cay gà hồng đáo, hủy ta thanh xuân, bại ta tiền tài, ố ta tinh thần, đổi ta ý chí. Cũng không tiếp tục mua. Nô Sâm thở phì phò đem trả cờ dạ giấy thử ném vào trong tay bàn trong ngăn kéo, sau đó cờ lạc màu xanh lam triệu hoán thẻ. Có hay không tiêu tốn 1 triệu nguyên hối đoái triệu hoán thẻ? Kinh hệ thống đo lường, ký chủ trước mặt đóng vai nhân vật vì là hiệu chi hậu trường hấp thụ thần bí mặt nạ Nam Vũ Trí Hạ Obito, cùng với quan hệ thân mật nhân vật chỉ có 2 người, Nộ Hạ Dạ Jin, Hạ Tạc Cả Cả Si, bởi vậy triệu hoán thẻ tùy cơ tuyển chọn 1 trong 2, triệu hoán đi đến thế giới này dừng lại 20 phút, tăng cường dừng lại thời gian cần tiêu hao tiền tài. Cùng Obito quan hệ thân mật nhân vật, làm sao sẽ chỉ có Cả Cả Si cùng Jin đây? Không phải còn có Bạch Tuyệt cái gì mà. Nhìn thấy nghề này giải thích thời điểm, Nô Sâm phản ứng đầu tiên là ổ bị tổ quá thảm. Người sống một đời, quan hệ thân mật người chỉ có 2 vị, hơn nữa một cái đã tạ thế, một cái khác nhưng là ở ổ bị tổ lựa chọn ở dưới, thành ổ bị tổ kẻ địch. Ngoài ra, hắn liền một cái quan hệ chân chính thân mật người đều không có. Hệ thống trên căn bản là không sẽ sai lầm, không có Bạch Tuyệt A Phi loại hình, cái kia liền giải thích bọn họ xưa nay cùng ổ bị tổ chân tâm chờ đợi. Đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ai Obito thực sự là quá thảm. Có điều, thảm quy thảm, Nô Sâm nhiều lắm ở trong lòng nói một câu Obito không khóc, mụ mụ ôm loại hình lời nói, những khác hắn cũng không muốn làm. Như vậy, có muốn hay không cho Obito làm cái triệu hoán thẻ đây? Bất kể là Nô Hạ Dạ Jin, vẫn là Hạ Tạc Cả Cả Si, đều là tương đối khá đây. Hạ Tạc Cả Cả Si, Cô Nô Hạ Kỹ Sư, thủ đoạn đa dạng, có người nói gặp hơn 1.000 loại Nijutsu. Hơn nữa hắn còn có ổ bì tổ một con mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng, thực lực thực tại không kém. Khuyết điểm duy nhất chính là quá thiếu lam. Vì lẽ đó, 1 triệu đổi Hạ Tạc Cả Cả Si ra trận 20 phút, điều này hiển nhiên là có lời. Dù sao thêm một cái sức chiến đấu, có lúc có thể quyết định toàn bộ thắng cục. Cho tới Nổ Hạ Dạ Jin. Thực lực của nàng không kém, không nói những cái khác, đơn từ một điểm đến xem, nàng là ba đuôi người cột lực, này là có thể nói nàng rất lợi hại. Tuy rằng nàng không có năng lực khống chế ba đuôi. Có điều, theo Ngô Sâm, Nộ Hạ Dạ Jin chính đang tác dụng không phải ba đuôi người cột lực, mà là nàng bản thân đối với ổ bì tổ ý nghĩa. Cuối cùng một đời, ổ bì tổ đều là sáng tạo một cái có Jin tồn tại thế giới. Như vậy hiện tại, Jin đến rồi, ổ bì tổ có thể hay không trực tiếp tâm nguyện đã cơ chứ? Nếu như hắn tâm nguyện đã xong, hoàn toàn thoải mái lời nói, cái kia đóng vai tiến độ có thể hay không trực tiếp 100%. Ngô Sâm cảm thấy rất tất yếu thí nghiệm một hồi. Vạn nhất đây. Khoảng chừng, trái phải có điều là 1 triệu mà thôi, hắn háo nổi. Liền, Nô Sâm lựa chọn hối đoái triệu hoán thẻ. Đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, Nô Sâm xem trong tay tấm thẻ màu xanh lam, tâm tình bỗng nhiên có chút kích động. Đưa tay đem hướng về trên sàn nhà vung một cái, một vệt sáng xanh bạo phát, tràn ngập cả phòng. Một giây sau, một bóng người tự lam quang bên trong đi ra, đi đến đóng vai ổ bỉ tổ Nô Sâm trước mặt, không nhịn được đưa tay ra, ổ bỉ tổ, đúng là ngươi. Lam quang biến mất, Nô Sâm nhìn rõ ràng người trước mắt. Chính là Obito tâm nguyện, Nô Hạ Dạ Jin. Một đầu màu nâu tóc ngắn cùng một đôi đại đại màu nâu đậm con người, không tóc mái đầu đội cổ Nô Hạ băng đeo chán, màu phấn nhạt váy thêm an toàn quần, màu đỏ sậm quá đầu gối miệt, trên tay có màu đỏ vòng tay, to lớn nhất đặc thù là trên mặt 2 cái màu tím hoa văn. Tuổi tác nhìn qua 13-14 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, rất là đáng yêu. Thế nhưng, lúc này mới 13-14 tuổi. Obito. Ngươi thật đúng là nghiệp chướng A. Nhà Obito lúc đó cũng là ở độ tuổi này. Cái kia không sao rồi. Chương 41, giúp Obito giải mộng. Chương 41, giúp Obito giải mộng. Thiếu nữ giơ tay chạm đến Ngô Sâm đóng vai Obito gò má, vẻ mặt có chút đau lòng, hiện tại còn đau không? Ngô Sâm theo bản năng trả lời, không đau. Ai, thực ta không phải chân chính. Ngô Sâm đột nhiên cảm giác thấy này muốn xuất hiện luân lý trên quan hệ, chính mình là đóng vai Obito người. Cũng không phải thật sự là Obito, mà Nổ Hạ Dạ Jin rõ ràng đem hắn cho rằng chân chính Obito. Này không phải là Ngô Sâm dùng Obito dáng dấp nở tờ giờ Obito sao? Tuy rằng cảm giác không tên có chút thoải mái, thế nhưng Ngô Sâm cảm thấy làm như vậy không được, vì lẽ đó muốn thẳng thắn. Có thể không chờ hắn nói ra, Nổ Hạ Dạ Jin liền lắc đầu một cái, đánh gậy hắn lời nói, ta biết, nơi này là một thế giới khác, ta nguyên bản cũng chết rồi. Nhưng những này đều không liên quan rồi. Chỉ cần Obito vẫn là Obito là tốt rồi. Ta rất cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Nói, nàng liền đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm Nô Sâm. A chuyện này. Nô Sâm không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn muốn đẩy ra, nhưng thân thể nhưng không muốn. Không phải hắn thèm Nổ Hạ Dạ Jin thân thể, mà là hắn đóng vai Obito tựa hồ cũng không mong muốn đẩy ra Jin. Trong lòng yên lặng nhắc tới, Obito, không phải ta nghĩ nở tờ giờ ngươi, là Jin chủ động cộng thêm ngươi mình làm như vậy, không có quan hệ gì với ta. Hưởng thụ ôm ấp đồng thời, Nô Sâm không có quên chính mình triệu hoán nổ hạ dạ Jin đi ra mục đích, hắn đem ý thức chìm vào hệ thống không gian, nhìn một chút ổ bị tổ đóng vai tiến độ. 22. Hoặc. Trực tiếp gia tăng rồi 10%. Tuy rằng không có như Nô Sâm vọng tưởng đến trực tiếp tăng cường đến 100%, nhưng 1 triệu gia tăng rồi 10% đóng vai tiến độ, này đã là lợi ích khổng lồ. Dù sao, tiền dễ dàng được, nhưng đóng vai tiến độ khó tăng lên A. Ai, như vậy lời nói. Vậy mình đóng vai ô bị tổ cùng Jin nói chuyện yêu đương, có phải là liền có thể tăng lên đóng vai tiến độ đây? Nô Sâm bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này đến. Nhưng đảo mắt hắn liền bóp tắt ý nghĩ này. Nơ tờ giờ cái gì, lần này liền được rồi, lại tiếp tục lời nói, Nô Sâm quá không được trong lòng cái kia quan. Mấy phút sau, Nô hạ dạ Jin từ Nô Sâm trong lòng ngực rời đi, nàng mặt cười ửng đỏ, dường như chính đang thẹn thùng. Nếu như là nguyên bản ô bị tổ, nay tình cảnh này, hắn khả năng một cái thí đều không thả ra được, lung túng một nhóm. Nhưng Nô Sâm không phải ô bị tổ, hắn đối với nổ hạ dạ Jin cũng không đặc biệt gì cảm tình, giờ khắc này liền trực tiếp mở miệng nói, nổ hạ dạ. Khắc khắc, ta là nói, Jin, ngươi mới vừa nói ngươi biết nơi này không phải nhận giới. Còn biết ngươi đã chết rồi. Chuyện gì thế này? Nổ hạ dạ Jin nô lên miệng, dáng vẻ đáng yêu cực kỳ, không cho gọi ta nổ hạ dạ bạn học, ô bị tổ như ngươi vậy mới lạ ta lời nói, ta đã nổi giận. Cho tới vấn đề của ngươi, ta cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ là ta mới vừa trong đầu của ta đột nhiên nhiều hơn một chút tin tức, bên trong thì có tình huống của ta, còn có ta vị trí thế giới, cùng với sứ mạng của ta. Như vậy mà. Nô Sâm gật gù, vì lẽ đó ngươi biết nơi này là mạ vẹo thế giới, cũng biết mình đã chết rồi, như vậy sứ mạng của ngươi là gì sao? Nghe được Nô Sâm hỏi như vậy, Nô Hạ Dạ Jin khuôn mặt nhỏ lại đỏ, sứ mạng của ta. Sứ mệnh chính là nghe ô bị tổ ngươi lời nói, bất luận ngươi để ta làm cái gì, ta đều gặp làm. Nô Sâm, ba. Chuyện này. Nhìn trước mắt Jin mặt cười đỏ chót mê người tư thái, thay cái lọ lại cồn lời nói, khả năng 10 tháng sau Jin liền sẽ sinh ra một cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Dù sao như vậy lời nói, hơn nữa Jin bề ngoài, liền ngay cả Nô Sâm không phải lọ lại cồn, hắn cũng cảm thấy Jin đáng yêu. Có điều nói đi nói lại, triệu hoán thẻ rất chi kỷ mà. Nói cho triệu hoán nhân vật các loại tình huống, đồng thời sắp xếp bọn họ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chính mình, đây quả thật là một cái phi thường có lời hạng mục. Sau đó trong hơn 10 phút, Nô Sâm lại cùng Jin tán gẫu một hồi, đem ổ bị tổ đóng vai tiến độ lại tăng lên 3 cái, sau đó hắn liền nhìn Jin hóa thành một vệ sáng xanh, cuối cùng một lần nữa biến thành tấm thẻ màu xanh lam. Sở dĩ cùng Jin tán gẫu liền có thể tăng lên ổ bị tổ đóng vai tiến độ, đó là bởi vì Nô Sâm tán gẫu trong quá trình, hắn là nắm Jin tay tán gẫu. Hắn cũng là muốn phải thử một chút trước cái kia suy đoán, cùng Jin yêu đương có thể hay không tăng lên đóng vai tiến độ. Không nghĩ đến lại thật sự có thể. Thật đáng tiếc, quá không được trong lòng cái kia con đây. Nô Sâm chép miệng một cái, nhưng nội tâm ý nghĩ nhưng là, nếu như ổ bị tổ đóng vai tiến độ thực sự khó có thể tăng lên lời nói, vậy thì ra hạ sách này đi. Ổ bị tổ, đừng trách ta, ta cũng là giúp ngươi giải mộng đây. Đem Jin thẻ nắm ở trong tay, thẻ tin tức nổi lên. Triệu hoán thẻ nổ hạ giả Jin, hiệu quả. Sử dụng sau triệu hoán nổ hạ dạ Jin giáng lâm, kéo dài 20 phút, số lần, 01, có thể xung năng, mỗi lần tiêu hao 90 vạn nguyên. U, ngài còn ưu đãi 10 vạn nguyên đây. Nô Sâm nhíu môi, đem Jin thẻ để vào ngăn kéo, cùng trạ cờ dạ giấy thử phóng tới đồng thời. Hắn cũng không lo lắng hai thứ đồ này bị người khác nhìn thấy, bởi vì những thứ đồ này ở người khác trong tay, chính là phổ thông chỉ cùng thẻ, chỉ có trong tay Nô Sâm mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Vào lúc này, vũ khí rèn đúc sửa chữa tuyển hạng đã hoàn thành. Nô Sâm cờ lực sau khi, trong tay hắn bỗng nhiên chìm xuống, một cái cao hơn nửa người kim loại hồ lô phiến cùng một đoạn lớn bằng ngón cái xiềng xích liền xuất hiện ở trong tay hắn. Mặt lộ vẻ mỉm cười, Nô Sâm rốt cục can tâm. Chương 42, ảnh phân thân thai hại. Chương 42, ảnh phân thân thai hại. Uchiha quạt tròn ngoại hình rất giản lược, giản dị tự nhiên. Nó toàn thân màu trắng, vòng ngoài tô vẽ sơn đen, do không biết tên kim loại tạo thành. Toàn thể hiện ra là một cái bẹp đến hầu như là mặt bằng hồ lô hình dạng, trung gian một cái lấy tay xuyên qua toàn phiến, mà xuống nửa hồ lô chính phản hai mặt mỗi người có hai đôi màu đỏ câu ngọc. Một chọi ba cái, hiện ra tam câu ngọc xạ dịn gẳng hình thức sắp xếp. Ngoài ra, chính là thật dài cầm trên tay quấn quanh từng vòng màu trắng băng vải. Đây chính là hơn 10 triệu Uchiha quạt tròn. Mà ở quạt tròn lấy tay cuối cùng, nhưng là liên tiếp theo cái kia thật dài xiềng xích cuối cùng rủ xuống một viên phối trọng dụng tiểu truy sát. Nên cũng có thể dùng cho công kích. Toàn thể ở trên tay ước lượng lại, Nô Sâm đối với cái này trọng lượng cảm thấy thỏa mãn. Dù sao, này không phải một cái cây quạt, mà là hơn 10 triệu đô la Mỹ. Được vũ khí mới, Nô Sâm cũng là có thể an tâm ăn cơm. Giải trừ đóng vai hình thức, khôi phục chính mình dáng vẻ, Nô Sâm xuống lầu cho mình đơn giản làm cơm tối. Sau khi ăn xong cơm tối, hắn lại lần nữa đóng vai Uchiha Obito, sau đó tiến vào thần uy không gian. Hắn phải thử một chút vũ khí mới uy lực. Thần uy bên trong không gian hết thảy đều sẽ không bị ngoại giới biết được, vì lẽ đó tùy tiện làm sao làm cũng có thể. Tiến vào bên trong sau, Nô Sâm lập tức kết ấn ra ảnh phân thân đến. Liền hai cái thần bí mặt nạ nam đối lập mà đứng. Phân thân biết sứ mạng của chính mình, liền trực tiếp bắt đầu kết ấn. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Rào. Một cái đường kính 3-4 mét quả cầu lửa gào thét hướng Nô Sâm nhào tới trước mặt. Nô Sâm không chút nghĩ ngợi, nâng lên cây quạt chống đối quả cầu lửa. Sau đó, ở Nô Sâm nhìn kỹ, đường kính 3-4 mét quả cầu lửa bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại lên. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bị quạt tròn hấp thu lấy. Không tên, Nô Sâm cảm giác được trong tay quạt tròn chứa đầy sức mạnh, nhất thời hắn không khỏi nhẹ giọng nói rằng, U chỉ hạ đàn hồi. Vành 3. Một giây sau, cuồng bạo phong tự mặt quạt sinh ra, sau đó mãnh liệt địa hướng phân thân mặt nạ nam tập kích quá khứ. Cứ việc phân thân bạo phát trả cờ dạ nỗ lực chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là bị thổi bay đến giữa không trung, vành một tiếng biến mất ở thần uy bên trong không gian. Uy lực quả nhiên rất lớn. Uchiha Obito giờ khắc này thực lực đã đạt đến ảnh cấp, nhưng chính là như vậy, hắn phân thân cũng không có cách nào chống đỡ chịu được Uchiha quạt tròn hấp thu hào quả cầu lửa chuyển hóa thành cơn lốc. Tình huống này thiết thật giải thích cái này hơn 10 triệu không bỏ phí. Cho tới cái này uy lực, Nô Sâm cũng sớm có dự liệu. Bởi vì hế thổ chuyển sinh em dương ẻ đỏ kèn sự Uchiha mà đã ra, đã từng sử dụng Uchiha quạt tròn, chặn lại rồi cửu vi trả cờ dạ hình thức nạ rủ tổ vi thú ngọc âm dương bị dư a mà công kích. Đồng thời đem chuyển hóa thành cơn lốc, chống đạn trở lại đánh bại Naruto. Uchiha quạt tròn đủ chỉ hạ đàn hồi liền loại nhỏ vi thú ngọc âm dương bị dư ả mã đều có thể đàn hồi, chớ đừng nói chỉ là cấp C nhị rụt hào hỏa cầu chi thuật. Ở hồ cả bên trong, hỏa độn nhị rụt thường có nhân ái thuật mỹ sưng, nguyên nhân chính là hồ cả bên trong hỏa độn nhị rụt không có giết chết bất cứ người nào. Đương nhiên, cái này cũng là trùng hợp cùng trêu chọc, trên thực tế hỏa độn nhị rụt là gồm cả uy lực cùng phạm vi mạnh mẽ độ thuật. Cơ hội hiếm có, Nô Sâm liền tiếp tục ở thần uy bên trong không gian luyện tập lên. Các loại ố bị tổ gặp hỏa độn Nijuts, sau đó sẽ phối hợp cây quạt tạo thành phong hỏa phối hợp Nijuts, uy lực càng là siêu tuyệt. Một cái phổ thông hào hỏa cầu chi thuật, ở Uchiha quạt tròn ra chỉ bên dưới, hình thể từ 3-4 mét trực tiếp bành trướng đến chừng 10 thước. Uchiha quạt tròn đúng là hỏa độn thần khí. Cũng chính bởi vì nó những này đặc tính, nó mới có thể bị Uchiha bộ tộc cho rằng chuyến gia bảo. Vẫn truyền lưu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay. Tăng lên Obito năng lực công kích, Nô Sâm lần này dùng tiền mục đích đã đạt đến. Thậm chí còn phát hiện Obito tân tăng cường đóng vai tiến độ phương pháp. Có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Nhìn đồng hồ, khoảng cách buổi tối đi ngủ còn sớm, Nô Sâm liền trở về gian phòng, giải trừ đóng vai hình thức, biến trở về bản thể, bắt đầu huấn luyện trả cờ dạ năng lực khống chế lên. Chỉ có trả cờ dạ năng lực khống chế đầy đủ, mới có thể học tập sử dụng càng nhiều Nijuts. Đương nhiên, coi như không vì cái này, cũng phải tăng cường trả cờ dạ năng lực khống chế. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể phân ra càng nhiều ảnh phân thân đến. Mà ảnh phân thân quyết định hắn có thể đồng thời đóng vai nhân vật số lượng. Hiện tại chỉ có 2 cái đóng vai nhân vật, phân ra 1 cái ảnh phân thân hoàn toàn đủ, vậy sau này đóng vai nhân vật trở nên càng nhiều đây. Vì lẽ đó ảnh phân thân nhất định phải có thể phân ra càng nhiều mới được. Cho tới ảnh phân thân sau khi giải trừ bề ngoài, Nô Sâm cảm thấy có nguyện vọng ở, tất cả cũng không thành vấn đề. Ở trong phòng leo tường, trên trần nhà, Nô Sâm lần lượt thất bại, nhưng mỗi lần thất bại sau khi, hắn đều có tiến bộ. Liên như vậy, hắn vẫn luyện tập đến Na Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ trở về. Một đạo tia chớp vàng né qua, một bộ màu trắng ngự thần bào một mái tóc vàng óng Na Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ lóe sáng ra trận. Nha trở về Ngô Sâm theo bản năng chào hỏi, sau đó hắn liền nhìn thấy Na Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ giải trừ đóng vai hình thức, biến thành phân thân Ngô Sâm. Sau đó, vài một tiếng. Phân thân Ngô Sâm tự chủ giải trừ ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rút. Mà Ngô Sâm trong đầu nhưng là thêm ra một luồng ký ức, đồng thời hắn thân thể cũng cảm thấy một chút hề hoài. Này chính là ảnh phân thân có ích, có thể cộng hưởng ký ức cùng kinh nghiệm. Nhưng cũng là tai hại, sẽ làm người mệt nhọc tăng thêm. Chương 43, kháng mệt nhọc nước thuốc. Chương 43, kháng mệt nhọc nước thuốc. Thế này, Ngô Sâm không chút nào hoảng. Hắn không có lập tức bắt đầu thu dọn ký ức, mà là mở ra trung tâm mua sắm tay động quét mới nguyện vọng thẻ sử dụng số lần. 10 vạn nguyên. Chờ nguyện vọng cản ngần đủ sử dụng sau khi, hắn liền đưa vào không có bất luận cái gì tác dụng phụ có thể trong nháy mắt giải trừ mệt nhọc thuốc. Kháng mệt nhọc viên thuốc, sau khi uống trong nháy mắt giải trừ cùng ngày sở hữu mệt nhọc, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hối đoái cần tiêu hao 1 triệu nguyên. Ngô Sâm 3. Tự tin tràn đầy Ngô Sâm đánh ra dấu chấm hỏi. Đây cũng quá quý giá đi. Không được, đổi một cái. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ có thể giải trừ mệt nhọc thuốc. Kháng mệt nhọc thuốc, dùng để uống sau ở sau khi mấy tiếng bên trong, từ từ giải trừ cùng ngày sở hữu mệt nhọc, kiến nghị giấc ngủ trước sử dụng, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hối đoái cần tiêu hao 1 triệu nguyên, có thể lặp lại dùng để uống 10 lần. Cái này hơi hơi tiện nghi một chút, nhưng giải trừ một lần cũng cần tiêu hao 10 vạn đô la Mỹ. Này hoàn toàn chính là ở đốt tiền A. Sau đó, chưa từ bỏ ý định Ngô Sâm lại thử một chút đưa vào hắn giải trừ mệt nhọc thuốc, kết quả cuối cùng phát hiện, liền bắt đầu hai người này được, hắn tiện nghi là tiện nghi, nhưng tác dụng phụ rất nhiều. Tỷ như dùng để uống sau trực tiếp mê man, hay hoặc là dùng để uống sau dục hỏa đốt người loại hình. Nói chung không có một cái tốt đẹp. Vì lẽ đó suy nghĩ luôn mãi, Ngô Sâm quyết định liền mua kháng mệt nhọc thuốc. 1 triệu nguyên. Hối đoái sau khi, một cái màu xanh lam bình nhỏ xuất hiện ở Ngô Sâm lòng bàn tay. Chiếc lọ rất ưa nhìn, bóng ánh long lanh, còn có rất nhiều góc cạnh, ở dưới ngọn đèn loẹ loẹ tỏa sáng, rất là đẹp đẽ. Đồng thời, một tấm sách hướng dẫn cũng ở Ngô Sâm chạm tới kháng mệt nhọc thuốc thời điểm, xuất hiện ở trước mắt hắn. Chú ý sự hạng, mỗi lần dùng để uống nhất định phải uống một hơi cạn sạch, bằng không thuốc có xác suất mất đi hiệu lực. Ẩm sau khi dùng qua 12 giờ, thuốc tự động khôi phục. Vì lẽ đó chiếc lọ còn nhỏ như vậy sao? Ngô Sâm mở ra nắp bình, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thuốc trong veo, vào miệng, lối vào liền theo yết hầu chảy vào trong cơ thể, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó, Ngô Sâm liền cảm giác khắp toàn thân đều lộ ra một luồng mát mẻ khí tức, để hắn cả người khoan khoái. Một lần nữa đắp kín cái nắp để vào ngăn kéo, Ngô Sâm liếc nhìn thời gian, liền tắm rửa sạch sẽ, sau đó tắt đèn nằm ở trên giường. Một bên chuẩn bị nghỉ ngơi, một vừa sửa sang lại phân thân Ngô Sâm ký ức. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ngày hôm nay thực cũng không đặc biệt gì. Chính là theo thường lệ cùng bờ lách vãi đảo đồng thời làm nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ thu được thù lao cùng đóng vai tiến độ. Đợt này nhiệm vụ thù lao là 5 vạn đô la Mỹ, coi như không tệ, đem Ngô Sâm ngạch chống từ 235 vạn tăng lên tới 240 vạn nguyên. Mà nạ mì cả giờ mì nạ tổ đóng vai tiến độ, nhưng chỉ cho 0.1%. Này nghiệm chứng Ngô Sâm trước suy đoán, 50% sau đó, đóng vai tiến độ thu được độ khó tăng lên trên diện rộng. Có điều, cũng không cần phải gấp. Dù sao hiện tại Ngô Sâm đã biết rồi đóng vai nỉ giả không chỉ là nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể dựa theo nỉ giả nhân vật quy tích, nhân vật mục tiêu đến làm. Obito chính là cái ví dụ rất tốt. Sự tình đều xử lý xong, cũng là thời điểm nên đi ngủ. Cũng không biết là không phải là bởi vì uống kháng mệt nhọc thuốc duyên cớ. Ngô Sâm này ngủ một giấc ngủ đến đặc biệt thơ ngọn, ngủ một giấc ngủ thẳng đại hướng đông. Sau đó 2 đến 3 ngày bên trong, hết thảy đều như Ngô Sâm dự đoán như vậy tiến hành. Ở kỉnh tin chờ phản phái mệnh lệnh bên dưới, New York đầu đường nhiều hơn một chút người kỳ quái, có chính là tên côn đồ các ké, có chính là trên người mà câu phục đen người. Sở dĩ nói bọn họ là người kỳ quái, là bởi vì bọn họ đều là vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng ở đầu đường phiên nhìn một chút, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nay tình huống dị thường lập tức gây nên New York chính phủ chú ý, bọn họ phái ra cảnh sát, tạm giam vài tên côn đồ các ké, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Một tên cảnh sát lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tên côn đồ các ké, lạnh giọng quát hỏi, tại sao ở trên đường loạn đi chơi? Tại sao? Không tại sao a? Lẽ nào ta cũng không thể ở trên đường tùy tiện loạn đi chơi sao? Tên này côn đồ các ké cũng không sợ, bởi vì hắn là người da trắng, mì trộn trước cảnh sát là một cái màu da. Nếu tên côn đồ các ké là người da đen lời nói, sợ là hiện tại cũng đã bàn giao tất cả. Không phải nói người da đen nhát gan sợ phiền phức, mà là bởi vì người da trắng cảnh sát thường thường tùy tiện bắn chết người da đen. Không thấy mấy ngày trước tin tức, nước Mỹ cảnh sát bên đường ghìm chết một tên tay không tấc sát, không có bất kỳ phản kháng hành vi người da đen sao. Vì lẽ đó nói như vậy, hắc người làm rồi bảo mệnh, đều sẽ cực phối hợp. Những tên côn đồ các ké cái gì cũng không nói, New York cảnh sát cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đầu lưỡi giáo dục hai câu, sau đó thả đi. Thế nhưng, nay tình huống dị thường vẫn còn tiếp tục, đồng thời quy mô càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ New York sở hữu thị dân đều bị kéo, phảng phất gia nhập một hồi tầm bảo đại dậy sóng như thế. Lần này, xeo thậm chí càng cao hơn chính phủ nước Mỹ ngồi không yên. Nếu như chỉ là những tên côn đồ cắt ké một mình hành vi, cái kia không có gì, ngược lại bệnh thần kinh hàng năm có, chỉ có thể nói năm nay đặc biệt nhiều mà thôi. Thế nhưng, Cái này thành phố New York phảng phất đều đang tìm kiếm cái gì, này có thể không bình thường. Rất rõ ràng, có người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Rất khả năng chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói cái kia cỗ trong bóng tối sức mạnh. Đồng thời, nói không chắc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói vi thú cái gì, cũng là thật sự tồn tại. Đến đây, Nít Fuji mới miễn cưỡng cảm thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói tựa hồ cũng là thật sự. Liền, luôn mãi sau khi tự hỏi, hắn lựa chọn phái ra đặc công điều tra việc này. Chương 44, bày sạp bán hamburger. Chương 44, bày sạp bán hamburger. Giờ khắc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang theo nạ tạ xạ ngồi ở phòng cà phê thảo luận nói. Sở dĩ nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tự nhiên là bởi vì đây là Ngô Sâm ảnh phân thân đóng vai. Trước hắn liền định ra rồi quy củ, phàm là phân thân đóng vai nhân vật, giống nhau dùng cái kia đóng vai nhân vật tên đến xưng hô phân thân. Hiện tại, Ngô Sâm bản thể chính một bên tăng cường trả cờ dạ năng lực khống chế, một bên ở sở tặc trước đại lâu một bên bày sạp bán hamburger đây. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Sâm hai ngày nay nhịn không được, lại ngứa tay mở ra mấy lần vạn giới tùy cơ hồng đáo. Sau đó, hắn lần này mở ra vài món mỹ thực đồ dùng. Tăng cao đồ ăn mỹ vị trình độ đồ bếp, tăng cường đồ ăn sắc hương vị đầy đủ di động toàn, đương nhiên còn có quan trọng nhất bọt biển bảo bảo hạn định mỹ vị cờ giặc bị xưa di hamburger bí phương. Mỹ vị đồ bếp chính là một cái nhìn như phổ thông bếp gas, mà di động toa ăn nhưng là một chiếc tay đẩy toa ăn, toàn kim loại chế thành, ngoại hình giản lược sạch sẽ vệ sinh, có thể mang theo đồ bếp, đặt nguyên liệu nấu ăn, đồng thời chế tác đồ ăn. Cho tới bọt biển bảo hạn định mỹ vị cờ giặc bi bí phương, cái này khá là đặc thù. Chỉ cần thiếp thân mang theo bí phương, sau đó dựa theo bí phương đến xử lý nguyên liệu nấu ăn, liền có thể làm ra bất kỳ cái gì người ăn đều nói tốt mỹ vị cờ giặc bi. Này ba món đồ tổng cộng bỏ ra Ngô Sâm 50 vạn đô la Mỹ, dù sao ba lần mở dương cần hai lần tay động quét mới. 50 vạn nguyên ném ra ngoài liền cho cái này, nếu không là Ngô Sâm bản thân liền biết làm cơm lời nói, này ba món đồ không dùng được. Vì lẽ đó hắn lúc này ngừng tay, dùng còn lại tiền quét mới nguyện vọng thẻ, là mấy thứ chỉ có thể ở đặc biệt trường hợp sử dụng đồ vật. Đến đây, Ngô Sâm chỉ còn dư lại 5 vạn đô la Mỹ tiền mặt cùng một tấm 50 vạn đô la Mỹ chi phiếu. Bức bách ở tiền tài nguy cơ. Ngô Sâm nghĩ đến ý rồng màn Tony sở tạc thích ăn burger phô mai, liền linh cơ hơi động, lựa chọn đi sở tạc trước đại lâu một bên bày sạp. Đợt này không chỉ vì kiếm tiền, càng là vì đó sau kế hoạch làm nền. Dù sao, Tony sở tạc không phải là có thể tùy tùy tiện tiện tiếp xúc, mà bán hamburger tiểu thương nhưng có rất đại cơ hội nhìn thấy Tony sở tạc. Có điều, cũng phải hiểu rõ, Ngô Sâm cũng không phải là hoàn toàn vì kiếm tiền, vì lẽ đó hắn định ra quy củ, hắn nơi này chỉ bán cờ giáp bi. Hơn nữa mỗi ngày chỉ bán 100, mỗi vị khách hàng hạn mua 2 cái, mỗi cái hamburger định giá 50 đô la Mỹ. Mỗi ngày vị trí thứ 10 mua hamburger người, có thể đối với chủ quán đưa ra một ít tiểu yêu cầu, nói thí dụ như cờ giặc bị bên trong nhiều hơn một ít chua dưa chuột loại hình. Ngô Sâm rất có tự tin, không lo lắng chút nào định giá quá quý mà bán không được, dù sao mỹ vị cờ giặc bị mị lực nhưng là không người có thể ngăn. Mà tình huống cũng xác thực như Ngô Sâm dự liệu như vậy. Ngày thứ nhất bày sạp. Ở một cái nào đó khách hàng hét lên kinh ngạc sau khi 100 mỹ vị cờ giặc bị vẹn vẹn trời vừa sáng trên liền toàn bộ bán xong xuôi. Cái cuối cùng là trùng hợp đi ra chuẩn bị ăn cơm trưa Tony sở tặc để vệ sĩ của hắn hạ đi mua. Khi thấy cái này mạo xấu xí cờ giặc bị lúc, Tony nhíu mày, bởi vì hắn nghe hạ đi nói rồi bán cờ giặc bị người các loại quý củ. Mấu chốt nhất chính là, tên kia lại từ chối cho hắn cờ giặc bị bên trong tăng thêm chỉ giờ hợp lý yêu cầu. Quả thực quá đáng. Ta ngược lại muốn xem. Bị nhiều như vậy người khích lệ mỹ vị cờ giặc bị đến cùng có cỡ nào ăn ngon. Tony một mặt không tin tả, sau đó một cái cắn đi đến. Nhất thời, hắn trợn mắt ngoác mồm, chỉ còn lại miệng ở nhai, nghiền ngẫm. Rất nhanh, Tony liền ăn xong một cái mỹ vị cờ giặc bị, đồng thời hướng Hạ Tỷ hô lớn, Hạ Tỷ, nhanh lại đi mua cho ta 3 cái. Ta muốn ăn 2 cái, lại cho kẻ bậc tờ mang 1 cái. Quá con mẹ nó đến ăn ngon. Nhưng mà Hạ Tỷ nhưng không nói gì điệu nói. Mới vừa đó là cái cuối cùng, người ta chủ quán cũng đã thu sạp chuẩn bị về nhà. Hơn nữa, hắn quy củ là, mỗi người hạn mua 2 cái. Tony quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy một cái người Hoa chính đang thu thập tay đẩy xe, mà Chu Vi còn đứng một vòng một mặt hối hận không có mua được mỹ vị cờ giặc bị thực khách. Một ngày chỉ bán 100. Hơn nữa mỗi người hạn mua 2 cái, người này có tiền không kiếm lời a. Tony bắt đầu nhổ nước bọt, nhường ta đi qua nói với hắn nói. Liền. Tony tiến đến Ngô Sâm trước mặt, thuận miệng nói rằng, hamburger hương vị không sai. Ngô Sâm ngẩng đầu nhìn mắt hắn, gật gù. Tiếp theo sau đó thu thập toa ăn. Điều này làm cho Tony trên mặt không nhịn được, nhưng hắn thời gian cấp bách, cũng không có tính toán, mà là trực tiếp nói, Hắc đồng nghiệp, nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta có thể mời mọc ngươi làm ta tư nhân hamburger sư, tiền lương 10 vạn đô la Mỹ nha. Tiền lương 10 vạn đô la Mỹ, này đã rất cao. Phải biết, nô sâm như vậy bán mỹ vị cờ giáp bì, một ngày doanh thu 5.000 đô la Mỹ, rút ra nguyên liệu chi phí 500 đô la Mỹ, mới kiếm 4.500 đô la Mỹ. Một tháng qua, tổng cộng cũng mới 135.000 đô la Mỹ. Ai? 13 vạn đô la Mỹ. Nô sâm trực tiếp thẳng thắn dứt khoát điệu từ chối Tony mời mọc. Chính mình như vậy mỗi ngày chỉ cần công tác một buổi sáng, một tháng 30 ngày hạ xuống liền có thể kiếm dưới 13 vạn đô la Mỹ. Tại sao phải đi được Tony sở tắc khí, khi hắn tư nhân hamburger sư phó? Tony hơi nhướng mày, hiển nhiên cũng đại thể toán ra Ngô Sâm cái này hamburger quán nhỏ một tháng kiếm được tiền so với hắn mở ra đến giá cả muốn cao, liền lập tức tăng giá, 1 triệu đô la Mỹ. Đối với Tony tới nói, tiền không tính là gì. Trọng yếu chính là có thể hay không để cho hắn thỏa mãn. Chương 45, Phong ấn địa. Chương 45, Phong ấn địa. Tiền lương 10 vạn Ngô Sâm từ chối, nhưng tiền lương 1 triệu nhưng là để Ngô Sâm hơi kinh ngạc. Có điều hắn vẫn là từ chối. Dù sao hắn bày sạp cũng không phải là thật sự vì kiếm tiền, mà chính là bước kế tiếp kế hoạch làm nền. Nội tâm biết điểm này, nhưng ở bề ngoài vẫn là biểu hiện chính kinh một ít. Nô Sâm khuôn mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ điệu từ chối, phi thường cảm tạ lòng tốt của ngươi, sở tạc tiên sinh. Thế nhưng, ta làm Mỹ thực ý định ban đầu là vì để cho càng nhiều người ăn được Mỹ vị đồ ăn, mà không phải vì nào đó một người. Vì lẽ đó phi thường xin lỗi, ta không thể đáp ứng lòng tốt của ngươi. Ngô Sâm mới vừa nói xong, thực khách chung quanh liền hoan hô lên. Dù sao nếu như Ngô Sâm đáp ứng, vậy bọn họ liền ăn không được như vậy mỹ vị cờ giáp bì. Tony nhìn tình cảnh này, nguyên bản có chút tức giận nội tâm nhưng nhu hòa hạ xuống. Đây là cái chân chính nhiệt thích mỹ thực người A. Càng là, hắn yêu quý mỹ thực vẫn là hamburger, cùng ta cũng như thế đây. Nhất thời, Tony đối với hảo cảm tăng nhiều. Ngày thứ hai, Tony vì mỹ vị cờ giáp bì, không để ý đến thân phận, cùng Hạ đi đồng thời xếp hàng. Mua 4 cái bỏ thêm chỉ dở mỹ vị cờ giáp bì. Đến ngày thứ 3, cũng chính là ngày hôm nay, ở xếp hàng mua xong xuôi sau khi, Tony rốt cục không cách nào nhịn được mỗi ngày xếp hàng ồn ào cùng bị người vây xem chơi hầu vừa thị giác, trực tiếp tìm tới Ngô Sâm, Hắc đồng nghiệp, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ở Ngô Sâm nghi hoặc vẻ mặt dưới, Tony nói ra hắn dự định. Cái kia chính là hắn miễn phí vì là Ngô Sâm thăng cấp toàn, đem thăng cấp thành chuyên dụng có thể điều khiển di động toàn, loạt các loại công nghệ cao thiết bị cái gì. Cái kia một bộ hạ xuống ít nói cũng phải mấy trăm vạn, dù sao cũng là Tony sở tạc tự tay chế tạo, các loại tài liệu tốt cùng công nghệ cao kỹ thuật đều dùng ở bên cạnh. Mà Ngô Sâm muốn trả giá rất đơn giản, mỗi ngày cho Tony lưu 4 cái thêm chỉ dở mỹ vị cờ giáp bì. Ngô Sâm đồng ý. 2 ngày trước hắn làm mỹ thực 3 cái bộ bên trong, liền bữa ăn này xe tối kéo khố, bởi vì đây chính là một cái kiên cố điểm phổ thông toa ăn mà thôi, số lượng chính là đẹp đẽ, dùng tốt một ít. Hiện tại vừa có thể tăng cường Tony sở tạc độ thiện cảm, lại có thể để cho mình toa ăn thăng cấp, Ngô Sâm không có lý do gì không đáp ứng. Hoặc là nói, hắn nếu như không đáp ứng lời nói, Tony sở tạc nên hoài nghi hắn. Bản thể Ngô Sâm bên này đạt thành rồi cùng Tony sở tạc quan hệ tiến triển mục tiêu trọng yếu, phân thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên kia cũng không cam lòng yếu thế, đang cố gắng dẫn dắt xeo, muốn để bọn họ đang điều tra tình huống thời điểm mang tới hắn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một mặt nghiêm túc nhìn bờ lách vai đảo nạ tạ xạ, nói rằng, đã có thể xác định, trong bóng tối nguồn thế lực kia đã tới New York, đồng thời triển khai hành động. Bọn họ khẳng định đã thu phục New York xã hội đen, vì lẽ đó những người xã hội đen phần tử mới như vậy thảm thức siêu tầm. Nghe nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói, nạ tạ xạ trên mặt xuất hiện nghi hoặc, vậy ngươi tại sao ngăn cản chúng ta bí mật sắp xếp người bảo vệ quảng trường thời đại? Còn có, ngươi nói phong ấn. Đến tột cùng ở quảng trường thời đại cái vị trí nào? Tại sao chúng ta không hề có một chút nào tìm tới? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc nhìn nạ tạ xạ, chỉ cảm thấy cái tên này ở không chính mình, ngươi là thật khờ vẫn là đang giả ngu. Nếu các ngươi sắp xếp người bảo vệ quảng trường thời đại, cái kia trải rộng New York hắc đạo chẳng phải sẽ biết bọn họ muốn tìm phong ấn ngay ở quảng trường thời đại sao? Vì lẽ đó ta mới nói bí mật sắp xếp. Nạ tạ xạ mặt cười ửng đỏ, nếu như bí mật sắp xếp lời nói, bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem thường nở nụ cười, bí mật sắp xếp. Thế giới này nơi nào có chân chính tồn tại bí mật. Huống hồ, các ngươi xeo bên trong đều có vấn đề, còn bảo thủ bí mật. Những ngày gần đây, Ngô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm, đều là vô tình hay cố ý địa ám chỉ xeo bên trong có vấn đề. Hắn làm như vậy tự nhiên là muốn đem hỉ dạ kích động ra đến, sau đó để ổ bị tổ quá khứ đem hỉ dạ toàn bộ liền đoá cho đã khống chế. Chỉ là cũng không biết tại sao, mãi đến tận ngày hôm nay cũng không có người của hỉ dạ tới tiếp xúc hắn. Theo lý thuyết hỉ dạ nhất định sẽ tới tiếp xúc hắn, thu mua không thành tiểu diệt khẩu loại hình sự tình, có thể đến hiện tại lại một chuyện đều không có phát sinh. Vì lẽ đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngày hôm nay liền trực tiếp chỉ ra điểm này, ý đồ cố gắng kích thích một hồi xeo nội bộ hỉ dạ nằm vùng. Ấn nếu như kích thích đúng chỗ lời nói không chắc toàn bộ xeo, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, toàn bộ đều sẽ đến đây. Dù sao hiện tại xeo, thực chính là cái ổ rắn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ám chỉ lời nói khiến nạ tạ xạ vì đó hơi ngưng lại, nhưng thoáng qua nàng lại khôi phục bình thường, cái phong ấn này vị trí đến cùng ở nơi nào? Tại sao chúng ta không tìm được? Cái này có thể nói cho chúng ta sao? Nghe được như vậy câu hỏi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc nhìn nạ tạ xạ, gật gù trả lời nói, phong ấn là cần trả cờ dạ mới có thể kích hoạt, các ngươi không có trả cờ dạ, tự nhiên không thể tìm tới. Cho tới phong ấn tại nơi nào? Đáp án rất đơn giản, toàn bộ quảng trường thời đại đều là phong ấn. Nói đúng ra, quảng trường thời đại là kiến tạo ở phong ấn bên trên. Ai chuyện này? Nạ tạ xạ khiếp sợ nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là bĩu môi, cửu vĩ lớn như vậy, làm sao có khả năng là một cái nho nhỏ phong ấn đây? Các ngươi cũng bất động động náo nghĩ một hồi. Chương 46, đặc công điều tra tiểu đội. Chương 46, đặc công điều tra tiểu đội. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói, nạ tạ xạ chưa hề hoàn toàn tin tưởng, có điều nàng đã mượn âm thanh truyền đạt thiết bị, đem hoàn chỉnh địa truyền đạt trở về xeo bên trong. Nhất thời, xeo bên trong nghị luận sôi nổi. Sau đó Nít Fuji phát hiện điểm mù, nạ tạ xạ, hỏi một chút nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ tạ xạ lập tức làm theo, nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỏi, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, ngươi nói chỉ có dùng trả cờ giả mới có thể làm cho phong ấn hiện hình. Nhưng New York xã hội đen phần lớn người nên đều không có trả cờ dạ, vậy bọn họ là thế nào tìm kiếm phong ấn đây? Đối với trả cờ dạ loại này, nghe khái niệm liền cảm thấy là chỉ tồn tại ở ảo tưởng trong tiểu thuyết sức mạnh, xeo cũng là mơ ước quá. Bọn họ đã từng thành khẩn hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dò hỏi quá, trả cờ dạ loại sức mạnh này có thể không bị bọn họ nắm giữ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi nghe, lắc đầu một cái kiên định từ chối, trả cờ dạ không phải ai đều có thể thu hoạch. Mặc dù là chúng ta làng lá người, cũng có rất nhiều người không thể nắm giữ trả cờ dạ. Còn nữa nói đến, chúng ta hiện tại còn không cách nào triệt để tin tưởng các ngươi, vì lẽ đó trả cờ dạ cũng đừng nghĩ đến. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từ chối kiên định, xeo cũng không có cách nào, hắn không muốn chọc giận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà giờ khắc này, nghe được xeo vấn đề, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức sững sờ, hiển nhiên hắn không có nghĩ đến vấn đề này. Suy nghĩ một lát sau, hắn vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, cái này ta cũng không biết, hay là bọn họ có cái gì thủ đoạn đặc thù đi. Vì lẽ đó, các ngươi lần này điều tra, nhất định phải để ta gia nhập. Ta dám khẳng định, trong bóng tối nguồn thế lực kia khẳng định là nắm giữ trả cờ giả cứng giả, vạn nhất bọn họ ngay ở trong hắc bang ngủ đông, các ngươi người bình thường đi đến chính là đưa món ăn. Còn có, bọn họ xem ra tựa hồ phát triển một chút tân trả cờ giả kỹ xảo, ta cảm thấy chúng ta cổ nổ hạ rất tất yếu tra xét rõ ràng. Trở lên đều là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giả ra đến, hắn đương nhiên biết New York xã hội đen là làm sao tìm kiếm. Bởi vì đó là bản thể Ngô Sâm tự tay giao cho Kình Tỉnh, để phân phát cho các nơi mang đội đầu mục máy đo lường. Đó là một khối màu trắng to bằng ngón cái thủy tinh. Màu trắng tiểu thủy tinh chỉ có một cái công năng, cái kia chính là đến Ngô Sâm giả thiết đặc biệt khu vực, nó liền sẽ biến thành màu đỏ. Trước mặt Ngô Sâm chỉ giả thiết một chỗ, cái kia chính là New York quảng trường thời đại ở trung tâm nhất công cộng ghế ngồi. Chỉ cần một cái nào đó xã hội đen thành viên đem thủy tinh phóng tới cái kia ghế ngồi, thủy tinh liền biết biến hồng, sau đó ẩn nó ở New York trong bóng tối thế lực thì sẽ biết cửu vĩ nơi phong ấn ngay ở New York quảng trường thời đại. Cho tới dò xét thủy tinh là nơi nào đến? Đáp án rất đơn giản, vậy thì là Ngô Sâm dùng nguyện vọng thẻ làm ra đến. Hắn còn dùng nguyện vọng thẻ làm ra loại cỡ lớn lóe sáng lượng trận pháp, đầy đủ bao trùm toàn bộ quảng trường thời đại, nhưng thực không có bất kỳ tác dụng đặc biệt nào. Đó chỉ là hắn vì phù hợp thân phận của cửu vĩ, cho nên mới làm ra đến phong ấn trận. Chỉ có quang hiệu quả phong ấn trận bỏ ra Ngô Sâm 50 vạn đô la Mỹ, hai lần tay động quét mới 200.000 USD, cứ như vậy, chỉ còn dư lại 110 vạn. Do xét thủy tinh 11.000 viên, hắn trực tiếp làm 110 viên, sau đó để kỉnh tỉn phân phát cho xã hội đen tiểu đội các đầu mục. Như vậy lời nói không chắc rất nhanh sẽ có thể bắt đầu cửu vĩ hỗn loạn. Ngô Sâm rất chờ mong tình cảnh đó phát sinh. bởi vì vào lúc ấy khẳng định có thể cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ trí hạ ô bị tổ tăng cường tương đương trình độ đóng vai tiến độ, đây là vô dung hoài nghi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều như vậy nói rồi, mà thái độ ngự khí kiên quyết, xeo người tự nhiên không tiện cự tuyệt. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều chuyển ra thực lực chân chính vẫn còn không rõ ràng cổ nổ hạ tên tuổi, đồng thời còn đánh vì là xeo đặc công suy nghĩ lý do, cự tuyệt nữa có thể sẽ chọc giận hắn tức giận. Thấp kém khiên nhỏ không muốn tình huống như vậy phát sinh. Đúng rồi, cái này cũng coi như nhiệm vụ đi. Xem như là các ngươi xeo cho ta ủy thác nhiệm vụ, thù lao lời nói, các ngươi nhìn cho đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhắc nhở, hắn vẫn muốn nghĩ dựa vào đợt này cho hắn tăng thêm nữa một ít đóng vai tiến độ đây. Hiểu rõ. Tuy nói thù lao nhìn cho, nhưng xeo vẫn là mở ra 50 vạn đô la Mỹ thù lao, nhiệm vụ sau khi hoàn thành thanh toán. Kết quả là... Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên này mục đích cũng đạt thành rồi. Có điều, cứ như vậy, sắp xếp điều tra đặc công phải hơi hơi đổi một hồi. Nguyên bản Nít Fuji là dự định sắp xếp hai cái am hiểu ẩn nút đặc công tiến vào xã hội đen khu vực điều tra. Nhưng hiện tại có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không gian năng lực ở, ẩn nút năng lực cường đặc công tất nhiên không thể trọng yếu. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể vèo đến một hồi liền đạt tới chỗ cần đến, mà đặc công còn phải dùng chân đi. Vì lẽ đó cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đi đặc công định vị phải là có thể động viên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mà có thể coi chừng hắn đặc công. Cứ như vậy, còn có ai so với cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở chung chừng mấy ngày nạ tạ xạ càng thích hợp đây? Vì lẽ đó bờ lách phải đảo nạ tạ xạ câu tuyển. Nít Fuji ở nhậm chức vụ đơn trên viết vẽ vời. Trải qua vài giây suy nghĩ, hắn lại sẽ một cái tên tăng thêm đi đến, phiêu cùng sần. Vẹn vẹn chỉ là nạ tạ xạ còn chưa đủ. Nít Fuji quyết định đem chính mình thân tín Phiêu Củn Sần đặc công cũng phái quá khứ. Phiêu Củn Sần là xeo cấp 8 đặc công, cấp bậc so với bờ lách phải đảo nạ tạ xạ rổ mạ nổ còn cao hơn. Chương 47, kế hoạch. Chương 47, kế hoạch. Củn Sần đặc công hầu như là nước Mỹ đặc công bản mẫu, hắn có cực cường tổ chức năng lực cùng hành động lực, cũng tinh thông súng ống cùng chiến đấu. Mấu chốt nhất chính là, Củn Sần đặc công là Nít Fuji một tay mang ra đến, là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm đặc công. Cái này cũng là chứng kho hiệp phái Phiêu Củn Sần gia nhập nạ tạ xạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đội ngũ trọng yếu nguyên nhân. Xác định ứng cử viên, Nít Fuji liền phân biệt thông báo nạ tạ xạ cùng Củn Sần đặc công. Củn Sần đặc công nghe xong nhiệm vụ sau một cái đáp lại, sau đó liền lái xe đi đến nạ tạ xạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị trí, muốn cùng bọn họ hội hợp. Mà nạ tạ xạ nhưng là đem xeo phái danh sách nói cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ở gật đầu sau khi, nàng mới hồi phục xeo. Mấy phút sau, ba người hội hợp. Phiêu Củn Sần trên mặt mang theo nhàn nhạt hiền lành nụ cười, nói với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, phi thường cảm tạ ngươi lúc trước một sự kiện bên trong, cứu vớt nhiều như vậy bình dân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng lộ ra mỉm cười, đây là nên, ngươi không cần vì thế nói cảm ơn. Đối với Phiêu Củn Sần, cái này thuần túy về mặt ý nghĩa người tốt, Nô Sâm cũng là rất có hảo cảm, vì lẽ đó giờ khắc này thái độ tự nhiên hài lòng. Mà nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ loại thái độ này, Củn Sần đặc công trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu xác thực như tình báo trên viết đến như vậy, rất dễ nói chuyện, người ngoài hiền lành, chỉ cần không chọc giận hắn tức giận, không làm chạm đến hắn điểm mấu chốt sự tình, vậy thì rất dễ thân cận. Nắm giữ sức mạnh to lớn người, Củn Sần đặc công đã gặp ý rồng man. Có sao nói vậy, Tony sở tạc tính cách phi thường gay go, mới bắt đầu cùng Tony tiếp xúc thời điểm, nếu như không phải được lợi từ hài lòng đặc công huấn luyện, Củn Sần đều muốn đem Tony đánh một trận. May là hiện tại thành ý rồng man sau khi, Tony tính cách chính đang chậm chậm phát sinh thay đổi, nhiều hơn một chút trách nhiệm, đối nhân xử thế thái độ cũng biến thành thân mật một ít. Nghe nói ngày hôm nay Tony còn giống như cho một cái bán hamburger người trẻ tuổi miễn phí thăng cấp toa ăn, hắn quả nhiên thay đổi rất nhiều đây. Từng người xác định đối phương là có thể giao lưu ở chung người, ba người trong lúc đó bầu không khí liền trở nên ung dung lên. Ngồi chung một cái bàn, Củn Sần đặc công nhìn một chút nạ tạ xạ, thấy hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ra hiệu. Liền nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, chúng ta lúc nào hành động, ngài có kế hoạch sao? Hành động lời nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dừng lại một hồi. Hắn ở đánh giá bản thể bên kia có hay không đã thu sạp về nhà, ngẩng đầu nhìn trước mắt, mới 11 giờ, cảm thấy không an toàn. Liền nói rằng, hành động không vội vã, chúng ta thương lượng trước hạ kế hoa cái gì, sau đó sẽ ăn cái bữa trưa. Dù sao, có cú châm luôn nói tới được, đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn tuổi mà. Củn Sần cùng nạ tạ xạ liếc mắt nhìn nhau, cũng tán thành địa gật gù, không sai không sai, chúng ta trước tiên thương lượng một chút ba. Thực, thương lượng đối sách cái gì, Củn Sần cùng nạ tạ xạ rất không quen. Bởi vì bọn họ dĩ vãng đều là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, tình huống đặc biệt mới chính mình đến tùy cơ ứng biến. Nhưng thường thường, tình huống đặc biệt cực nhỏ, vì lẽ đó bọn họ cũng rất ít có loại này thương lượng đi tình huống. Giờ khắc này, cũng là bọn họ vâng theo Nít Fuji chỉ lệnh phạm là ở không trái với nguyên tắc vấn đề trên, tận lực đều theo nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đến, cho nên mới phải tán thành. Đương nhiên, vậy cũng là một loại mới mẻ trải nghiệm. Ta cảm thấy, chúng ta trước tiên lén lút lẻn vào đi vào, sau đó sẽ chảo cái tiểu lâu la thẩm vấn tình huống tốt hơn. Củn Sần đưa ra tương đối đúng trọng tâm kiến nghị. Ta kiến nghị cùng Củn Sần đặc công gần như. Nạ tạ xạ nói rằng, có điều, ta cảm thấy chúng ta ở lẻn vào sau khi, trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ, lặng lẽ quan sát một chút tốt hơn. Điều tra xã hội đen tình huống dị thường nguyên nhân, này vốn là không phải cái gì cao nhiệm vụ khó khăn. Chỉ là bởi vì khả năng tồn tại một số tổ chức thần bí trả cờ giả cường giả, vì lẽ đó CEO mới đồng ý ủy thác cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chủ động nói ra nhiệm vụ. Độ khó không cao, cái kia xử lý lên dĩ nhiên là thuận tiện rất nhiều. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với Củn Sần cùng nạ tạ xạ kiến nghị biểu thị tán đồng, có điều hắn cũng đối với bộ phận ý kiến đưa ra dị nghị, vậy thì là, lẻn vào bước đi có thể bước đi. Ở hai người ánh mắt nghi hoặc dưới, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng, ta ở hết kịch chèn nơi đó lưu lại phi lôi thần dấu ấn, tại sao có thể trực tiếp đi qua, không cần lẻn vào. Lại nói, này không phải các ngươi đều biết sao. Làm sao còn muốn ta nói ra. Nạ tạ xạ cùng Củn Sần có chút lúng túng, bọn họ cũng không thể nói cùng ngươi ở chung quá sốt sắng, vì lẽ đó không có nghĩ tới chỗ này đi. Cũng may nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có tiếp tục truy hỏi, mà là theo nói tiếp, giảm bớt lúng túng, vậy cứ như thế quyết định, lưu lại ta trực tiếp mang bọn ngươi hai lẻn vào. Đến xã hội đen nơi đó, chúng ta trước tiên lặng lẽ quan sát, sau đó sẽ tìm cơ hội chảo cái tiểu lâu la thẩm vấn một chút. Kế hoạch này liền giỏi quá. Nạ tạ xạ cực rõ ràng địa thổi phồng. Rõ ràng biện pháp này là nàng cùng Củn Sần nghĩ ra được. Củn Sần liếc nhìn nạ tạ xạ, thấy đối với mình ra hiệu, cũng mau mau mở miệng nói rằng, cái biện pháp này tỷ lệ thành công rất cao, nạ mỉ cả giờ tiên sinh không thẹn là cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả đây. Ha ha, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lộ ra sang sảng nụ cười. Tựa hồ đối với thổi phồng rất là được lợi. Chương 48, phân công nhau hành động. Chương 48, phân công nhau hành động. Sau đó, ba người cũng không có chạy xa, ngay ở phòng cà phê Hàn Huyên gặp tiên, sau đó tùy tiện ăn chút gì, thời gian liền đến 12 giờ. Lần này bản thể như thế nào đi nữa làm phiền nên cũng có thể hành động rồi đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghĩ như vậy, sau đó liền đối với hai vị đặc công nói, ta đi phòng rửa tay, chờ ta trở lại chúng ta liền xuất phát. Củn Sần cùng nạ tạ xạ tự nhiên không có dị nghị, nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chỗ ngồi. Củn Sần cau mày, đi phòng rửa tay cần như vậy. Nạ tạ xạ than buông tay, có lẽ sẽ hắn nhận buồn cầu đi. Ta nhớ rằng trước hắn cũng là như vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đương nhiên không tiếp thu buồn cầu, hắn đây là về nhà, kiểm tra bản thể tình huống. Sau khi trở về, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền nhìn thấy bản thể đẩy xe đẩy nhỏ tiến vào nhà hàng, chính đang thu xếp xe đẩy nhỏ. Thế này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lập tức giải trừ đóng vai hình thái, khôi phục thành ảnh phân thân Nô Sâm, sau đó giải trừ ảnh phân thân. Nô Sâm hơi ngưng lại, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ngày hôm nay đi ra ngoài mệt nhọc rất ít, điểm ấy trình độ Nô Sâm hoàn toàn có thể chịu đựng, cũng không cần kháng mệt nhọc nước thuốc. Làm rõ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ký ức, Nô Sâm tâm trạng có quyết định. Ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rụt. Vành ảnh. Hai đám khói thuốc nổ tung. Nô Sâm bản thể ở ngoài xuất hiện hai cái ảnh phân thân. Đây là hắn hai ngày nay chăm chú tu luyện kết quả, trả cờ dạ năng lực khống chế tăng lên, có thể phân ra ảnh phân thân dĩ nhiên là gặp biến nhiều. Có điều, đón lấy này ra chỉ cần Nô Sâm bản thể cùng một cái ảnh phân thân liền được rồi, còn lại một cái ảnh phân thân, Nô Sâm dự định để hắn tiếp tục tu luyện. Trả cờ dạ năng lực khống chế nhu cầu, mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. Sau đó, Nô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Để một cái ảnh phân thân đóng vai Uchiha Obito. Hai vị đóng vai nhân vật liếc mắt nhìn nhau, đối với chuyện kế tiếp đều có hiểu rõ. Sau đó, một cái hóa thành kim quang biến mất ở bên trong phòng, một cái bị vòng xoáy hút vào rời khỏi phòng. Trong nhà một bên chỉ còn dư lại một cái ảnh phân thân Nô Sâm. Hắn giơ tay mò mũi, cảm thấy bản thể cùng cái kia phân thân rất không công bằng. Rõ ràng mọi người đều như thế, tại sao muốn để ta làm khô khan vô vị tu luyện, hai người các ngươi nhưng có thể đi tinh tướng. Phân thân không nhân quyền A. Làm Nô Sâm trở lại phòng cà phê thời điểm, hắn liền nhìn thấy bọn họ vị trí bàn đã bị người vây quanh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ toàn bộ hành trình không có che lấp tung tích, mới vừa lúc rời đi cũng là không để ý chút nào người chung quanh ánh mắt. Vì lẽ đó, những này ăn dưa quần chúng đã nhận ra thân phận của Naomi Kaze Minato. Tia chớp vàng 3. Ta yêu ngươi. Tia chớp vàng. Ta muốn cho ngươi sinh con. Đối mặt này một đám cuồng nhiệt fans, Ngô Sâm nhíu mày. Tình cảnh này bị Nạ Tạ Xa nhìn thấy sau khi, nàng lập tức nắm lấy Ngô Sâm tay, nói rằng, chúng ta hiện tại liền đi đi. Một bên Củn Sần cũng liền vội vàng gật đầu, chỉ lo Ngô Sâm tức rồi còn đối với vô tội dân chúng ra tay. Tuy rằng Ngô Sâm xác suất cao sẽ không như vậy làm, nhưng vạn nhất đây. Xeo không dám đánh cược. Thấy hai vị đặc công như vậy, Ngô Sâm bất đắc dĩ nói, ở trong mắt các ngươi ta chính là loại kia gặp lạm sát kẻ vô tội người sao. Quên đi, chẳng muốn với các ngươi tính toán. Hắn phản tay nắm chặt Nạ Tạ Xạ bàn tay, sau đó đưa tay khoát lên Củn Sần trên bả vai, phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin no rút. Bá. Bị cuồng nhiệt fans vây quanh bàn, chỉ còn dư lại tính tiền vài tờ tiền mặt múa may theo gió. Một bên khác, Uchiha Obito từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra, trực tiếp hiện thân đến Kỉnh Tỉnh văn phòng. Kỉnh Tỉnh giờ khắc này chính ở văn phòng bên trong ngồi tu luyện trả cơ dạ, hắn trong mấy ngày này, ngoại trừ hơi hơi tu luyện một ít thuật phân thân cùng thế thân thuật âm dương của Jimmy, còn lại có thời gian đều dùng đến tu luyện trả cơ dạ, liền mỗi ngày đi ngủ đều chỉ có 3, 4 giờ. Có thể nói là phi thường khắc khổ. Chú ý tới Obito đến, Kỉnh Tỉnh lập tức đình chỉ tu luyện, đứng dậy đi đến Obito trước mặt, cung kính mà không lưng, đại nhân. Lời nói này bên trong bao hàm tôn kính, hiển nhiên Kỉnh Tỉnh giờ khắc này trạng thái đã từ bị ép thần phục chuyển biến thành chân chính thần phục. Hắn phát sinh này chuyển biến nguyên nhân rất đơn giản. Càng là tu luyện trả cơ dạ, Kỉnh Tỉnh liền càng có thể cảm giác được tự thân mạnh mẽ, nhưng này mạnh mẽ không những không có để hắn bành trướng đến mất đi kiên kỵ, tiến tới phản bội mặt nạ nam. Trái lại, này mạnh mẽ để hắn rõ ràng mình cùng mặt nạ nam sự chênh lệch. Chính mình vẹn vẹn chỉ là tu luyện mấy ngày nay, liền trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, vậy đại nhân đây? Đại nhân tu luyện trả cờ dạ thời gian nhất định so với ta nhiều rất nhiều đi. Như vậy đại nhân, thực lực lại nên đến thế nào cấp độ đây? Càng như vậy suy nghĩ, Kỉnh Tỉnh liền càng là đối diện cụ nam tâm sinh kính sợ. Đến hiện tại, ở trong mắt hắn, mặt nạ nam trong cơ thể trả cờ dạ hẳn là gấp mấy trăm lần với mình mạnh mẽ người. Chỉ bằng vào điểm này, chính mình phải đàng hoàng. Còn nữa nói đến, trên trán mình dấu ấn, nhưng là thời khắc nhắc nhở chính mình. Mạng nhỏ ở người ta nắm trong tay lắm. Ân Ô Bỉ Tô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với Kỉnh Tỉnh, ta lại đây là muốn nhìn một chút tiến độ thế nào. Tiến độ này, tự nhiên là siêu tầm cửu vĩ ở New York nơi phong ấn. Nghe được Ô Bỉ Tô hỏi như vậy, Kỉnh Tỉnh tâm trạng chìm xuống, vội vã cúi đầu nói rằng, phi thường xin lỗi. Đại nhân, do xét tinh thạch không có một cái sản sinh phản ứng. Nhìn trước mắt kinh hoàng đồng vàng, Ô Bỉ Tô nhẹ nhàng lắc đầu, Kỉnh Tỉnh, đừng lo lắng. Lần này ta không trách ngươi. Chương 49, Kỉnh Tỉnh đại nhân tức rồi. Chương 49, Kỉnh Tỉnh đại nhân tức rồi. Dù sao New York thực sự quá to lớn, cần một ít thời gian cũng là chuyện đương nhiên. Mặt nạ nam chậm rãi mở miệng. Kỉnh Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hắn nói cái gì, trước mặt Obito lại nói, vì lẽ đó ta lại cho ngươi 3 ngày, sau 3 ngày, ta phải biết phong ấn đến tột cùng ở nơi nào. Ngươi, hiểu chưa? Mặc dù là bình thản nói chuyện, nhưng Kỉnh Tỉnh nhưng cảm nhận được ngập trời giống như uy thế, thẳng tắp địa ép ở trên người hắn, hắn gắng gượng mới không có quỳ xuống. Rõ ràng, đại nhân. Câu trả lời này xuất hiện, áp lực, uy thế trong nháy mắt biến mất. Mặt nạ nam tư thái tùy ý ngồi vào Kỉnh Tỉnh trên ghế, nói rằng, vừa vặn có thời gian, ngươi tu hành trên có vấn đề gì không? Có thể nói chuyện, có thể giúp ngươi giải đáp, ta gặp giúp ngươi giải đáp. Kỉnh Tỉnh thật dài mà thở phào một cái. Sau đó liền vội vàng nói từ bản thân gặp phải một vài vấn đề. Obito cũng nhất giúp giải đáp. Sau đó, mặt nạ bên dưới phân thân Ngô Sâm vẻ mặt có chút quái lạ. Căn cứ Kỉnh Tỉnh mới vừa nói những vấn đề kia, hắn hiện tại lượng trả cờ dạ đã đạt đến trung nhẫn cấp độ. Lúc này mới 2 ngày nhiều đi. Lẽ nào, Kỉnh Tỉnh có trả cờ dạ phương diện này thiên phú? Thật vất vả bồi dưỡng một cái tuyệt đối sẽ không phản bội công cụ người. Ngô Sâm tự nhiên muốn phải cái này công cụ người càng cường càng tốt. Liền. Phân thân Ngô Sâm đối với Kỉnh Tỉnh vẫy vây tay, để lại đây xuề bàn tay ra. Nhìn trước mắt quạt hương bồ bình thường bàn tay lớn, Obito đưa tay thả đi đến, nhận biết Kỉnh Tỉnh trả cờ ra. Hoặc, quả nhiên là trung nhẫn cấp độ đây. Hơn nữa còn không phải mới vừa đến trung nhẫn ngưỡng cửa, mà là thâm niên trung nhẫn trả cờ dạ lượng. Hắn có chút cao hứng, xem ra Kỉnh Tỉnh trời sinh lượng trả cờ dạ liền rất nhiều, này xem như là một tin tức tốt. Sau đó, Obito thu tay về. Từ thần uy trong không gian lấy ra một tờ trả cờ dạ giấy thử, đưa cho Kỉnh Tỉnh, tay nắm tờ giấy này, sau đó đi đến đưa vào trạ cờ dạ. Trạ cờ dạ giấy thử cho Kình Tỉnh sử dụng, đây là tối hôm qua Ngô Sâm quyết định. Ngược lại những trạ cờ dạ đó giấy thử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng dùng quên đi. Đúng rồi, hắn tối hôm qua đang làm ra quyết định này thời điểm, cũng kiểm tra một hồi chính mình trạ cờ dạ thuộc tính, lôi, hỏa. Cũng chỉ có này hai loại. Vì thế, Ngô Sâm vô cùng xấu hổ, cảm giác mình làm mất đi người xuyên Việt mặt. Nhìn người khác người xuyên Việt, cái kia trạ cờ dạ thuộc tính bình thường đều là toàn bộ thuộc tính, phong, hỏa, lôi, thủy, thổ, âm, dương, bảy loại đầy đủ. Ai mất mặt? Kình Tín mặc dù có chút hiếu kỳ này trang giấy là dùng làm gì, nhưng đại nhân gọi hắn làm thế nào, hắn tự nhiên sẽ biểu hiện ra thuận theo. Đưa tay tiếp nhận, sau đó nắm bắt trạ cờ dạ giấy thử đưa vào trạ cờ dạ lên. Liền, ở ô bị tôi nhìn kỹ, Kình Tín trên tay trạ cờ dạ giấy thử chậm rãi ướt tắt lên, cuối cùng toàn bộ bị thấm ướt. Này! Kình Tín cảm thấy hết sức kinh ngạc, chuyện như vậy vượt qua hắn tiếp thu phạm vi. Ô bị tôi thấy này, trong lòng hơi động, sau đó giải thích. Đây là trạ cờ dạ giấy thử, do đối với trạ cờ dạ cực mẫn cảm cây cối chế thành, tác dụng chỉ có một cái, vậy thì là phán đoán trạ cờ dạ thuộc tính. Trạ cờ dạ có 5 loại thuộc tính, phong, hỏa, lôi, thủy, thổ. Trạ cờ dạ giấy thử gặp phải này 5 loại thuộc tính trạ cờ dạ, gặp có sự khác biệt phản ứng. Phong gặp gây vỡ, hỏa gặp thiêu đốt, lôi gặp nhăn nheo, nước gặp thấm ướt, thổ thì lại gặp bị ăn mòn thành bụi phấn. Rất hiển nhiên, ngươi trạ cờ dạ thuộc tính là thủy thuộc tính. Cho tới trả cờ dạ thuộc tính có ích lợi gì, tự nhiên là khắc chế cùng tăng thêm tác dụng. Nắm giữ tương ứng thuộc tính trả cờ dạ, tu luyện, phóng thích tương ứng thuộc tính Nijuts, làm ít mà hiệu quả nhiều, ngược lại, làm nhiều công ít. Đại khái chính là như vậy. Sau đó, Obito trong mắt mang theo ý cười, như vậy Kình Tỉnh, ta chỗ này có rất nhiều thủy độn Nijuts, ngươi muốn không? Sở dĩ cho Kình Tỉnh kiểm tra trả cờ dạ thuộc tính, đồng thời còn như vậy giải thích cặn kẽ, Obito tất nhiên là không tới làm từ thiện. Hắn là lại đây lấy tiền. Nhà không đồng giá trao đổi, cái từ này càng thêm thích hợp. Kình Tỉnh trả thù lao, hắn cho Kình Tỉnh sức mạnh, này phù hợp Ngô Sâm nguyên tắc làm người. Vô duyên vô cớ cấp đoạn, này không phải hắn muốn làm. Trước từ Kình Tỉnh nơi này nắm nhiều tiền như vậy, cũng đồng dạng là đồng giá trao đổi, hơn 15 triệu, đổi lấy trả cờ dạ sức mạnh cùng trả cờ dạ cơ sở tu luyện một vài thứ, đây đối với Kình Tỉnh tới nói, rất trị. Lại như giờ khắc này, rõ ràng Ngô Sâm ý đồ sau khi Kình Tỉnh liền vội vàng gật đầu, thật nhanh đồng ý, chỉ lo ổ bị tổ đổi ý giống như. Tiền tài đối với Kình Tỉnh tới nói, là muốn liền có thể có, nhưng sức mạnh nhưng là Kình Tỉnh khát vọng. Hiện tại có thể dùng tiền mua sức mạnh, Kình Tỉnh 100 đồng ý. Tốt lắm ta chỗ này. Ổ bị tổ lời còn chưa dứt, Kình Tỉnh cao ốc tầng dưới chốt liền truyền đến nổ vang. Liền, hắn chuyển đề tài, đối với Kình Tỉnh ra hiệu nói, cái này lưu lại nói, trước tiên xử lý một chút đột phát tình huống đi. Nếu như ta không có đoán sai, đến người nên cùng cái thành phố này ban ngành chính phủ có quan hệ. Kình Tỉnh hít sâu vào một hơi, đối diện cụ nam gật gù, sau đó xoay người xuống lầu. Hắn mỗi một bước sức mạnh đều rất lớn, mang theo tầng tầng uy thế, sợ đến quá trên đường công nhân chạy trốn tứ phía. Đồng thời các công nhân viên nhìn khí thế hùng hổ Kình Tỉnh, thầm nghĩ, Kình Tỉnh đại nhân tức rồi, những người nhạ Kình Tỉnh đại nhân người chết chắc rồi. Chương 50, gặp mặt. Chương 50, gặp mặt. Ngô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo nạ tạ xạ cùng cùng sần, dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xịn no rụt đến hết kịch chèn phi lôi thần dấu ấn vị trí thời điểm, cái kia chu vi không có một bóng người. Nguyên bản, cùng sần cùng nạ tạ xạ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng giờ khắc này nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể thu tay lại. Hai người bọn họ dự đoán không gian di động đến bên này sau, có thể sẽ tao ngộ chiến đấu, dù sao hết kịch chèn là xã hội đen nơi tụ tập. Kết quả, cái gì đều không có phát sinh. Cùn sân cùng nạ tạ xạ cảm thấy là tình huống dị thường, có thể theo Ngô Sâm, đây mới là tình huống bình thường. Bởi vì những tên côn đồ các ké đều đi tìm cửu vĩ phong ấn vị trí, đương nhiên sẽ không chờ ở hết kịch chèn. Tìm kiếm cửu vĩ phong ấn thời điểm, những tên côn đồ các ké vị trí hết kịch chèn tự nhiên là chạm thứ nhất. Bọn họ dùng do xét thủy tinh lần lượt từng cái đo lường hết kịch chèn mỗi một tấc đất, xác nhận phong ấn không ở nơi này sau khi, liền đi hướng về địa phương khác đi tới. Vì lẽ đó nguyên bản người ở đây cặn bã khắp nơi Hết Kịch Chèn, giờ khác này nhưng hiếm thấy thanh tĩnh một hồi. Theo Hết Kịch Chèn thanh tĩnh, này ngược lại cũng đúng là thuận tiện điều tra. Liền, ở Ngô Sâm nhìn kỹ, nạ tạ xạ cùng củn sần phát huy ra bản chức đặc công giả dặn, chọn lựa mấy nhà nghi ngờ xã hội đen nơi tụ tập cửa hàng, ở không khiêu động đóng cửa tình huống mở cửa, sau đó điều tra lấy chứng. Nhưng mà, tuy rằng điều tra quá trình rất thuận lợi, nhưng điều tra tiến độ nhưng gần như không. Bởi vì bọn họ hai chẳng có cái gì cả điều tra đến. Nhiều lần ba bốn nhà đều là như vậy, điều này làm cho Củn Sần cùng Nạ Tạ Xạ nhíu mày. Thế này, Nô Sâm không nhịn được nhắc nhở, nếu như ta là trong bóng tối thế lực lời nói, vậy ta khẳng định tìm lưu rốt to lớn nhất địa đầu xà, mà không phải những này không đủ tư cách bang phái nhỏ. Như vậy, xin hỏi hai vị đặc công, lưu rốt to lớn nhất xã hội đen là gì, sao xã hội đen đây? Hai người các ngươi ai biết? Nghe được Nô Sâm nhắc nhở, Nạ Tạ Xạ cùng Củn Sần lúc này mới chợt hiểu ra, kỉnh tìn bang phái. Vậy thì đi kỉnh tìn bang phái nhìn. Nô Sâm đánh nhịp quyết định. Sở dĩ không có vừa bắt đầu liền nhắc nhở, tự nhiên chính là cho ổ bị tổ kéo dài thời gian. Nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, như vậy chính mình không có thành tựu, nói không chắc nhiệm vụ của lần này sau khi kết thúc, không tăng cường đóng vai tiến độ. Như vậy lời nói, nhưng là thiệt thòi. Liền, ba người đi thẳng đến kỉnh tìn phịt cao ốc trước cửa. Nhìn cao ốc bên trong bận rộn nhân viên, Củn Sần cùng Nạ Tạ Xạ hai mặt nhìn nhau. Liên ở tại bọn hắn suy nghĩ nên làm gì tiến vào điều tra thời điểm, Nô Sâm trực tiếp nói, đánh vào đi thôi. Nơi này đều là làm ác xã hội đen nhân viên, không cần thiết thương hại bọn họ đi. Củn Sần đang chuẩn bị phản bác cùng đưa ra dị nghị, hắn trong ống nghe liền truyền đến Nít Fuji âm thanh, đồng ý, Củn Sần. Này có điều là cái xã hội đen mà thôi. Kỉnh tỉnh sắc thực tay mắt thông thiên, nhưng mà hắn dưới tay quả thật có xã hội đen tồn tại. Đồng thời, ở chân chính cao tầng trước mặt, kỉnh tỉnh lại đáng là gì đây? Liền, Nạ Tạ Xạ cùng Củn Sần trực tiếp hỏa lực mở ra hết, bọn họ không có sử dụng súng ống, trực tiếp đem sở hữu ngăn cản người đánh bại, vì là Ngô Sâm mở đường. Ngô Sâm nhưng là đứng yên ở giữa hai người, thỉnh thoảng vì là hai người mở ra bốn phía phóng tới viên đạn. Thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, Nạ Tạ Xạ hàm răng một cắn, đối với Củn Sần cùng Ngô Sâm hô, hai người các ngươi đến ta phía sau, ta đến thanh tràng. Dứt lời, Nạ Tạ Xạ liền lên trước một bước, từ quần áo bó bên hông lấy ra đến một viên lựu đạn dáng dấp đồ vật. Kéo dài vòng kéo, trực tiếp ném tiến vào. Vâng! Lưu đạn nổ tung, nhưng không có bạo mảnh, nghiễm nhiên là một viên bom flash. Nạ Tạ Xạ tựa hồ đeo một số che đậy trang bị, không có chịu ảnh hưởng, mà Củn Sần cùng Nô Sâm ở sau lưng nàng, ảnh hưởng cũng so với nhược. Có điều, nhìn Nạ Tạ Xạ hiểu điệu dáng người, Nô Sâm không nhịn được quay đầu đi. Dù sao cũng là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, tinh lực vẫn còn có chút dồi dào. Được rồi, thanh tràng hoàn thành. Cùng Củn Sần đồng thời, đem mỗi người đều bù đắp một cái thủ đao, đem triệt để đánh ngất, Nạ Tạ Xạ dễ dàng nói rằng. Nhưng không đợi Củn Sần cùng Nô Sâm nói cái gì, cách đó không xa thang máy từ từ mở ra. Một vị cao 2 mét, như núi thịt bình thường nhân vật xuất hiện. Kỉnh tỉnh. Hai vị đặc công lập tức liền nhận ra thân phận, sau đó bọn họ vẻ mặt biến đổi. Hiển nhiên cũng rõ ràng kỉnh tỉnh thân là Hắc Đạo Đế Vương, không chỉ là quyền lợi, còn có thực lực của bản thân hắn cũng không thể khinh thường. Ba vị. Đặc công. Kỉnh Tỉnh ánh mắt đảo qua Củn Sần cùng Nạ Tạ Xạ, phán đoán ra hai người bọn họ thân phận, nhưng khi hắn nhìn thấy Ngô Sâm đóng vai Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ thời điểm, hắn nhận không mặt mày nhảy một cái. Này không phải là đại nhân nói tới thực lực cùng đại nhân không phân cao thấp người sao? Vốn là đều dự định trực tiếp đánh chết kẻ xâm lấn, nhưng hiện tại Kỉnh Tỉnh cũng không dám động. Thế này, Ngô Sâm giơ tay vẫy vẫy, các ngươi người bình thường chính mình chiến đấu, ta không nhúng tay vào. Ba người các ngươi tùy ý, ta đi địa phương khác xem. Nô Sâm lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Kỉnh Tỉnh phía sau xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó mặt nạ nam chậm rãi đứng thẳng sau lưng Kỉnh Tỉnh. Nhận ra được mặt nạ nam đến, Kỉnh Tỉnh xem nhìn thấy cứu tinh, như chút được gánh nặng, vội vàng hướng hành lễ, đại nhân. Mặt nạ nam vung vung tay, ánh mắt nhưng chỉ nhìn chằm chằm Nô Sâm đóng vai Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, các ngươi cổ nổ hạ cũng thật là chó ghẻ, theo đôi à. Chương 51, chiến đấu. Chương 51, chiến đấu. Làm Kỉnh Tỉnh đối với cái mặt nạ này nam cúi đầu không lưng địa hành lễ lúc, Củn Sần cùng Nạ Tạ Xạ chỉ cảm giác mình hiểu biết đến Kỉnh Tỉnh tư liệu là tin tức giả. Hắc Đạo Đế Vương. Tiêu căng khó thuần. Mặt lạnh tâm đen. Giết người không chớp mắt. Này trên mặt đều sắp cười ra một đóa hoa cúc, ngươi nói cho ta đây là chúng ta biết đến cái kia Kỉnh Tỉnh. Nhưng ngạc nhiên qua đi, Củn Sần cùng Nạ Tạ Xạ rất nhanh sẽ đoán được Kỉnh Tỉnh dáng dấp như vậy nguyên nhân. Lẽ nào cái mặt nạ này nam chính là Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ nói tới trong bóng tối thế lực trả cờ giả cường giả? Củn Sần cùng Nạ Tạ Xạ liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra tương tự ý nghĩ. Liền, hai người bọn họ đồng loạt mở ra bên người mang theo âm thanh truyền đạt trang bị, đem giờ khắc này tất cả âm thanh truyền đạt về xeo. Mới vừa chiến đấu trước, bọn họ lo lắng hư hao cơ khí, vì lẽ đó đóng. Nô Sâm chú ý tới này động tác của hai người, nhưng không có để ý tới. Giờ khác này hắn đóng vai Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ chính hết sức chăm chú, đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở trước mắt mặt nạ nam trên người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dáng dấp như vậy, nạ tạ xạ chưa từng gặp, trước mặc kệ là nhiệm vụ gì, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều có thể dễ dàng hoàn thành, điều này sẽ đưa đến hắn thần thái vẫn luôn là lười biếng. Tuy rằng ở bề ngoài là đang chăm chú làm nhiệm vụ, nhưng sớm chiều ở chung nạ tạ xạ có thể cảm giác được, hắn vẫn luôn không có đem hết toàn lực. Nhưng ở giờ khắc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rốt cục chăm chú lên, thật giống như nhìn thấy cùng hắn thế lực ngang nhau người như thế. Mặt nạ nam còn đang nói chuyện kéo cừu hận, chúng ta đi đến cái nào, các ngươi hay cùng đến cái nào lại như đòi hỏi sữa ăn tiểu bảo bảo một loại đây. Nô Sâm con mắt híp lại, vẻ mặt trở nên nguy hiểm, không nghĩ đến thật sự có thế lực trong bóng tối làm việc. Ta là Cổ Nổ Hạ đệ tứ Hồ Cà Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tổ, ngươi là ai? Nghe nói lời này, mặt nạ nam con mắt híp lại, muốn biết ta là ai? Đánh thắng ta lại nói. Dứt lời, hai phát hủ dự kẹn liền hướng Nô Sâm bên này bắn nhanh mà tới. Suzuken tốc độ cực nhanh, quy tích vừa vặn xẹt qua củn sân cùng nạ tạ xạ cổ, cuối cùng hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đâm tới. Thế này, Nô Sâm phản ứng thân tốc, trực tiếp một cái thuấn thân thuật che ở hai cái đặc công trước người, trong tay tam xoa củ nải chuyển động, hoành ảnh hai tiếng đánh bay hai viên Suzuken. Len keng. Bị đánh bay Suzuken sức mạnh không giảm, trực tiếp đinh như vách tường, đi vào một nửa trình độ. Củn sân cùng nạ tạ xạ một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu không là mới vừa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giúp bọn họ đánh bay Sư Hù Dì Kèn, này hai phát Sư Hù Dì Kèn đánh trúng bọn họ lời nói, bọn họ chính là chết ở này hai phát Sư Hù Dì Kèn phía dưới cũng không kỳ quái. Lúc này, người đeo mặt nạ tiến lên một bước, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Nhìn cái kia ấn pháp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt thay đổi, hắn không có giải thích trực tiếp nắm lấy nạ tạ xạ cùng cùn sân vai, phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dì xin no rụt. Cùng lúc đó, người đeo mặt nạ trước mặt cũng xuất hiện hỏa cầu thật lớn. Trực tiếp nhồi vào hành lang, hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mọi người nguyên bản vị trí nổ tới. Vành! Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, vách tường cũng bởi vậy bị nổ tung lỗ thủng lớn. Kình Tín lăng lăng nhìn tình cảnh này, kinh hãi cái kia thiên đại nhân thu thập G-Zin gỗ lìn mọi người thời điểm, nên cũng là lưu thủ. Không phải vậy lời nói, dựa vào cái này ngọn lửa uy lực, G-Zin gỗ lìn chờ mấy cái phản phái, tuyệt đối tại chỗ sẽ chết vong. Đại nhân, ngài ngọn lửa thực sự là mạnh mẽ vô cùng đây. Kình Tín vội va khen, nhưng mặt nạ nam nhưng không có đáp lại, hắn trực tiếp thân tay nắm lấy Kình Tín quần áo, tiếp theo vòng xoáy xuất hiện, đem hắn cùng Kình Tín hút vào. Theo S Kitchen trên đường phố, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mọi người mới vừa tới thời điểm phi lôi thần dấu ấn vị trí, ba người xuất hiện lần nữa. Rào. Nô Sâm thả ra củn sân cùng nạ tạ xạ, tùy ý hai người bọn họ đỡ tường thở dốc. Không gian nỉ rụt sở dĩ khó có thể phát dương quang đại gia, ngoại trừ cần không gian thiên phú. Khó có thể bị người nắm giữ ở ngoài, cái kia chính là thân thể thích ứng tính vấn đề. Người bình thường, liên tục tiến hành 2, 3 lần không gian di động, thân thể căn bản không chịu được. Đại đa số người sẽ trực tiếp nôn mửa, số ít thể chất cường một ít người thì lại gặp hư thoát thở dốc. Hiển nhiên, Cùn Sân cùng nạ tạ xạ thể chất coi như không tệ. Mới vừa tại sao muốn trốn? Lấy lại sức được Cùn Sân không hiểu liền hỏi, nhưng chưa kịp Ngô Sâm trả lời, hắn liền nhìn thấy xa xa phịt nhà lớn dưới đáy hành lang vị trí. Phát nhóm lửa diễm nổ tung. Đinh Hai nhức góc tiếng vang cùng cái kia cháy hừng hực ngọn lửa, để Củn Sần rõ ràng chính mình hai người lại bị người nhà cứu một mạng. Cảm tạ. Nạ tạ xạ rất nghiêm túc nói tạ. Nhưng Ngô Sâm nhưng vung vung tay, còn chưa kết thúc, chúng ta giao thủ, lẫn nhau trả cờ dạ đều bị đối phương nhiễm phải, trong thời gian ngắn là trốn không thoát. Này tự nhiên là Ngô Sâm nói dối. Trả cờ dạ dấu ấn cái gì xác thực thực tồn tại, nhưng ổ bị tổ mới vừa lại vô dụng. Vì lẽ đó căn bản không tồn tại cái gì trong thời gian ngắn nhất định phải chiến đấu tình huống. Sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là muốn cho xeo người tốt thật mở mang kiến thức một chút, làng lá cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức mạnh mẽ. Có thể nói như vậy, mà với thế giới ngoại trừ số ít mấy cái phản phái ở ngoài, người khác bất kể là anh hùng vẫn là phản phái, đều không đúng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ trì hạ ổ bị tổ đối thủ. Dù sao nỉ ra năng lực thực sự quá quỷ dị, nhưng là không có đối thủ. Vậy làm sao mới có thể làm cho người khác biết nỉ dạ châu bỏ địa phương đây? Vì lẽ đó, nỉ dạ trong lúc đó đối chiến, nhất định phải xuất hiện. Chương 52, áp chế. Chương 52, áp chế. Tuy rằng dự định hôm nay tới vừa ra mạnh mẽ nỉ dạ đối chiến, nhưng Ngô Sâm cũng không tính ở ngày hôm nay liền nhấc lên cửu vị hỗn loạn. Bởi vì Seo vẫn không có chân chính biết nỉ dạ mạnh mẽ, bọn họ liền động viên lưu giót thị dân rời đi ý tứ đều không có. Cái này sao có thể được? Tuy rằng Ngô Sâm là tay trái đánh tay phải có thể sức khống chế độ, nhưng triệu hoán thẻ cho gọi ra đến cửu vĩ, vậy cũng là triệt triệt để hoàn toàn thể cửu vĩ. Sơ ý một chút, thành phố New York bởi vậy hủy diệt cũng không kỳ quái. Ngô Sâm lo lắng cửu vĩ hỗn loạn hiện tại bạo phát, gặp ngộ thương đến vô tội thị dân. Nay không phải hắn thánh mẫu, mà là hắn không muốn đem chuyện của chính mình liên lụy đến quá nhiều vô tội người, đây là Ngô Sâm điểm mấu chốt. Một người nếu là không còn điểm mấu chốt, vậy hắn gặp trở nên so với ác ôn còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, Ngô Sâm không muốn liên lụy đến vô tội người không bao gồm ác đảng, tên côn đồ các kẻ, phản phái chờ chút người. Vì lẽ đó, ngày hôm nay trận này mạnh mẽ nỉ giả đối chiến, nhất định phải thanh thế hùng vĩ, để xeo rõ ràng địa biết được, các nỉ giả có thể có thế nào mạnh mẽ lực phá hoại. Tiến tới để lưu giót thị dân rời đi đi ra ngoài. Như vậy Ngô Sâm mới có thể an tâm địa triển khai cửu vĩ hỗn loạn, thu lấy tiền tài cùng đóng vai tiến độ. Nghe Ngô Sâm nói như vậy, Cùn Sần, Nạ Tạ Sạ, thậm chí xeo bên trong chính đang phân tích nghiên cứu cố vấn đoàn cùng Nít Fuji đều hơi sững sờ. Không chờ bọn hắn nói cái gì, Ngô Sâm liền tiếp tục nói, có điều này cũng chính hợp ta ý, không đánh mà chạy cái gì, này không phải phong cách của ta. Huống hồ, ta nhưng là cổ nổ hạ đệ tứ hồ ca đây. Ngô Sâm trong giọng nói bao hàm nồng đậm tự tin, đây là chỉ có thực lực cường đại mới có thể mang đến sức lực. Nít Fuji sau khi nghe, lập tức hạ lệnh, phái ra máy không người lái đến HS kịch chèn bên kia điều tra, cần phải đem rõ ràng hình ảnh quay chụp hạ xuống. Ông ong. Từ xeo tổng bộ trái đèn nhà lớn bay ra 3 chiếc máy không người lái, hỏa tốc hướng về HS kịch chèn bay đi. Bá. Quả nhiên như Ngô Sâm từng nói, không gian vòng xoáy xuất hiện, mặt nạ nam mang theo kỉnh tỉnh đuổi theo. Nhìn thấy đuổi không muốn hai người, Cùn Sân lập tức nói với Ngô Sâm, nạ mỉ cả dở tiên sinh, ngài chắc chắn đánh bại người đeo mặt nạ kia sao? Ngô Sâm nghe nói như thế, trả lời nói, 7 phần 10 nắm. Tốt lắm, ta cùng nạ tạ xa ngăn cản kỉnh tỉnh, ngài không cần kiêng kỵ chúng ta. Cùn Sân cũng là đầy đủ có ánh mắt, hắn nhìn ra loại này siêu phàm chiến đấu, hắn cùng nạ tạ xa như vậy đặc công căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Cùng tùy tiện tham gia để nạ mỉ cả dở mỉ nạ tổ phân tâm bảo vệ bọn họ. Còn không bằng bọn họ trực tiếp ngăn cản đối phương một cái khác sức chiến đấu, không cho quấy rối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu. Mà mặt nạ nam bên kia cũng đánh đồng dạng chú ý. Nhìn một chút kỉnh tỉnh, mặt nạ nam chỉ vào Cùn Sân cùng nạ tạ xạ, nói rằng, kỉnh tỉnh, để ta thấy ngươi tu luyện thành quả, nếu như ta thỏa mãn lời nói, ta có thể miễn phí đưa ngươi một cái thích hợp ngươi ninjutsu. Kỉnh tỉnh mừng như điên, chiến ý tăng nhiều, trừng mắt hổ hướng hai vị đặc công nhìn sang. Nhất thời, giữa trường không gian phảng phất chia làm hai bộ phận. Một phần là hai cái đặc công đối chiến hình thể khổng lồ kính tỉn, một bộ phận khác nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng mặt nạ nam giao nhìn nhau từ xa. Vào lúc này, xeo quay chụp máy không người lái vừa vặn đến. Nương theo cánh quạt ong ong chuyển động âm thanh, dường như thổi lên khai chiến bù lệ, hai nơi chiến trường trong nháy mắt bắt đầu rồi chiến đấu. Nạ tạ xạ cùng Cùn Sần rốt cục móc súng lục ra, bọn họ phán đoán, dựa vào kính tỉn cái này hình thể, nhất định là sức mạnh rất lớn. Sức phòng ngự siêu cường, nhưng tốc độ chậm loại hình. Dưới tình huống này, nếu như không lấy ra chí mạng vũ khí, vậy bọn họ rất khả năng liền phá vỡ cũng không thể làm được, chớ đừng nói chi là đánh bại, chế phục kỉnh tỉn. Nhìn cầm trong tay súng ống hai vị đặc công, kỉnh tỉn khoe miệng lộ ra cười gằn. Súng ống quả thật có thể đối với hắn bây giờ tạo thành thương tổn, nhưng vấn đề là, ngươi trước tiên cần phải bắn trúng hắn a. Được trả cơ dạ, kỉnh tỉn tốc độ di động tăng lên trên diện rộng. Cũng không tiếp tục là trước đây cái kia sức mạnh lớn nhưng hành động chậm núi thịt. Tuy rằng hắn không thể nhanh hơn viên đạn, nhưng hắn có thể rất nhanh quá hai vị đặc công thay đổi nòng súng tốc độ. Chỉ cần trốn nổ súng khẩu phương hướng, vậy thì tuyệt đối sẽ không trúng đạn. Có điều, mặc dù biết mình đối với hai cái đặc công có nghiền ép tính thực lực, nhưng kỉnh tỉnh nhưng không dự định lập tức kết thúc chiến đấu. Một là hắn cẩn thận bản tính, muốn xem trước một chút hai vị đặc công thực lực, chờ xác nhận thực lực của bọn họ sẽ hành động lại tay. Hai là kỉnh tin còn muốn nhìn một chút mặt nạ nam cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu, loại kia sử dụng trả cờ dạ nì rụt chiến đấu, cái kia mới chiến đấu chân chính. Vì lẽ đó hắn là một lòng ba dùng, một bên treo chọc hai cái đặc công, một bên phòng ngừa bọn họ đột nhiên nổi lên chế phục chính mình, một bên lặng lẽ nhìn kỹ bên cạnh chiến đấu. Cùng kỉnh tin lẫn nhau so sánh, nạ tạ xạ cùng Cùn Sần áp lực nhưng là có chút quá lớn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, kỉnh tin lớn như vậy hình thể, lại có thể chạy trốn nhanh như vậy. Nhìn kỉnh tỉn dưới chân cùng hai tay oánh oánh lang quang, hai người bọn họ đoán được sự thực đáng sợ. Kỉnh tỉn lại nắm giữ trạ cờ dạ. Đồng thời, trạ cờ dạ đối với người tăng cường hiệu quả lại lớn như vậy. Không chút tì vết quan tâm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên kia chiến đấu, mặc dù là hai đánh một, đối mặt kỉnh tỉn, Cùn Sần cùng nạ tạ xạ cũng là hết sức chăm chú. Bởi vì bọn họ hơi bất cẩn một chút, liền biết bị kỉnh tỉn một cái tắt phi. Chương 53, loại kia mục nát gia tộc, cũng xứng. Chương 53, loại kia mục nát gia tộc, cũng xứng. Kỉnh tỉn ba người chiến đấu, Ngô Sâm hơi có quan tâm, nhưng càng nhiều sự chú ý, còn ở mặt nạ nam trên người. Mặc dù biết đối diện cái này cũng là chính mình, Nô Sâm giờ khắc này cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Vẫn luôn là nghiền ép cục, cái kia có ý gì? Thế lực ngang nhau mới là đặc sắc nhất chiến đấu. Đồng thời, Nô Sâm cũng muốn xem thử một chút, chính mình trước mặt có thể đem đóng vai nhân vật thực lực phát huy đến làm sao một mức độ. Mà giờ khắc này, thế lực ngang nhau cục, nó đến rồi. Em tí nẹ phở in ở tăng vọt, Nô Sâm móc ra tam xoa củ nải hướng mặt nạ nam bắn tới. Mặt nạ nam hơi ngẩng đầu, hắn móc ra một cây ốm dài xiềng xích, tiện tay vung vẩy hai lần, thần thái không để ý chút nào, tựa hồ cũng chưa hề đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ để ở trong mắt. Làm tam xoa củ nải tới gần hắn thời gian, mặt nạ nam không né không thay đổi, liền lặng lặng nhìn chính đang nhanh chóng đến gần đặc chế củ nải. Tình cảnh này để cách xa ở xeo mọi người như mày. Cố vấn đoàn nghị luận sôi nổi, cái mặt nạ này nam cũng quá bất cần đi. Lại dám đối mặt như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn hẳn phải chết. Ta xem không nhất định, hắn rất có niềm tin, hẳn là có chút thủ đoạn, thực lực không kém dáng vẻ. Chỉ có Nít Fuji nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ muốn xem đứng ra cụ nam mặt nạ bên dưới dung mạo đến. Bá. Kim quang lẹ qua, Nô Sâm từ nguyên bản đứng vị trí đi đến mặt nạ nam trước người, thân tay nắm lấy phi hành bên trong tam xoa cụ nải, hướng về mặt nạ nam cổ, dùng sức mà đâm tới. Quả nhiên, nạ mì cạ dơ mi nạ tổ rất mạnh mà. Xeo bên trong nhìn hiện trường trực tiếp cố vấn đoàn một vị, lại một lần nữa cường điệu quan điểm của chính mình. Nhưng giữa trường tình huống nhưng không có như hắn dự liệu mặt nạ nam bị chẳng thủ, một hồi nguy cơ liền như vậy trừ khử tiếp tục tiến hành. Chỉ thấy, tam xoa cụ nải kể cả nạ mì cạ dơ mi nạ tổ tay, đồng loạt xuyên qua mặt nạ nam cổ, thật giống như mặt nạ nam không tồn tại như thế. Chuyện gì thế này? Nifuji rốt cục không kèm được mặt, hắn hướng về phía cố vấn đoàn hô, mau mau phân tích tình huống này a. Xeo bên trong nhất thời tùm la tùm lung lên. Vào lúc này, mặt nạ nam động. Hắn nghiêng về phía trước thân thể, hai tay từng người cầm lấy xiềng xích hai đầu, sau đó xuyên qua nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thân thể, hướng càng xa xăm chạy đi. Hào hào hào. Xiềng xích bị cao cao vứt lên, trên không trung hình thành một đường cong hoàn mỹ. Nhìn xông tới mặt xiềng xích, Nô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ dường như không có nhìn ra tình huống dị thường như thế, không có tránh né, liền như vậy bị xiềng xích cho cuốn lấy. Hoặc là nói, tình huống như thế cũng không kịp tránh né. Trong lúc nhất thời, công thủ đổi vị. Đem xiềng xích phóng tới một cái tay trên, mặt nạ nam bắt đầu kết ấn, hỏa độn long hỏa thuật. Rào. Ở xeo mọi người nhìn kỹ, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa tự xiềng xích cuối cùng sản sinh, sau đó theo xiềng xích hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh tới. Rõ ràng trên xiềng xích không có bất kỳ có thể đốt vật chất, nhưng ngọn lửa chính là cháy hừng hực, sóng lửa bay lên cao 3-4 mét. Mắt thấy ngọn lửa liền muốn trong số mệnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thảm kịch sắp phát sinh. Vang một tiếng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biến thành một cái ghế, thoát ly xiềng xích ràng buộc, xuất hiện ở cách đó không xa ven đường trên. Thế thân thuật âm dương của Jimmy. Vang. Chất gỗ cái ghế bị ngọn lửa trực tiếp trúng đích, biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu lớn. Tình huống này để SEAL cố vấn đoàn không tìm được manh mối. Bọn họ thực sự không nghĩ ra được cái mặt nạ này nam là làm thế nào đến điểm này. Nô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giờ khắc này cũng giả trang xem không hiểu dáng vẻ, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt suy tư. Chỉ chốc lát sau, Nô Sâm trực tiếp kết ấn, phong độn đại đột phá. Hào hào hào. Một luồng khổng lồ phong tự Nô Sâm trong miệng phun ra, hướng về chính đang thu nạp xiềng xích mặt nạ người đánh tới. Phong độn đại đột phá không chỉ là thổi ra cơn lốc, trong gió còn chen lẫn có bé nhỏ phong nhận, đủ để vết cắt kẻ địch. Nhưng bởi vì uy lực không đủ, thuật này thị trường dùng cho thanh tràng cùng thăm dò. Giờ khắc này, chính là Ngô Sâm bày ra chính mình thăm dò mặt nạ nam quá trình. Quả nhiên, mặt nạ nam không có né tránh, trực tiếp chính diện nên tiếp này cố cơn lốc. Nhưng mà, trong tay hắn theo lý thuyết tại đây loại cơn lốc dưới gặp đón gió bay lượn xiềng xích, nhưng một điểm đều không có múa. Thậm chí, mặt nạ nam quần áo đều không có rung động. Thấy một màn này, Ngô Sâm đóng vai nạ mì cả giờ mì nạ tổ đâm chiêu lên. Mà SEAL cố vấn đoàn nhưng là muốn điên. Đây rốt cuộc là năng lực gì a? Rõ ràng có thể công kích người, nhưng cũng không thể bị người công kích, đây là cái gì thủ đoạn vô địch à? Đừng hoảng hốt, khẳng định không phải tuyệt đối vô địch, cố gắng chăm chú phân tích ra các ngươi. Giữa trường, mặt nạ nam ở Ngô Sâm đỉnh chỉ cơn lốc sau, chậm rãi mở miệng, đây chính là cổ nổ hạ hổ cả sao. Chỉ đến như thế. Nếu như ngươi chỉ có trình độ này lời nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp. Dứt lời, mặt nạ nam xiềng xích vừa thu lại, giơ tay từ vòng xoáy bên trong lấy ra ủ chỉ hạ quạt tròn. Mà giờ khắc này, trong mắt hắn màu đỏ tươi xạ dịn gằng nẹ qua, điều này làm cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ không kìm lòng được địa kêu lên, xạ dịn gằng. Ngươi là ủ chi hạ bộ tộc người. A, loại kia mục nát gia tộc, cũng xứng. Mặt nạ nam khinh thường nói, ít nói nhảm, làng lá hổ cả, tiếp chiêu đi. Hắn giơ lên cao quạt tròn, đồng thời phát động pháp thuật, hỏa độn bạo phong múa tung. Chương 54, chế tạo thiên thai nỉ ra. Chương 54, chế tạo thiên thai nỉ ra. Theo mặt nạ nam dứt tiếng, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện tráng kiện hỏa xà, xoắn ốc hướng Ngô Sâm nhào tới trước mặt. Không gian xuất hiện bẻ cong, điều này làm cho hỏa xà tốc độ tiến một bước tăng nhanh. Đồng thời, theo hỏa xà kéo dài, nó thể tích đang nhanh chóng mở rộng, rất nhanh sẽ đạt đến đường kính 2-3 mét trình độ. Nhưng này vẫn chưa xong, mặt nạ nam bỗng nhiên dưới trướng giơ lên cao hữu trí hạ quạt tròn, một luồng không tên phong lẫn lộn tiến vào hỏa xà bên trong, làm cho hỏa xà lại lần nữa tăng vọt thân hình. Rất nhanh, đường kính mấy chục mét, giống như mãng xà trần gian như thế hỏa xà sinh ra, trong nháy mắt liền lấp kín hết kịch chèn đường phố. Thấy một màn này, Nô Sâm căn bản chưa hề nghĩ tới chống đối. Hắn trực tiếp phát động phi lôi thần thuật âm dương hì di xin no rút, đi đến nạ tạ xạ bên người, nâng lên một cước đem kỉnh tỉnh đã bay, đồng thời nắm lấy cùn sẩn, lại lần nữa phát động phi lôi thần thuật âm dương hì di xin no rút. Bá. Bên ngoài mấy km quảng trường, cách Nô Sâm nơi ở không phải rất xa. Ở một cái nào đó trên nóc nhà, Nô Sâm ba người vẻ mặt bất nhất mà nhìn giờ khắc này bị ngọn lửa hoàn toàn lấp kín hết kịch chèn. Nô Sâm không nghĩ tới. Cấp bên nhỉ rụt hỏa độn bạo phong múa tung thêm và ố bị tổ thần uy hơn nữa ủ trí hạ quạt tròn, lại có thể đạt đến hiệu quả như thế. Heo S Kitchen toàn bộ có tới vài km 2 diện tích, giờ khác này hơn nửa đều bao phủ ở trong ánh lửa. Tuy rằng hổ cả trong kịch bản phim cũng có ố bị tổ dùng này một chiêu cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đồng thời, hai người liên hợp thả ra hỏa độn cần toàn bộ nhỉ dạ liên quân dùng thủy độn đến chống lại. Nhưng Ngô Sâm hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại ố bị tổ liền có thể làm được cái kia một điểm. Hiển nhiên. Này bên trong ủ trì hạ quạt tròn đưa đến tác dụng rất lớn. Có điều, hiệu quả này rất tuyệt. Nói vậy xeo người đều có thể rõ ràng điệu biết được nhì dạ lực phá hoại đi. Đợt này mục đích chủ yếu đã đạt đến. Nạ tạ xạ cùng cùn sần trận mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt này dường như thiên thai một màn. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, nhì dạ lại có thể làm được cái trình độ này. Trực tiếp chế tạo ngọn lửa đốt xuyên mấy khu phố. Run run rẩy rẩy, nạ tạ xạ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị bắt gọi báo cháy điện thoại. Nhưng củn sần nhưng ngăn cản nàng, không đem phóng hỏa người đánh bại, ngọn lửa còn có thể xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, xeo hoàn toàn yên tĩnh, liền một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng loại kia. Khi sỏi oxy, mặt nạ nam đình chỉ tiếp tục phóng thích hỏa độn, xeo cố vấn đoàn một vị thành viên lúc này mới phát sinh thanh âm run rẩy, giả. Giả đi. Nhân loại làm sao có khả năng làm được trình độ như thế này? Cục trưởng, ta kiến nghị mau chóng đem lưu giót thị dân rút đi thành thị. Chỉ ít quảng trường thời đại bên kia không thể có bình dân. Rốt cục, có người nói ra Ngô Sâm muốn nhìn đến kiến nghị. Mà Nít Fuji nhưng là vớt cầm suy nghĩ. Cục trưởng, nay còn dùng suy nghĩ à? Cuối cùng chiến trường nhất định là tại quảng trường thời đại nơi đó, như vậy không phải nhân loại chiến đấu, người bình thường sống sót tỷ lệ là số 0A. Cái kia cố vấn đoàn thành viên vừa nói, một bên chỉ vào màn ảnh lớn, ngài xem hết kịch chèn nơi đó quảng trường, mặc dù hiện ở cái kia mặt nạ nam không còn phóng hỏa. Có thể nơi đó vẫn là phát sinh vô cùng nghiêm trọng hỏa hoạn. Nếu như chậm trễ cứu hỏa, rất khả năng diễn biến thành thiêu đốt toàn bộ New York đại hỏa. Điểm này, ngài vẫn chưa rõ sao. Nghe đến đó, Nít Fuji vẻ mặt khó coi, ta gặp du thuyết chính phủ. Tiếp đó, Nít Fuji đối với mình thai nghe nói rằng, Củn Sân đặc công, đưa người thai nghe cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Trên nóc nhà, Củn Sân đem chính mình thai nghe hái xuống, đưa cho Ngô Sâm. Ngô Sâm vẩy một cái lông mày, tiếp nhận thai nghe. Nạ mì cả giờ tiên sinh, ngài hiện đang tiếp thu ủy thác sao? Tiếp. Như vậy, ta lấy cái người có tên nghĩa ủy thác người, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại cái kia mặt nạ nam, thù lao $1 triệu. Nít Fuji nghiến răng nghiến lợi, đồng thời, ngăn cản cửu vĩ hoặc là phong ấn cửu vĩ nhiệm vụ, chúng ta sẽ đem tăng lên nhiệm vụ thù lao. Từ ngàn vạn, tăng lên tới 2.000 vạn. Mặt khác cái kia ngàn vạn, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành thanh toán. Được. Nô Sâm thẳng thắn dứt khoát địa đáp lại. Hắn không có bất kỳ không đáp ứng lý do. Nít Fuji hủy thác, Nô Sâm vốn là muốn làm như vậy, ngày hôm nay chiến đấu ở mặt nạ nam thể hiện ra hủy thiên diệt địa giống như hỏa độn sau khi, cũng nên liền như vậy phần kết. Cho tới tăng lên cửu vĩ hỗn loạn nhiệm vụ báo thù tình huống, này càng là niềm vui bất ngờ. Đem hai nghe trả lại Củn Sần, Nô Sâm giơ tay vô vô Củn Sần vai, đối với hai người bọn họ nói rằng, các ngươi ở đây hãy chờ xem. Còn lại giao cho ta được rồi. Củn Sần vô cùng thuận theo gật đầu. Hắn đối với mình năng lực có 10 phần nhận thức, rất rõ ràng trước mặt tình huống không phải hắn có thể nhúng tay. Ngược lại là nạ tạ xạ, nàng vẻ mặt có chút xoắn xuýt, mang theo lo lắng vẻ mặt, nạ mỉ cả giờ tiên sinh. Nhưng mà, Nô Sâm cũng không có cho nàng lưu lại tiêu hành động cơ hội, trực tiếp phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dì xì no rụt, hóa thành một đạo tia chớp vàng rời đi. Nạ tạ xạ phồng miệng lên. Trở lại hệ ad kịch chèn đường phố, Nô Sâm nhìn bốn phía giường như dung nham luyện ngục bình thường cảnh tượng, không khỏi chép miệng một cái ba, hơi hơi có một chút điểm quá đây. Ngẩng đầu nhìn đến xe máy không người lái còn ở vận chuyển, Nô Sâm liền không có dừng lại, trực tiếp đối với cách đó không xa mặt nạ nam khởi xướng tấn công. Chương 55, nhược điểm. Chương 55, nhược điểm. Nhưng vẫn là tam xoa củ nải lên tay, Nô Sâm hướng mặt nạ nam bắn ra một phát tam xoa củ nải đến. Ngay lập tức, cả người hắn hóa thành một vệt kim quang, nắm lấy nhanh chóng đến gần mặt nạ nam tam xoa củ nải, cùng giao thủ lên. Len keng len keng. Tam xoa củ nải cùng ủ chi hạ quạt tròn giao kích, phát sinh kim thiết tấn công lanh lảnh tiếng vang đến. Ở xeo cả đám người nhìn kỹ, Nô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giờ khắc này đang cùng mặt nạ nam triển khai kịch liệt cận chiến, dường như một giây sau một trong hai liền biết bị vũ khí công kích được, lập tức trọng thương chết đi bình thường. Chu vi còn cháy hừng hực liệt diễm, càng làm cho giữa trường lúc chiến đấu thỉnh thoảng cuốn lên một đóa ngọn lửa đóa hoa, đặc biệt đẹp đẽ dáng vẻ. Vào lúc này, bọn họ mới đúng nhị dạ nghề nghiệp này có cấp độ càng sâu nhận thức. Các nhị dạ không chỉ là nắm giữ hủy thiên diệt địa nhị rụt sức mạnh, càng là có người bình thường khó có thể với tới sức mạnh thân thể cùng vật lộn năng lực. Coi như hai người này không cần bất kỳ nhị rụt, bọn họ xeo tốt nhất đặc công cùng đối chiến, nên cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng đi. Nhưng mà, ngay ở hai người rằng có dùng thân thể thời điểm chiến đấu, xeo người bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, lập tức vội vã hô hoán lên củn sần cùng nạ tạ xạ lên, dỗ mạ nổ và đặc công, củn sần đặc công, lập tức trợ giúp nạ mì cả giờ mì nạ tổ, lập tức. Bọn họ sở dĩ như vậy sốt ruột, là bởi vì kỉnh tỉn không biết lúc nào lén lén lút lút chạy đến hai người chiến đoàn phía sau. Hắn giơ lên cao tảng đá, làm dáng muốn đập chết nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Mà giờ khắc này, Nô Sâm đóng vai nạ mì cả giờ mì nạ tổ tuy rằng chú ý tới điểm này, nhưng không có biện pháp để ý tới kinh tỉnh, hắn bị mặt nạ nam quấn quýt lấy, căn bản không có cách nào phân tâm. Một khi hắn mạnh mẽ phân tâm, đó chính là hắn lộ ra kẽ hở, bị thua thời gian. Hiển nhiên, Seo cũng rõ ràng điểm ấy, liền lập tức kêu gọi Củn Sần cùng nạ tạ xạ. Liền, hai vị này đặc công, thương pháp tốt hơn Củn Sần lập tức cầm lấy nạ tạ xạ cho tới được súng lục, cầm trong tay song thương quay về kinh tỉnh, sau đó không chút do dự mà nổ súng. Đùng đùng đùng. Kình Tín dùng trong tay đá tảng chặn lại rồi viên đạn, nhưng cũng bởi vậy mất đi công kích Nô Sâm cơ hội. Mà giờ khắc này, gần người chiến đấu năng lực mạnh mẽ nạ tạ xạ nhưng là một đường lưu xuống lầu, chạy chậm tham gia chiến trường. Nhất thời, Kình Tín muốn trợ giúp mặt nạ nam đánh bại nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ý nghĩ rơi xuống chỗ trống. Củn Sân cùng nạ tạ xạ coi như không địch lại tu hành trả cơ dạ Kình Tín, nhưng đem miễn cưỡng kiểm chế lại cũng vẫn là có thể. Chú ý tới hai vị đặc công động tác, Nô Sâm đối với Củn Sần hai người lộ ra một cái mỉm cười, sau đó cùng mặt nạ nam kéo dài khoảng cách. Ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Nô Sâm sức lực mười phần nói rằng, ngươi người này nhược điểm. Ô mặt nạ nam nhưng một mặt không tin dáng vẻ, xem ra cổ nổ hạ hổ cả không chỉ là da mặt dày, hơn nữa còn yêu thích nói mạnh miệng đây. Tiếp đó, ta liền đem ngươi đánh bại. Nô Sâm thật giống không nghe thấy mặt nạ nam lời nói rác rưởi như thế, nắm chặt trong tay tam xoa cù nải, hướng về mặt nạ nam vào tới. Có thể làm được lời nói, ngươi liền đến đi. Mặt nạ nam cũng không chút nào yếu thế, hắn một tay nắm bắt xiềng xích một mặt, một cái tay khác nắm bắt cùng xiềng xích liên kết tiếp quạt tròn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giữa trường biến hóa này, cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thả ra lời hung ác, đều bị xeo người nhìn cái rõ ràng. Âm thanh truyền đạt khí cùng máy không người lái camera, hai người này đều không có hư hao. Xeo cố vấn đoàn lại bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Các ngươi cảm thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể đánh bại cùng cái mặt nạ này nam sao? Ta cảm thấy quá chừng, cái mặt nạ này nam năng lực phi thường vướng tay chân. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể vĩnh viễn trốn đi, sẽ không bị bất luận người nào xúc phạm tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuy rằng lợi hại, nhưng hắn làm sao mới có thể đánh tới hư hóa mặt nạ nam? Hư hóa? Không sai. Đây là ta cho mặt nạ nam năng lực lên tên, chỉ cần mặt nạ nam hơi suy nghĩ, hắn liền có thể miễn dịch bất kỳ công kích. Này không phải hư hóa là gì sao? Hư hóa, danh tự này xác thực phi thường chuẩn xác. Ta cũng cảm thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa cũng có thể chỉ là kích thích một hồi mặt nạ nam mà thôi, hắn cũng không có đánh bại mặt nạ nam biện pháp. Thêm một thêm một. Hừ. Các ngươi liền xem trọng đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới không phải loại kia nói ẩu nói tả người, hắn nói rồi có thể đánh bại, liền nhất định có biện pháp. Xeo bên trong cũng có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ fans. dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biểu hiện ra cử động là sự hòa hợp xeo. Chống đỡ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cảm thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ là hù dọa mặt nạ nam hai phe, nhất thời ở xeo bên trong phòng họp tranh chấp không xuống. Mà liên ở tại bọn hắn tranh chấp trong quá trình, phòng họp trên màn ảnh lớn tình huống phát sinh ra biến hóa. Có điều biến hóa này không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỉ trộn cụ nam, mà là kỉnh tỉn bên kia. Nạ tạ xạ chiến đấu trình độ rất cao, vì lẽ đó ở cùng sần viễn trình xạ kích dưới sự giúp đỡ, nàng cùng kỉnh tỉn đánh cho là thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Sau đó, nàng sử dụng đặc công trang bị, bàn chân dậm chân một cái, mũi chân nơi bắn ra một thanh 5-6 cm dài gai nhọn. Gai nhọn xuất hiện, trên còn lập lòe giọt nước mưa ánh sáng, hiển nhiên không chỉ là gai nhọn đơn giản như vậy. Nạ tạ xạ ở gai nhọn trên bôi lên gây tê hình thuốc, chỉ cần thuốc tiến vào thân thể huyết dịch hệ thống tuần hoàn, liền biết ở vài giây bên trong để cho kẻ địch không thể động đậy. Chương 56, phi lôi thần 2 đoạn. Chương 56, phi lôi thần 2 đoạn. Bởi vậy, đang dùng ra gai nhọn sau khi, nạ tạ xạ chiến đấu phong cách liền phát sinh ra biến hóa. Nàng muốn hy sinh một điểm tiểu đánh đổi, sau đó dùng gai nhọn đâm thủng kính tỉn ra rẻ, lấy này mê hoặc kính tỉn, thu được chiến đấu thắng lợi. Kính tỉn thật giống không có nhận ra được ý đồ của nàng như thế, đần độn mà ăn nàng mồi nhử. Nạ tạ xạ cố ý bạo lộ ra cái hở, nàng chết eo vị trí. Kính tỉn trực tiếp một quyền đánh đi đến. Giang giác. Lanh lảnh tiếng gãy xương âm vang lên, kính tỉn cú đấm này ít nói cũng đánh gãy nạ tạ xạ 3-4 cây xương sườn. Cố nén đau đớn, nạ tạ xạ đột nhiên nhấc chân một đá, gai nhọn liền muốn đâm vào kính tỉn trong cơ thể, hoàn thành một đòn chí mạng. Nhưng vào lúc này, kính tỉn lại lộ ra một cái nụ cười quái dị. Thế thân thuật âm dương của dì mì. Vành. Kỉnh tỉn thân thể cao lớn biến mất, ngược lại xuất hiện một cái cọc gỗ. Đây là kỉnh tỉn trước đó chuẩn bị kỹ càng cọc gỗ, bởi vì hắn biết thế thân thuật âm dương của dì mì tốt nhất là dùng cọc gỗ cùng người thi thuật thay, vì lẽ đó hắn ở chung quanh đây đặt rất nhiều cọc gỗ. Kết quả là, băng. Nạ tạ xạ mũi chân trên gai nhọn đâm vào cọc gỗ, trực tiếp cả cây đinh tiến vào. Sau đó, nàng không rút ra được. Kỉnh tỉn đương nhiên sẽ không từ bỏ cái cơ hội tốt này. Ép người tới gần, nâng lên một quyền, chiếu nạ tạ xạ đầu tàn nhẫn mà kích tiếp tục đánh. Cú đấm này nếu như đánh thực, nạ tạ xạ tuyệt đối sẽ sọ não nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Nhưng hiện tại nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Có gấu nghiêm trọng liên lụy nàng tốc độ di động. Cùn sân vội vàng cung cấp đấu súng trợ rút, nhưng cũng bị kỉnh tỉn trong tay mang theo cửa xe hoàn toàn ngăn trở. Kỉnh tỉn cũng sẽ không tùy ý cùn sân xạ kích, hắn ở mới vừa quá trình chiến đấu bên trong, liền thuận lợi kéo xuống đến rồi một mảnh cửa xe. Nhìn kỉnh tin càng ngày càng gần bóng người, nạ tạ xa ngửi được mùi chết chóc. Mắt thấy nàng liền muốn bị mất mạng, nhưng nàng nhưng không tên nghĩ đến cùng nàng sớm chiều ở chung thật nhiều ngày nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ngươi nhất định phải đánh bại mặt nạ nam, cứu vớt liệu rót. Nàng ở trong lòng như vậy hò hét, như là cuối cùng di ngôn như thế. Sau đó, kim quang lóe lên, nô sâm xuất hiện ở nạ tạ xa phía sau, đưa tay ôm nàng thân thể mềm mại, lại lần nữa hóa thành một đạo tia chớp biến mất ở tại chỗ, để kỉnh tỉn công kích rơi xuống chỗ trống. Nô Sâm tuy rằng không thích nạ tạ xạ mỹ nhân kế, nhưng hắn cũng sẽ không nhìn nạ tạ xạ bị kỉnh tỉn giết chết. Vì lẽ đó hắn đối với chính đang ứng phó mặt nạ nam ra hiệu, đối phương lập tức tâm linh thần hội, bị hắn đánh đến lùi về sau. Sau đó Nô Sâm này mới có cơ hội phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dê xin no rút, cứu vớt nạ tạ xạ. Kim quang lóe lên, cùng sân vị trí nóc nhà, Nô Sâm ôm nạ tạ xạ xuất hiện. Mới vừa như vậy liền từ bỏ chống lại. Này có thể không giống ta biết ngươi, vì lẽ đó. Nô Sâm đang định nói chút gì, liền nhìn thấy nạ tạ xạ dùng một loại không tên ánh mắt theo dõi hắn. Điều này làm cho hắn có chút chột dạ, trực tiếp đem nạ tạ xạ giao cho Cùn Sần. Nói chung, không cần các ngươi hỗ trợ, ta sẽ xử lý tốt tất cả. Bá. Xa xa phóng tầm mắt tới cường điệu tân trở lại chiến trường nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Nạ tạ xạ một bên nhẫn mại bên hông thống khổ, một bên ánh mắt lập lòe. Một bên Cùn Sần nhìn một chút. Miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Nhìn một lần nữa trở lại trên sân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mặt nạ nam nói với kỉnh tỉn, ta rất hài lòng ngươi tu hành thành quả, vì lẽ đó qua một bên đi thôi. Đón lấy liền nhìn ta tự tay đánh bại cái này hồ cả. Vâng, đại nhân. Kỉnh tỉn nghe vậy, lập tức lùi về sau đến chiến trường biên giới vị trí. Nói thật, kiến thức nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia xuất quỷ nhập thần năng lực sau khi, kỉnh tỉn căn bản là không muốn cùng cuộc chiến đấu. Tuy rằng không đạt tới đại nhân loại kia chỉ có thể hắn công kích người khác công kích không tới hắn trình độ, nhưng cũng hoàn toàn không phải kỉnh tỉn có thể đối phó được. Vì lẽ đó giờ khắc này mặt nạ nam để hắn lui ra, kỉnh tỉn rất tình nguyện. Ngược lại đại nhân thỏa mãn, thủy độn nì rụt khẳng định chạy không được. Trong lúc nhất thời, giữa trường lại lần nữa khôi phục một trọi một tình huống. Thế này, Ngô Sâm lộ ra nụ cười, không nhìn ra, ngươi còn rất có võ sĩ tinh thần đây. Hành ta chẳng qua là cảm thấy, đối phó ngươi, không cần người khác hỗ trợ, bằng không vậy thì là đối với ta sỉ nhục. Mặt nạ nam không có tiếp thu Ngô Sâm khích lệ, hắn cảnh giác nhìn kỹ Ngô Sâm, phòng bị sự công kích của hắn. Vào lúc này, Ngô Sâm động. Hắn lần này không có đi đầu bắn ra tam xoa cu nải, mà là vọt thẳng đến mặt nạ nam trước người. Bá. Trong tay tam xoa cu nải làm như trong lúc vô tình ném ra, căn bản không có quan tâm lực sát thương, chỉ là thăm dò bình thường. Mặt nạ nam căn bản không có né tránh ý nghĩ, hắn trực tiếp hư hóa tự thân, để tam xoa cu nải xuyên qua chính mình thân thể. Mà vào lúc này, Ngô Sâm đóng vai nạ mỉ cạ dơ mi nạ tổ cùng mặt nạ nam trong lúc đó khoảng cách gần vô cùng. Mặt nạ nam đưa tay ra, tựa hồ muốn nắm lấy Ngô Sâm quần áo. Mà thấy một màn này, Ngô Sâm nhưng lại nhếch miệng lên nụ cười. Hắn không có lập tức phát động Nijuts, mà là ngạnh thẻ thời gian điểm, ngay ở mặt nạ nam tìm thấy chính mình và táo trong nháy mắt, phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin Nijuts. Bạch. Ngô Sâm xuất hiện ở mặt nạ nam phía trên, hắn một tay nắm mới vừa xuyên qua mặt nạ nam thân thể cú lại, một tay kia giơ lên cao lập lòe làm quang loa toàn hoàn âm dương dạ xẻng gẳng. Vặn vẹo thân thể, ở mặt nạ nam phản ứng không kịp nữa thời khắc, Ngô Sâm trực tiếp một cái loa toàn hoàn âm dương dạ xẻng gẳng nện ở mặt nạ nam trên lưng. Vành 4. Chương 57, đẩy lùi. Chương 57, đẩy lùi. Đây chính là phi lôi thần hai đoạn. Ngô Sâm âm thanh vang vọng chiến trường, trong tay hắn loa toàn hoàn âm dương dạ xẻng gẳng cũng thuận theo bạo phát. Vành. Mặt nạ nam bị đòn đánh này loa toàn hoàn âm dương dạ xẻng gẳng trực tiếp đập vào mặt đất, hoàn toàn ăn đầy toàn bộ loa toàn hoàn âm dương dạ xẻng gẳng thương tổn. Đồng thời, cái này cũng là hắn lần đầu bị ngoại giới công kích trong số mệnh. Thành công. Xeo bên trong chống đỡ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ người so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bản thân đều muốn kích động, ta nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể đánh bại mặt nạ nam đi. Các ngươi hiện tại nói thế nào? Chống đỡ phái hiện tại manh gõ nghi vấn phái đầu chó, nhưng nghi vấn phái nhưng không có cách nào phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp bị trừng phạt. Ai gọi bọn họ nhìn lầm đây? Nifuji cũng là lần thứ nhất lộ ra mỉm cười. Ngay lập tức hắn vẻ mặt liền xuất hiện một chút thì đau, 1 triệu a. Nạ tạ xạ ở cùn sân nâng đỡ, xa xa mà nhìn tình cảnh này phát sinh, sau đó lộ ra nụ cười, ta liền biết ngươi có thể. Kỉnh tin nhưng là trợn to hai mắt. Mạnh mẽ như vậy đại nhân, giờ khác này lại bị đánh bại. Này, sao có thể có chuyện đó? Đúng. Nô Sâm ở mặt nạ nam trên người lưu lại một cái phi lôi thần dấu ấn, sau đó bụi mù tiêu tan, mặt nạ nam đống nhiên về phía sau nhảy mấy cái. Thấy một màn này, Kình Tín lúc này mới hơi hơi thở phào một cái, đại nhân còn có thể động, cũng không có vấn đề. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mặt nạ nam âm thanh có chút thống khổ, thực sự là không nghĩ đến đây. Ngươi lại có thể nhìn ra. Nếu như vậy lời nói, ngày hôm nay chúng ta liền tạm thời ngừng tay. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Ngô Sâm kim quang lóe lên, một giây sau xuất hiện ở trước mặt hắn. Vành! Nâng lên một cước, Ngô Sâm đem mặt nạ nam đạp bay ra ngoài. Kình Tín thấy này, lập tức tìm đúng vị trí, nhảy lên một tiếp được mặt nạ nam. Bị Kình Tín tiếp được sau khi, mặt nạ nam không nói gì, trực tiếp ngón tay ngưng tụ ra trả cờ giả đến, hướng về trên lưng phi lôi thần dấu ấn một vệt. Ba dấu ấn bị loại bỏ, mặt nạ nam cũng không có tiếp tục thả ra lời hung ác ý tứ, trực tiếp mang theo Kình Tín tiến vào trong nước xoáy. Rốt cục đi rồi a. Xeo bên trong bùng nổ ra hoan hô đến, ở kiến thức đến mặt nạ nam mạnh mẽ và quỷ dị sau khi, bọn họ căn bản không nghĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể ở đây trực tiếp nhất lao vĩnh giật địa giải quyết mặt nạ nam, có thể đánh chạy đối phương cũng đã đầy đủ. Sau đó, Seo liền bắt đầu bận việc lên, bọn họ lập tức sắp xếp phụ cận đội phòng cháy chữa cháy, hỏa tốc chạy tới Hết Kịch Chèn dập lửa. Mà Hết Kịch Chèn bên trong, Ngô Sâm nhìn rời đi mặt nạ nam cùng Kình Tín, vẻ mặt cũng có chút mờ mịt, thật giống hắn không nghĩ đến đối phương sẽ như vậy thẳng thắn dứt khoát địa rời đi như thế. Kim quang lóe lên, Ngô Sâm trở lại củn sần cùng nạ tạ xạ bên người, ta đưa các ngươi đi gần nhất bệnh viện đi. Nói, hắn giơ tay khoát lên củn sần trên bả vai trên, chuẩn bị mang hai người rời đi. Nhưng nạ tạ xạ nhưng chủ động từ củn sần nâng đỡ rời đi, nàng cố nén đau đớn, chủ động đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đầu hoài tống bão. Một mực Ngô Sâm còn chưa thật bỏ qua nàng, đây là cái trọng thương bệnh nhân. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm nạ tạ xạ, mang theo nàng cùng củn sần rời đi còn vẫn như cũ thiêu đốt hết kịch chèn. Đem hai người phóng tới cửa bệnh viện, Ngô Sâm không nhìn nạ tạ xạ điềm đạm đáng yêu ánh mắt, trực tiếp phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt rời đi. Về đến nhà, Ngô Sâm biến trở về chính mình dáng vẻ, giơ tay đỡ cửa sổ, phóng tầm mắt tới xa xa cháy hừng hực hết kỳ chèn, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, ta này có tính hay không biến tướng thanh lý hết kỳ chèn. Vành đang cố gắng tu hành trả cờ dạ năng lực khống chế phân thân Ngô Sâm, nhìn thấy bản thể Ngô Sâm như vậy trang bị, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Không cho ta đi ra ngoài cũng là thôi, lại còn chuyên môn trở về ở trước mặt ta trang bị. Bản thể ngươi vẫn là người sao? Luyện lên sợi, chủ và thợ không làm. Liền, hắn chủ động giải trừ ảnh phân thân, để cái kia một phần ký ức, kinh nghiệm cùng với mệt nhọc đều trở lại Ngô Sâm bản thể trên người. Cảm thụ phân thân tâm tình, Ngô Sâm không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Mà vào lúc này, trong nhà bỗng nhiên bước lên vòng xoáy. Trong nước xoáy, đi ra mặt cụ nam, cái này mới vừa phóng hỏa đốt toàn bộ hết kịch chèn nam nhân. Không có nhiều lời, mặt nạ nam giải trừ đóng vai, khôi phục Ngô Sâm ảnh phân thân dáng vẻ. Mà ảnh phân thân nhưng là nửa người máu me đầm địa, một bộ bị thương nặng dáng dấp. Điều này làm cho Ngô Sâm biết rồi, ở đóng vai nhân vật thời điểm bị cái gì thương, giải trừ đóng vai thời điểm thương thế kia liền biết chuyển đến trên người mình. Cũng còn tốt, ta bản thể không có đóng vai chịu đòn, mà là đánh người. Ảnh phân thân bị thương không liên quan, giải trừ ảnh phân thân là tốt rồi. Như vậy bản thể chỉ có thể cảm nhận được ảnh phân thân đau đớn, nhưng cũng sẽ không chân chính bị thương. Kết quả là, Ngô Sâm quyết định, sau đó loại này tay trái đánh tay phải tình huống, chính mình bản thể nhất định phải đóng vai cái kia nằm ở ưu thế nhân vật, bị thương chuyện bị đánh, liền để ảnh phân thân đi làm đi. Với ảnh, cái này ảnh phân thân rốt cục không chịu được nữa, tự động giải trừ. Cùng lúc đó, Ngô Sâm cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một luồng đau đớn kịch liệt, đồng thời còn có một đoạn lớn ký ức. Không chút suy nghĩ, Ngô Sâm trực tiếp lấy ra kháng mệt nhọc nước thuốc, uống một hơi cạn sạch, sau đó nằm lên giường giảm bớt đau đớn, một vừa sửa sang lại phân thân ký ức, một vừa tra xét trận này lửa đốt hết kỳ chèn, mang đến cho mình chỗ tốt. Có điều, có sao nói vậy, chính diện ăn mãn một cái loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gặng thương tổn, này thật đúng là đau a. Chương 58, thu hoạch. Chương 58, thu hoạch. Ở bắt đầu cuộc chiến đấu này trước, Ngô Sâm có nghĩ tới, này một làn sóng nên làm sao để mặt nạ nam ra trận, sau đó lùi bại đây. Ra trận chỗ tốt lý, trực tiếp xảo ngộ là tốt rồi. Cho tới bại lui, Ngô Sâm nhớ tới cửu vi hỗn loạn bên trong nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ xử lý mặt nạ nam phương pháp. Phi lôi thần hai đoạn. Cái này huyễn khốc mà mạnh mẽ chiêu thức. Thực, phi lôi thần hai đoạn so với phổ thông phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, kỹ thuật hàm lượng cũng không có cao hơn quá nhiều, chỉ là cái kỹ xảo này cần xem đúng thời cơ phóng thích, đồng thời còn cần phải cường đại lực phản ứng. Ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đóng vai tiến độ đạt đến 50% sau đó, Ngô Sâm liền cảm giác được, chính mình có thể thành công dùng ra phi lôi thần hai đoạn kỹ xảo. Liền, hắn liền quyết định dùng phi lôi thần hai đoạn thành tựu để mặt nạ nam tạm thời rời khỏi sàn diễn kết thúc ngữ. Như vậy vừa có thể hợp lý đánh bại mặt nạ nam, lại có thể tăng lên mặt nạ nam cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bức cách. Mặt nạ nam cường đại như vậy, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đánh bại? Như vậy lời nói, Ngô Sâm phía trước đắp nặn tất cả không phải làm không công sao. Vì lẽ đó, không phải mặt nạ nam nhược bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh bại, mà là bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu trí tuệ thực sự quá mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn mới đánh bại mặt nạ nam. Này hai loại là không giống nhau. Giờ khắc này, thành công dựa theo kịch bản tái hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng phi lôi thần hai đoạn đánh bại mặt nạ nam một màn, nghĩ đến xeo các vị đối với làng lá tự tin càng đủ đi. Đồng thời, chỉ cần bọn họ không phải người ngu, đối với mặt nạ nam cảnh giác thì sẽ không giảm xuống. Cảm thụ trong đầu ký ức, Ngô Sâm biết rồi mặt nạ nam mang theo kỉnh tỉn sau khi rời đi tình huống. Bởi vì ghi nhớ tiền, mặt nạ nam ở kỉnh tỉn dưới sự chỉ dẫn, dùng dịch chuyển không gian đi đến kỉnh tỉn kho tiền nhỏ. Trực tiếp thu lấy 2.000 vạn tiền mặt, mặt nạ nam giao cho kỉnh tỉn 5 cái thủy độn ni rút. Thủy độn thủy trận bích thuật, thủy độn thủy lao chi thuật, thủy độn thủy phân thân thuật, thủy độn thủy long đạn thuật, thủy độn đại buộc bố chi thuật. 5 cái ni rút, bình quân mỗi cái 4 triệu, nhưng kỉnh tỉn lại hết sức đồng ý. Dù sao đây là lũng đoạn, chỉ có mặt nạ nam chịu dạy cho hắn, đắt nữa kỉnh tỉn cũng đồng ý. Có điều, mặt nạ nam cũng không phải lấy không nhiều tiền như vậy, hắn gặp phân biệt chỉ đạo kỉnh tỉn này 5 cái nì rụt tu luyện, trợ giúp kỉnh tỉn nắm giữ này 5 cái nì rụt. Đồng thời này 5 cái nì rụt cũng không phải tùy tiện loạn tuyển. Phong ngự, khống chế, công năng, thương tổn, phải giết, vô cùng toàn diện, có thể tăng lên rất cao kỉnh tỉn năng lực tác chiến. Cho tới mặt nạ nam vì sao lại có nhiều như vậy thủy độn Nijuts. Nguyên nhân rất đơn giản, Uchiha Obito đang khống chế đệ tứ nước ảnh trong lúc, làng xương mù tương tự phong ấn chi thư đồ vật, mặt nạ nam có thể tùy tiện lật xem, bởi vậy hắn tự nhiên nhớ rồi rất nhiều thủy độn Nijuts. Không chỉ là loại này thông dụng hình thủy độn Nijuts, chính là làng xương mù các loại thủy độn bí thuật, mặt nạ nam cũng vô cùng rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn đến tiếp sau còn có thể tiếp tục ở kỉnh tín nơi này kiếm lời đến lượng lớn tiền tài, có thể nói là một cái ổn định kinh tế khởi nguồn. Cầm tiền sau khi, mặt nạ nam hãy cùng kỉnh tín mỗi người đi một ngả. Cho tới sự kiện lần này sau khi, kỉnh tín sẽ như thế nào? Mặt nạ nam cũng không lo lắng. Xem kỉnh tín nhân vật như thế, coi như chứng cứ xác thực, cũng rất khó để hắn bỏ tù, dù sao kỉnh tín các loại giao thiệp quan hệ ở nơi đó bày. Cùng kỉnh tín tách ra sau, mặt nạ nam liền về nhà. Liền giờ khắc này, Nô Sâm thập phần vui vẻ. Tuy rằng trên lưng đau đớn khó nhịn, nhưng cũng là thu hoạch khá dồi dào. Hắn đem ý thức chìm vào hệ thống không gian, nhìn thấy chính mình hệ thống bảng điều khiển. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, chưa đóng vai. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giỡn mi nạ tổ, 55%, thần bí mặt nạ nam ủ trí hạ ổ bị tổ, 35%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, không. Tuyển chọn nhân vật năng lực, đệ tứ hổ ca nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, không. Quả nhiên, như chính mình dự liệu như vậy, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cứu vớt hết kỳ chèn, cứu vớt đặc công, gián tiếp cứu vớt thành phố New York, hoàn thành rồi xeo ủy thác nhiệm vụ, gia tăng rồi lượng lớn đóng vai tiến độ. Phải biết, 50% trở lên, đóng vai tiến độ tăng cường độ khó nhưng là tăng lên rất cao. Bây giờ lại một làn sóng trực tiếp gia tăng rồi sắp tới 5% đóng vai tiến độ. Cho tới Uchiha Obito. Vậy thì càng không cần phải nói, trực tiếp từ 25% nhảy đến 35%, tăng cao 10% đóng vai tiến độ. Quả nhiên, cho đùa trẻ con chính là không sánh được một cái sự kiện lớn. Xem ra như vậy căn cứ đóng vai nhân vật mục tiêu, sau đó làm ra từng cái sự kiện lớn, mới là nhanh nhất tăng cường đóng vai tiến độ phương pháp tốt nhất à. Nô Sâm tương đương cảm khái, này không phải để cho mình làm việc mà. Có điều, làm việc cũng thoải mái a. Đem tất cả mọi người đều đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, đồng thời còn có thể trở nên mạnh mẽ, này cảm giác thực sự là quá tuyệt. Hưng phấn, Nô Sâm cảm giác phía sau lưng đều không đau. Hít sâu hoán khẩu khí, bình phục tâm tình, Nô Sâm mở ra trung tâm mua sắm, nhìn một chút trong trung tâm mua sắm chính mình ngạch trống. 2005 vạn nguyên. Xeo nhiệm vụ lần này thù lao 50 vạn đô la Mỹ cùng Nít Fuji tư nhân nhiệm vụ thù lao 1 triệu đô la Mỹ, Nô Sâm vẫn không có đi lấy. Vì lẽ đó ngạch trống không biểu hiện ở bên trong. Có điều, 2,005 vạn nguyên, có thể làm được gì đây? Nô Sâm nhìn trong trung tâm mua sắm từng cái tuyển hạng, không tự giác lại lần nữa hưng phấn lên. Chương 59, tân triệu hoán nhân vật, 2 năm. Chương 59, tân triệu hoán nhân vật, 2 năm. Sau đó, Nô Sâm liền ngủ. Kháng mệt nhọc thuốc cùng thương thế trên người, hai người này cộng đồng ảnh hưởng, Nô Sâm nhịn không được cơn buồn ngủ, trực tiếp ngủ thiếp đi. Chờ hắn ngày thứ hai tinh thần thoải mái địa xoáy tỉnh, sau đó mới tiếp tục tối hôm qua chưa hoàn thành sự tỉnh. Mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, Nô Sâm bắt đầu suy nghĩ từ bản thân đối với trung tâm mua sắm 4 dạng thương phẩm nhu cầu trình độ. Vũ khí. Không thiếu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vốn là không thiếu vũ khí, tổ bị tô lại có ủ trí hạ quạt tròn, hoàn toàn đủ, vì lẽ đó vũ khí rèn đúc sửa chữa bài trừ. Triệu hoán nhân vật. Cái này có thể có. Có điều. Không thể là Uchiha Obito triệu hoán nhân vật. Bởi vì Obito triệu hoán nhân vật đã xác định, vậy thì là nổ hạ dạ Jin. Gợi ý của hệ thống Nô Sâm, một cái đóng vai nhân vật chỉ có thể triệu hoán một cái cùng với quan hệ thân mật người. Một khi cho gọi ra, trừ phi triệu hoán thẻ hư hao, bằng không thể một lần nữa triệu hoán. Vì lẽ đó, chỉ có thể triệu hoán Nami Kaze Minato thân hữu. Mà Nami Kaze Minato thân hữu liền tương đối nhiều, thế tử Uzuma Kikotina. Nhi tử Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, đệ tử Hạ Tạc Cả Cả Si, sư phó gì dễ dạ, những thứ này đều là có thể triệu hoán. Bốn người này bên trong, ngoại trừ Nạ Dù Tổ khả năng là tuổi thơ trạng thái, không có tác dụng gì ở ngoài, hắn ba người đều rất hữu dụng. Ân chí ít so với Nổ Hạ Dạ Jin lợi hại. Cái này lợi hại, nói chính là thực lực cứng. Nổ Hạ Dạ Jin chỉ là cái phổ thông trung nhẫn, nói riêng về thực lực, giả thiết Nạ Dù Tổ không phải tuổi thơ trạng thái, coi như là tiền kỳ Nạ Dù Tổ. Sức chiến đấu cũng còn cao hơn Nổ Hạ Dạ Jin một điểm. Cứ việc Nổ Hạ Dạ Jin biết một chút chữa bệnh Nijutsu, nhưng lợi hại trình độ bình thường. Đồng thời ngày đó Ngô Sâm đang dùng Obito dáng dấp cùng Nổ Hạ Dạ Jin nắm tay trò chuyện thời điểm, hắn phát hiện Nổ Hạ Dạ Jin trong cơ thể là không có ba đuôi. Như vậy vừa nhìn, hiện tại có thể triệu hoán nhân vật bên trong, Nổ Hạ Dạ Jin là yếu nhất. Thế nhưng, thực lực nhược không quan trọng lắm. Có tác dụng liền được rồi. Nổ Hạ Dạ Jin cho gọi ra đến chỉ có một cái tác dụng. Vậy thì là cùng Obito nói chuyện yêu đương, sửa đi, tán gẫu giải buồn, khai đạo Obito. Chỉ cần như vậy, Obito đóng vai tiến độ liền sẽ tăng lên, vậy thì huyết kiếm lời. Vì lẽ đó, Nô Sâm triệu hoán nổ hạ dạ Jin, cũng không phải vì thực lực của nàng, mà là xuất phát từ nàng đối với ổ bị tổ tầm quan trọng. Đơn từ điểm đó mà xem, nổ hạ dạ Jin phi thường lợi hại. Dù sao người khác đối với ổ bị tổ tới nói, đều là có cũng được mà không có cũng được, hoặc là có thể lợi dụng, giết chết đối tượng. Ổ bị tổ triệu hoán nhân vật đã xác định, tạm lại không nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ triệu hoán nhân vật có 4 cái có thể tuyển. Tuy rằng có lựa chọn, nhưng là Ngô Sâm nhưng không có tại đây cái bên trên tốn nhiều suy nghĩ. Bởi vì triệu hoán nhân vật là tùy cơ, không thể lựa chọn, bất luận người nào đều có khả năng xuất hiện, vì lẽ đó lưu lại 110 vạn đô la Mỹ cho rằng triệu hoán quỹ là tốt rồi. Cái kế tiếp, vạn giới tùy cơ hồng đáo. Cái này cũng có thể có. Phải biết, Ngô Sâm hiện tại có thể cùng Tony sở tạc cài đặt quan hệ, cũng là bởi vì vạn giới tùy cơ trong hồng đáo mở ra đến món ăn xưa gì vật phẩm. Không phải vậy lời nói. Hắn làm sao có khả năng cùng đại danh đỉnh đỉnh y rồng màn tiếp xúc, đồng thời còn đạt thành tương đối thân thiện quan hệ. Mà hắn chi vì lẽ đó muốn cùng Tony sở tạc tiếp xúc, đương nhiên là bởi vì Ngô Sâm muốn từ Tony nơi này nhận ủy thác, thu được đóng vai tiến độ. Ngô Sâm có thể không có quên, từ siêu anh hùng trên người nhận nhiệm vụ hoàn thành ủy thác, thu được đóng vai tiến độ so với người bình thường muốn nhiều rất nhiều. Cho tới đến thời điểm làm sao lợi dụng cái này quan hệ. Vậy rất đơn giản, chỉ cần Ngô Sâm thành tựu người trung gian. Hơi hơi dẫn tiến một hồi là có thể. Tỷ như như vậy, Ngô Sâm nói với Tony, hắn xảo ngộ đến nào đó người nào đó, đối phương có thể trị liệu Tony thường, bởi vậy xuất phát từ bằng hữu lo lắng, vì lẽ đó để cử Tony thử một lần. Tony sở tạc tuy rằng tranh chua còn đắc miệng, nhưng đối với hắn tán thành bằng hữu, hắn bình thường đều là rất hào phóng. Hiện tại Ngô Sâm còn thiếu một chút, vì lẽ đó cần muốn tiếp tục cố gắng. Hay là không lâu sau đó, bán hamburger người Hoa thanh niên Ngô Sâm thành ý rồng man bằng hữu chân chính, mà vào lúc ấy ý rồng man 2 nội dung vợ kịch phát sinh, Tony trúng độc đã sâu, tầm thường chữa bệnh thủ đoạn vô dụng, Ngô Sâm nhưng mang đến nhánh cỏ cứu mạng. Đợt này không chỉ có thể bắt được đóng vai tiến độ, hơn nữa còn kiếm lời Tony độ thiện cảm. Ổn kiếm lời không thiệt thòi. Cho tới Ngô Sâm dẫn tiến người có không có năng lực chữa khỏi Tony. Tầm thường chữa bệnh thủ đoạn không cách nào trị liệu Tony bệnh trạng. Nhưng chữa bệnh nỉ rụt hoặc là thế giới khác chữa bệnh đồ dùng mới có thể chữa khỏi Tony. Chữa bệnh nỉ rụt, cô nộ hạ hoặc là hắn trong tổ chức phản phái, rất nhiều người đều tinh thông. Coi như đến tiếp sau không tốt lấy ra đến nắm giữ chữa bệnh nỉ rụt đóng vai nhân vật, vậy cũng có thể sử dụng nguyện vọng thẻ hoặc là cái này vạn giới tùy cơ hòm đáo đánh vào thế giới khác chữa bệnh đồ dùng, như vậy hoàn toàn có thể trị thật Tony Stark. Vì lẽ đó, vạn giới tùy cơ hòm đáo có thể đánh co giật. Cho tới nguyện vọng thẻ, cái này liền không cần phải nói. Ở có hạn trong phạm vi thực hiện nguyện vọng, tác dụng liền lớn hơn đi, Ngô Sâm đương nhiên sẽ không đem bài trừ. Suy nghĩ luôn mãi sau khi, Ngô Sâm quyết định trước tiên triệu hoán nạ mì cả giờ mì nạ tổ thân hữu, lại nói chuyện gì khác. Liền, hoa 10 vạn quét mới triệu hoán thẻ, sau đó đóng vai nạ mì cả giờ mì nạ tổ, Ngô Sâm cờ lật hối đoái triệu hoán thẻ tuyển hạng. 1 triệu nguyên. Bá. Ngô Sâm trong tay xuất hiện một tấm màu xanh lam không có bất kỳ đánh dấu thẻ. Chương 60, Uzuma Kikertina. Chương 60, Uzuma Kikertina. Đem thẻ quăng đến trước người trên đất trống, sau đó hào quang màu xanh lam bộc phát ra. Một giây sau, một bóng người tự lam quang bên trong đi ra, sau đó trực tiếp nhào tới Ngô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lồng ngực, mỉ nạ tổ. Thanh âm này tỏa ra yêu đương bên trong thiếu nữ độc nhất ngây thơ cùng kiều mị, nhưng cẩn thận nghe lại có chứa trung khí 10 phần cảm giác, dường như người nói chuyện là cái nữ hán tử như thế. Màu đỏ thắm nhu thuận tóc dài. Dưới chính là xinh đẹp đáng yêu ngũ quan, một đôi tròng mắt màu đen bên trong tràn đầy đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thích cùng ý lại. Bên trái búi tóc cài một cái kép tóc, cổ tay trái mang một cái bao cổ tay, thân cao chừng mặc một M65, một bộ màu trắng áo đầm cùng màu xám tạp dề đem đẹp đẽ vóc người hoàn toàn bao vây lấy, nhưng này nhu thuận thân thể đường nét nhưng đem sự thật này bại lộ không thể nghi ngờ. Tiên đột hậu kiểu, đặc biệt mê người. Này chính là ủ dù mạ kỷ cỡ tin ạ. Nạ rủ tổ nhân vật chính mẫu thân của Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ thế tử. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ cùng Vũ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đồng thời trải qua rất nhiều, cuối cùng bọn họ lẫn nhau yêu thích, sau đó hỉ kết liên lý. Xem Cở Tì Nạ hiện tại trạng thái, nàng hẳn là cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ mới vừa tân hôn không bao lâu dáng vẻ. Có điều, Nô Sâm túi đầu nhìn một chút Cở Tì Nạ giờ khắc này tư thái, vẻ mặt nhưng có chút lung túng. Chậm rãi đưa tay đem Vũ Dụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ từ trong lồng ngực của mình đẩy ra, còn không chờ Ngô Sâm nói cái gì, hắn liền nhìn thấy Vũ Dụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ tấm kia tinh xảo mặt cười che kín đoan ức, nước mắt tựa hồ cũng muốn hiện ra đến. "Mỹ Nạ Tổ, ngươi không thích ta sao?" Vấn đề không phải ta có thích hay không ngươi, mà là ta căn bản không phải mị nạ tổ A này. Nô Sâm nội tâm nổ nước bọn, dưới tay nhưng phi thường từ tâm, ta chỉ là muốn chăm chú xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Dứt lời, hắn liền một lần nữa đem Cờ Tì Nạ ôm vào trong ngực. Không thể không nói, dù dù mà kỳ Cờ Tì Nạ ôm thật sự thoải mái. Mềm mại, thơm tho, ấm áp, nóng nóng, nếu như không có cảm giác tội lỗi liền tốt hơn rồi. Lời ngon tiếng ngọt bỏ đi Cờ Tì Nạ không vui. Sau đó nàng nằm nhoài Ngô Sâm trong lồng ngực, nói liên miên cằn nhằn địa nói các loại lời nói. Từ Cờ Tì Nạ trong lời nói, Ngô Sâm biết rồi nàng cùng Nổ Hạ Dạ Dìn tình huống xê xích không nhiều, đều là biết mình hiện tại trạng thái, chính mình vị trí, cùng với muốn nghe đưa nàng cho gọi ra đến người lời nói. Điều này làm cho Ngô Sâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đem ý thức chìm vào hệ thống không gian, Ngô Sâm nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ. 58. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, tối hôm qua vẫn là 55%. Cho nên nói, Cờ Tì Nạ với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cũng có thể tạo được Nổ Hạ Dạ Dìn với ổ bị tổ tác dụng. Chỉ có điều, Cờ Tì Nạ tác dụng không chỉ là cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc mắt đưa tình, nàng vẫn là một cái 10 phần sức chiến đấu. Có sao nói vậy, Cờ Tì Nạ thực lực siêu cường. Lui ra hệ thống không gian, Nô Sâm trả cờ dạ tiến vào Cờ Tì Nạ trong cơ thể, tra xét đến Cờ Tì Nạ trong cơ thể không có kiểu vi tồn tại. Điều này cũng cùng Nổ Hạ Dạ Dìn tình huống tương xứng hợp. Nhưng cùng Nổ Hạ Dạ Dìn không giống, mặc dù không có đuôi thú ở trong người, Cờ Tì Nạ cũng vô cùng cường. Nàng bản thân liền là thượng nhẫn cấp bậc cường giả, một tay vũ rủ mạ kỳ bộ tộc độc nhất phong ấn thuật, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Sức chiến đấu của nàng mạnh, từ nàng ở cửu vĩ hôn loạn lúc, bị cửu vĩ xuyên thủng bụng, tần thời điểm chết vẫn có thể dùng phong ấn thuật kim cương phong tỏa đem hoàn toàn thể cửu vĩ dễ như ăn cháo địa chế phục, liền có thể thấy được. Phong ấn thuật. Nói đến đây cái, Nô Sâm trong đầu lập tức đụng tới một cái sử dụng Cờ Tì Nạ phương pháp. Cái kia chính là ở New York trình diễn cửu vĩ hỗn loạn thời điểm, để Cờ Tì Nạ đem cửu vĩ phong ấn đến chính mình đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong cơ thể. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở thành cửu vĩ người có lực, như vậy có thể hay không tăng lên đóng vai tiến độ đây? Có rất lớn khả năng. Nguyên bản Nô Sâm là dự định ở New York cửu vĩ hỗn loạn sau, đem cửu vĩ phong ấn đến thành phố New York bên trong. Dù sao Ngô Sâm với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ vẫn không có đạt đến 100%, cũng không thể nắm giữ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sở hữu phong ấn thuật. Nhưng hiện tại được rồi, dù mà kỷ cỡ tí nạ cái này phong ấn thuật đại lao giáng lâm, như vậy Ngô Sâm hoàn toàn có thể để cho chính mình đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở thành cửu vĩ người cột lực. Về phần tại sao không cho cỡ tí nạ cái này nguyên bản cửu vĩ người cột lực một lần nữa trở thành người cột lực, nguyên nhân rất đơn giản, cỡ tí nạ mỗi tồn tại 20 phút. Liền muốn $1 triệu, tình cờ gọi ra có thể, sao có thể tại mọi thời khắc cũng làm cho nàng xuất hiện a? Chính mình hô hấp chính là phổ thông không khí, Cờ Tì Nạ nàng hô hấp chính là trắng toát tiền a. Cùng Cờ Tì Nạ tiếp tục tán gẫu một hồi, Nô Sâm nhìn Cờ Tì Nạ cuối cùng hóa thành một vệ sáng xanh, biến thành một cái thẻ, rơi vào Nô Sâm trong tay. Khá là đáng tiếc a, Nô Sâm lắc đầu một cái, bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ lại tăng lên 1%, chỉ kém một cái liền có thể đạt đến 60%. Cái này có thể để cho Ngô Sâm lại lần nữa lựa chọn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái năng lực giới tuyến điểm. Có điều, không cần lo lắng, ngày hôm nay nhất định cho hắn làm đến 60% đi. Ngô Sâm tự tin tràn đầy, chỉ cần làm xeo ủy thác nhiệm vụ, quá mức thêm tăng ca, nhất định có thể tăng cường 1% đóng vai tiến độ. Biến trở về chính mình dáng vẻ, Ngô Sâm cho mình làm đốn điểm tâm, ăn qua sau khi, hắn liền sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương ca bùn xín no rút, phân ra hai cái ảnh phân thân. Phân biệt để bọn họ đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha Obito. Sau đó, nên tiếp tục làm chính sự. Chương 61, New York thị dân phản ứng. Chương 61, New York thị dân phản ứng. Nô Sâm cái gọi là chính sự, bắt đầu từ sale lấy tiền, hoàn thành cùng kỉnh tiền giao dịch, tiếp tục soạt lấy Tony sở tạc độ thiện cảm này ba cái. Bởi vì không cái gì chiến đấu, cũng không có quá mức cần thiết phải chú ý sự tình. Vì lẽ đó Ngô Sâm liền lựa chọn để hai cái phân thân đóng vai thành nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha Obito. Sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi xeo bên kia lấy tiền, đồng thời nổ soạt một làn sóng nhiệm vụ, đem đóng vai tiến độ nhắc tới 60%. Mà Uchiha Obito nhưng là đi kỉnh tỉnh bên kia, giáo dục kỉnh tỉnh nắm giữ cái kia 5 cái thủy độn Nijuts. Về phần mình, liền đi soạt lấy ý rồng man độ thiệt cảm. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện trải nghiệm bày sạp lạc thú. Cùng với nhìn tối hôm qua phát sinh tất cả, ở New York thị dân bên trong đưa đến ra sao tiếng vọng. An bài xong nhiệm vụ, ba cái Ngô Sâm liền hành động rồi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ từng người động sử dụng thủ đoạn biến mất ở trong phòng, Nô Sâm nhưng là chậm chậm gì gì địa làm ra tay đẩy xe, sau đó đẩy tay đẩy xe ra cửa. Đi trên đường, bởi vì khoảng cách Hết Kịch Chèn không xa, Nô Sâm liền giả trang mặt lộ vẻ kinh ngạc dáng vẻ, xa xa mà nhìn chằm chằm còn đang bước lên từng tia từng sợi khói xanh Hết Kịch Chèn quảng trường, hướng về bên người người đi đường hỏi, theo Hết Kịch Chèn nơi đó phát sinh cái gì? Bị hỏi người kia một mặt kinh ngạc, hắn là một người da đen, ngươi không biết. Tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh. Nô Sâm lắc đầu một cái, ta tối hôm qua ngủ đến sớm, hơn nữa trong nhà cách âm tốt hơn, vì lẽ đó có thể vị này soái ca có thể nói cho ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao. Hay là Nô Sâm một câu soái ca thảo đối phương niềm vui, người da đen này trực tiếp lấy điện thoại di động ra tặng cho Nô Sâm truyền phát tin một đoạn video. Video là rất xa quay chụp, nội dung chính là tối hôm qua mặt nạ nam phóng thích hỏa độn Nijuts, đốt toàn bộ Hết Kịch Chèn, đồng thời cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu nửa phần sau quá trình. Nô Sâm sau khi xem xong, một mặt không tin, đây là cái gì điện ảnh đặc hiệu sao? Nhân loại làm sao có khả năng làm được điểm này? Người da đen này thấy Nô Sâm không tin tưởng, lập tức nổi giận. Hắn thân tay kéo được Nô Sâm vai, giơ tay chỉ vào bước khói Hết Kịch Chèn, lớn tiếng nói, đồng nghiệp, vậy sao ngươi giải thích tình cảnh này? Những người cứu hỏa còn ở thanh lý cho tan đây. Còn có, ngươi xem video này trên ngọn lửa thiêu đốt vị trí, có phải là cùng hiện đang bước khói vị trí giống như lúc? Ta cho ngươi biết, này không phải cái gì điện ảnh đặc hiệu, đây là ta tận mắt đến. Cái kia bại hoại áo bào đen mặt nạ nam, căn bản không phải chúng ta tia chớp vàng đối thủ. Quả nhiên hắn cuối cùng bị tia chớp vàng cho đánh bại. Một bên cho Ngô Sâm truyền phát tin video, người da đen này một bên cường điệu chính mình lời nói chân thực tính, đồng thời còn không nhịn được kêu lên, tia chớp vàng châu bò. Nami Kazumi Nato vô địch. Đúng rồi, ngươi xem qua tia chớp vàng xuất đạo video sao? Ta thả cho ngươi xem. Nô Sâm mặt mỉm cười địa xem xong toàn quá trình, rốt cục gật gù, nhận rồi người da đen này nói đều là thật sự. Lần này, người da đen này mới hài lòng, hắn nhìn thấy Nô Sâm muốn đẩy xe đẩy nhỏ đi bày sạp, liền chủ động hỗ trợ, mở ra hắn tỷ ca, đem xe đẩy nhỏ kéo đến sở tắc trước đại lâu mới cách đó không xa. Nhìn người da đen vung vung tay lái xe rời đi dáng vẻ, Nô Sâm tương đương hài lòng. Không nghĩ đến lại gặp phải chính mình fans. Cái này tên là mắc cờ người da đen, là cái 10 phần Mina tổ phấn. Nguyên nhân chính là Ngô Sâm lần thứ nhất đóng vai nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lúc, từ ạ bộ mì nảy sẩn thủ hạ cứu được người trong một bên, thì có cái này Michael. Ân cứu mạng không cần báo đáp, Michael liền bắt đầu hỗ trợ giữ gìn, tuyên truyền nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nổi tiếng cái gì. Tối hôm qua hai người tranh đấu âm thanh đánh thức trụ ở Hết Kịch Chèn không xa Michael, hắn liền ngay cả bận bịu đi ra kiểm tra tình huống, may mắn quay chụp đến những người video. Ngày hôm nay, hắn định dùng những video này truyền đạo, để nhiều người thích hơn tia chớp vàng cái này siêu anh hùng. Đối với yêu thích chính mình người, Nô Sâm bất luận làm sao là chán ghét không đứng lên. Có điều, vẹn vẹn chỉ là này một cái mi nạ tổ phấn, cũng không thể giải thích liệu rót thị dân đối với tối hôm qua phát sinh tất cả chân chính thái độ. Vì lẽ đó, sau đó bày sạp bán mỹ vị cờ giáp bỉ trong quá trình, Nô Sâm lần lượt từng cái hỏi mỗi cái khách hàng hai vấn đề, các ngươi biết tối hôm qua Hết Kịch Chèn nơi đó chuyện đã xảy ra sao? Các ngươi cảm thấy cho bọn họ ai đúng ai sai? Kết quả được phần lớn trả lời là, không thế nào rõ ràng, chỉ biết nơi đó phát sinh hỏa hoạn. Hiển nhiên, chính thức sức mạnh ra tay rồi. Mà số ít người biết nhưng là như vậy trả lời, mặt nạ nam là tà ác, cảm tạ tia chớp vàng ngăn cản mặt nạ nam tiếp tục làm ác. Như thế xem ra, chính mình làm tất cả vẫn còn có chút hiệu quả. Suy nghĩ đến đây, Nô Sâm hài lòng, liền tiếp tục an tâm bán hamburger. Nhưng hắn không biết chính là, hắn dò hỏi nhiều lần dò hỏi Hết Kịch Chèn chuyện đã xảy ra tình huống. Lại bị tới bắt mỹ vị cờ giạc bị hạp đi, báo cho Tony Sở Tạc. Thân là siêu anh hùng, ý rồng man Tony Sở Tạc tự nhiên có quan tâm cho ở mình thành thị tình huống. Hai ngày trước đống nhiên nô ra tia chớp vàng, lúc đó Tony có chuyện xử lý, không thể đúng lúc tiếp xúc. Nhưng tối hôm qua cái kia tia chớp vàng cùng một cái khác mặt nạ nam, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, này nhưng là không thể kìm được Tony không trọng thị. Hai người kia đến cùng là ai, bọn họ ở New York đang làm gì? Đây là Tony nghi hoặc. Chương 62, Tony cảnh giác. Chương 62, Tony cảnh giác. Trong lòng có nghi hoặc, Tony liền thông qua tin tức của chính mình mạng lưới điều tra lên. Liên phổ thông tiểu thị dân mỹ nạ tổ phấn Michael, đều có thể quay chụp đến như vậy rõ ràng quá trình chiến đấu, nắm giữ rất nhiều cao tân khoa học kỹ thuật Tony, muốn phải thấu hiểu tối hôm qua, thậm chí trước chuyện đã xảy ra, tự nhiên càng là đơn giản. Ở tỉ mỉ quan sát, phân tích một lần video sau khi... Tony ở trong lòng đến ra cùng phổ thông chi tình thị dân tương tự quan điểm. Tia chớp vàng là người tốt, là cái đáng giá kết giao siêu anh hùng. Nay từ hắn đánh chết tùy ý làm bậy ạ bộ mì nợi sần, đánh bại phát điên mà tùy ý phá hoại hụt liền có thể thấy được. Chớ đừng nói chi là tối hôm qua tình huống, nếu như không phải hắn đánh bại cái kia áo bào đen mặt nạ nam, đến tiếp sau tình huống còn khả năng càng nát. Cho tới cái kia mới xuất hiện áo bào đen mặt nạ nam, là cái tuyệt đối về mặt ý nghĩa phản phái. Làm việc trắng trợn không kiêng rẻ, dĩ nhiên y dựa vào chính mình mạnh mẽ siêu năng lực, trực tiếp đốt cháy mấy cái quảng trường phạm vi. Mặc kệ hắn vì cái gì, cách làm như thế, cũng làm cho Tony hết sức tức giận. Nhân làm chính thức ẩn giấu chờ nguyên nhân, Tony cũng không biết trả cờ giả cùng nhì rụt tồn tại. Hắn cho rằng mặt nạ nam cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ năng lực đều là siêu năng lực mà thôi. Trở thành siêu anh hùng, Tony cho rằng, chính mình liền nên gánh vác lên siêu anh hùng trách nhiệm. Tối hôm qua bởi vì cùng tệp tợ làm chút khá là tiêu hao tinh lực sự tình, vì lẽ đó ngủ đến khá là chết, không có nhận ra được hết kịch chén phát sinh đại sự, nhưng sau đó cũng không thể như vậy. Tony âm thầm hạ quyết tâm, dự định chế tạo một cái có thể quản chế toàn bộ New York, thậm chí toàn bộ thế giới trang bị. Nói cách khác hướng về trên trời phóng ra mấy viên chính mình tư nhân vệ tinh, như vậy có thể dựa vào vệ tinh bản đồ định vị, tra xét sự tình các loại. Như vậy lời nói, nơi nào chuyện gì xảy ra, Tony cũng có thể lập tức phát hiện, sau đó tận nhanh đi qua xử lý. Ấn đến thời điểm hay là có thể kêu lên cái kia tia chớp vàng đồng thời, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Chúng ta tạo thành một cái siêu anh hùng tiểu đội, đồng thời đánh mạnh giúp yếu cái gì, ngẫm lại cũng rất mang cảm. Có điều, trước đó, đến cố gắng tìm kiếm, xử lý một chút cái kia áo bào đen mặt nạ nam mới được. Như vậy nhân vật nguy hiểm bày đặt mặc kệ lời nói, rất có thể sẽ xúc phạm tới Peter. Dù sao, sở tạc nhà lớn khoảng cách Hết Kitchen cũng không phải đặc biệt xa. Tony thực cũng không phải hoàn toàn hoàn hảo người lương thiện, hắn mới trở thành ý rồng màn không bao lâu. Hắn lúc này, tuy rằng tư tưởng có chuyển biến, nhưng đối với hắn mà nói, người ở bên cạnh muốn xa so với người khác trọng yếu hơn. Nếu kẻ bất tử cùng không nhận ra người nào hết người xa lạ đồng thời rơi vào nguy hiểm đến tính mạng, Tony một lần chỉ có thể cứu vớt một cái khác gặp bởi vì hắn không có làm cứu viện mà tử vong lời nói, cái kia Tony gặp không chút do dự mà lựa chọn cứu vớt kẻ bất tử, mà không phải cái kia cùng mình không có bao nhiêu quan hệ người xa lạ. Giai đoạn này, Tony chân chính muốn phải bảo vệ chính là người bên cạnh mình. Xuất phát từ muốn phải bảo vệ kẻ bất tử tâm tư, Tony bắt đầu suy nghĩ. Có muốn hay không cho kẻ bất tử cũng làm một bộ trẻ bất tử lạ sơ đây. Có điều, không có quá nhiều cân nhắc ý nghĩ này, Tony đem tạm thời để qua một bên, chờ sau khi rảnh rỗi lại nói. Việc cấp bách là, nên làm sao tìm kiếm cái kia phần tử nguy hiểm. Áo bào đen mặt nạ nam tựa hồ nắm giữ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như thế không gian năng lực, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa hắn ẩn giấu chính mình chân thực hình dạng, hắn không chủ động đi ra lời nói, căn bản không ai có thể tìm tới hắn. Cứ như vậy, chỉ có thể thông qua người khác tìm tới hắn. Người khác. Tony ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới rồi Kình Tỉnh. Đối với Kình Tỉnh, Tony cũng là có nghe thấy. Đây là cái rất có thủ đoạn nhân vật, bất kể là trong xã hội đen vẫn là bạch đạo trên. Căn cứ tối hôm qua video, Kình Tỉnh tựa hồ cùng áo bào đen mặt nạ nam có rất sâu liên hệ. Bất kể là quan hệ hợp tác vẫn là phụ thuộc quan hệ, này đều giải thích muốn tìm được áo bào đen mặt nạ nam, từ Kình Tỉnh bên này vào tay, bắt đầu là tối có khả năng. Nhưng là, mặc dù là Tony thứ quyền thế này người, hắn muốn làm Kình Tỉnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giơ tay ấn ấn cái chán, Tony cảm thấy chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng. Lại nói ta mỹ vị cỡ giặc bị làm sao vẫn không có làm tốt. Tâm trạng buồn phiền, Tony muốn ăn đồ ăn. Lúc này, Hạ Tỷ rốt cục trở về, trên tay hắn mang theo 4 cái đóng gói tốt bỏ thêm chỉ dở mỹ vị cỡ giặc bị. Tony mau mau nắm đi một cái, dùng sức mà cắn một ngụm lớn, a bất luận ăn bao nhiêu thứ. Mỹ vị cờ giặc bị đều không thẹn với mỹ vị cái từ này. Sau đó, Tony nhìn thấy Hạ Tỷ muốn nói lại thôi dáng vẻ, liền vung vung tay, muốn ăn thì ăn, này 4 cái bên trong có một mình ngươi. Nhưng Hạ Tỷ nhưng lắc đầu một cái, bụt, ngươi biết ta đối với hamburger cái gì cũng không phải rất yêu thích. Hả? Vậy ngươi có cái gì buồn phiền? Nói ra để ta cao hứng một chút. Hạ Tỷ xẹp miệng móm, hắn không có quá nhiều tính toán lao bản mình nhất thời hưng khởi biểu hiện ra ác thú vị. Mà lại như thực chất báo cho Tony, Nô Sâm mới vừa cử động. Ân. Tony lập tức nhận ra được không giống nơi tầm thường, coi như là quan tâm chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không cần như vậy nhiều lần địa dò hỏi đi. Hắn lập tức cùng Hạ Tỷ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một cái ý tứ. Cái này chủ quan có vấn đề. Chương 63, Náo Bủ. Chương 63, Náo Bủ. Có sao nói vậy? Tony đối với bán hamburger người Hoa thanh niên Ngô Sâm vẫn rất có hảo cảm. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không thể cùng Ngô Sâm giao dịch, giúp hắn thăng cấp toa ăn. Thuận tiện nói chuyện, tân toa ăn đã làm tốt, Tony làm phương diện máy móc sự tình, đều là hiệu suất rất cao. Nguyên bản, hắn là dự định buổi trưa hôm nay để Hạ Tỷ đem toa ăn cho Ngô Sâm đưa tới. Thế nhưng hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn đích thân cho Ngô Sâm đưa tới, sau đó cố gắng thăm dò một hồi cái này hamburger thanh niên nội tình. Nếu như thật sự cùng mặt nạ nam có quan hệ lời nói, vậy thì thông qua cái này hamburger thanh niên tìm tới mặt nạ nam. Nghĩ đến bên trong, Tony vẻ mặt phi thường nghiêm túc, cũng mà còn có một loại đằng đằng sát khí cảm giác. Kết quả là, ở sở tạc nhà lớn tầng cao nhất trong phòng làm việc ngồi Tony, mượn công nghệ cao thiết bị, viễn trình quan sát đang bể bộn sống sót Ngô Sâm. Chỉ chốc lát sau, hắn đăm chiêu, xem ra nên không phải cùng áo bào đen mặt nạ nam có liên lụy, như vậy lời nói, là nạ mỉ cả dơ mỉ nạ tổ bên kia. Đối xử mỗi vị khách hàng, tuy rằng không có khuôn mặt tươi cười, nhưng thái độ chân thành, hơn nữa hỏi vấn đề thời điểm cũng vô cùng bằng phẳng, cùng người khác đối diện thời điểm, ánh mắt cũng không có một tia né tránh. Có phải là trong lòng có quỷ, từ rất nhiều bé nhỏ hành vi sai biệt trên liền có thể rất lớn trí phán đoán ra được. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Tony nhìn thấy Ngô Sâm đem mỹ vị cờ giáp bị giao cho khách hàng, ở khách hàng vội vã không nhịn nổi địa cầm lấy đến ăn thời điểm, hắn loại kia từ trong ra ngoài cảm giác thành công. Loại này cảm giác thành công, Tony rất quen thuộc, đó là mình làm ra thỏa mãn tác phẩm thời điểm mới gặp có biểu hiện. Hiển nhiên, cái này hamburger thanh niên là một cái chân tâm yêu quý hamburger người. Người như vậy, làm sao có khả năng là người xấu? Nếu không phải người xấu, cũng không có bị người cưỡng bức, cái kia xuất hiện tình huống dị thường, xác suất cao là cùng tốt một phương có liên lụy. Đêm qua Hết Kịch Trèn đại chiến, tốt một phương không phải là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên kia sao? Tony suy nghĩ xong xuôi, cảm giác mình tính toán không lộ chút sơ hở, đồng thời cũng đối với Ngô Sâm một lần nữa thả xuống lòng cảnh giác. Nhưng vào lúc này, răng rác một tiếng, văn phòng cửa lớn bị mở ra. Tiến vào Tony gian phòng không gõ cửa, Tony cũng không sẽ nhờ đó người tức giận, toàn thế giới khả năng chỉ có một người, cái kia chính là Tony phụ tá riêng, tương lai sở tạc tập thể tổng giám đốc, tiểu lạt tiêu Tiệp Tờ Putz. Cầm trong tay cặp văn kiện, Tiệp Tờ Putz đẩy cửa mà vào, Tony, ngươi đem trước những người văn kiện đều xử lý tốt sao? Vài cái bộ ngành còn chờ ngươi. Sau đó, nàng liền nhìn thấy Tony chính đang mật thiết giám thị dưới lầu mua hamburger thanh niên Ngô Sâm một màn. Ta trời ạ! Tony! Ngươi đang làm gì? Tiệp tờ không tên có một loại mình bị lục vừa thị giác, nhất thời không nhịn được hô to lên. Ta xưa nay không biết, ngươi đối với nam nhân cũng cảm thấy hứng thú. Theo sát tiệp tờ tiến vào văn phòng Hạ Tỷ nghe nói như thế, nhất thời sững sờ, sau đó theo bản năng đưa tay che cái mông của chính mình. Ta không có. Tony sững sờ, phản ứng lại tiệp tờ lời nói ý tứ, vội vã giải thích. Tiệp tờ, người này có thể có chút tình huống, vì lẽ đó ta mới đang xem hắn có hay không có thể tin mà thôi. Đồng thời, hắn còn bất mãn mà nói với Happy, Happy, ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì đi. Happy sợ đến liên tiếp lui về phía sau, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Người tên ngu ngốc này, ta là nói Ngô Khả có thể cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có liên lụy, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta coi như tìm nam nhân cũng không thể tìm ngươi. Nguyên bản Tony không muốn đem tệp tở cuốn vào loại chuyện này bên trong, nhưng hiện tại không lời nói thật liền giải thích không rõ ràng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngả bài. Lần này Hạ Tỷ mới phản ứng được, là chính mình hiểu lầm. Có điều, ta làm sao cảm giác mình bị bột mạo phạm cơ chứ? Hạ Tỷ yên lặng thầm nghĩ. Có Hạ Tỷ làm chứng, Tony rốt cục chứng thực tự mình nói sự tình là thật sự, đồng thời cũng bảo vệ chính mình xu hướng tình dục. Vậy ngươi với hắn tiếp xúc, sẽ không có vấn đề gì đi. Tiệp tớ lo lắng nắm lấy Tony vào áo, nếu như khả năng gặp nguy hiểm lời nói, liền để Hạ Tỷ đi theo hắn tiếp xúc. Hạ Tỷ, ba. Tony đối với Hạ Tỷ đắc ý như mày, sau đó lắc đầu một cái, yên tâm đi. Không có chuyện gì. Coi như hắn có vấn đề, hắn cũng không thể thương tổn được ta. Ta cùng Hạ Tỷ cùng đi, Hạ Tỷ gặp mang theo ta chẹn tợ lạ sờ. Ai? Người chẹn tợ lạ sờ lớn như vậy, nặng như vậy, Hạ Tỷ không khí lực lớn như vậy đi. Tiệp tợ hiếu kỳ. Tony trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, ta nghiên cứu chế tạo tân mác xưa gì chiến giáp, bề ngoài chính là một cái dương hành lý, rất nhẹ. Sử dụng thời điểm sẽ biến thành chẹp tờ lạ sở, rất thuận tiện. Trấn an được tiệp tờ, Tony liền bắt đầu công tác. Đợi được hắn công tác kết thúc thời điểm, Ngô Sâm vừa vặn bán đủ 100 hamburger. Thấy một màn này, Tony lập tức để Hạ Tỷ đi xuống trước ổn định Ngô Sâm, chính mình nhưng là đi nhà để xe dưới hầm, đem toa ăn mở ra đến. Giờ khắc này, Ngô Sâm chính đang thu dọn đồ đạc, ngày hôm nay lại là bán xong mỹ vị cờ giạc bị một ngày. Cảm giác thành công tràn đầy. Có sao nói vậy? giả như hòa bình thế giới, không có bất kỳ nguy hiểm nào, vậy mình bày sạp bán hamburger, ngược lại cũng đúng là một cái không sai phương thức sống. Vừa kiếm tiền, lại có thể để sinh hoạt tràn ngập ý nghĩa. Nhìn những người ăn được mình làm hamburger người thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, Nô Sâm liền cảm thấy làm như vậy ý nghĩa 10 phần. Chương 64, chống khủng bố toa ăn. Chương 64, chống khủng bố toa ăn. Tay đẩy toa ăn thu thập thu dọn rất đơn giản, Nô Sâm 2-3 lần liền thu thập xong. Thu thập xong sau khi, hắn dự định ở trên đường mua điểm nguyên liệu nấu ăn, trở lại cho mình làm ngừng lại cơm trưa. Chú nghệ cái gì, Nô Sâm cũng là có. Đương nhiên, trọng yếu không phải buổi trưa ăn cái gì, mà là sau khi trở về chuyện cần làm. Nô Sâm hôm nay tới bày sạp trước, hắn là muốn một bên bán hamburger, vừa lái vạn giới tùy cơ hồng đáo. Dù sao, hồng đáo ở hệ thống bảng điều khiển trên, người khác cũng không nhìn thấy. Mà chính mình còn sót lại rất nhiều tiền, tốt nhất đem chuyển hóa thành thực dụng đồ vật cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, hắn tính toán thật khéo lượng, nhưng không nghĩ đến, hắn đang bán hamburger trong quá trình, căn bản không có công phu mở ra hệ thống bảng điều khiển mở hồng đáo. Bởi vì khách hàng thực sự quá nhiều, quá nhiệt tình. Nô Sâm một điểm nhàn rỗi thời gian đều không có, trực tiếp bận bịu dòng dã một cái sáng sớm. Tuy rằng rất bận bịu, nhưng cũng phong phú, trải qua rất có cảm giác thành công. Hiện tại, bán xong hamburger, có thể trở về nhà đi, vậy dĩ nhiên phải hoàn thành trước dự định nhưng không có việc làm. Vì lẽ đó hắn dự định về nhà ăn cơm sau khi, lập tức mở hồng đáo. Vậy thì cùng tiền phí như thế, nạp tiền, mở dương, kiểm tra ô khí, sau đó trúng số độc đắc, vô địch với mạ vẹo thế giới, sau đó không cần tiếp tục phải nỗ lực. Nghĩ đến bên trong, Nô Sâm trái tim hừng hực, động tác cũng có chút cấp thiết lên. Nhưng ngay ở hắn chuẩn bị đẩy xe đẩy nhỏ lúc rời đi, một hai tay nắm lấy xe đẩy nhỏ. Hắc Nô. Vậy thì bán xong chuẩn bị thu sạp. Hạ Tì mặt không hề cảm xúc nhìn Nô Sâm, nói ra hàng ngày thăm hỏi lời nói. Ồ Hạ Tì a có chuyện gì không? Nô Sâm không một chút nào sợ sệt Hạ Tì này có chút hung thần ác sát dáng vẻ, vẻ mặt như thường địa trả lời. Như vậy đầy đủ sức lực, không chỉ là bởi vì Nô Sâm có thực lực, càng là bởi vì hắn biết Hạ Tì bản tính. Cái tên này chính là nhìn từ bề ngoài hung, trên thực tế chính là cái cục lốc. Cái này cục lốc không phải nghĩa xấu, mà là hàm hậu đáng yêu viết tắt. Hạ Tỷ đúng là người như vậy. Hai ngày nay mỗi ngày đều là Hạ Tỷ đến lấy hamburger, Hạ Tỷ đã cùng Ngô Sâm quen thuộc. Hơn nữa Ngô Sâm trí nhớ của kiếp trước, vì lẽ đó hắn biết rõ Hạ Tỷ bản tính. Thấy Ngô Sâm lấm lấm liệt liệt dáng vẻ, Hạ Tỷ nội tâm có chút bất mãn. Ta tốt xấu là dựa vào mặt, nha không đúng, là dựa vào khí thế kiếm cơm vệ sĩ, ngươi hơi hơi sợ sệt một hồi, tôn trọng dưới nghề nghiệp của ta hình tượng, có thể không? Ở bề ngoài vẫn như cũ là mặt lạnh vệ sĩ hình tượng, hắn tự nhận là Nô, ngươi đây là sốt ruột đi sao? Hạ Tỷ nắm lấy trọng điểm, hắn mới vừa nhìn thấy Ngô Sâm động tác có chút nóng nảy dáng vẻ. Ngô Sâm gãi đầu một cái, xác thực như vậy, ta đói, vì lẽ đó dự định về đi ăn cơm, sau đó nghỉ trưa, tiếp theo uống trà chiều, lại sau đó buổi tối xem tivi đi ngủ. Cái tên nhà ngươi. Hạ Tỷ lập tức nghiến răng nghiến lợi, cuộc sống như thế là hắn luôn luôn ham muốn. Có điều, này giải thích cũng coi như hợp lý, Hạ Tỷ cũng không có đuổi theo không tha. Hắn hơi hơi giải thích lại chính mình ngăn cản Ngô Sâm nguyên nhân, ông chủ của ta hoàn thành rồi cùng ngươi ước định, hắn chính đang đem toa ăn hướng về nơi này mở. Nghe nói như thế, Ngô Sâm lập tức sáng mắt lên, cũng không vội vã về nhà, thì ra là như vậy. Tuy rằng bày sạp bán hamburger là cái nghề phụ, nhưng bộ này nghiệp Ngô Sâm làm được rất vui vẻ, tự nhiên đồng ý đem làm được càng tốt hơn. Cùng Hạ Tỷ cùng nhau chờ mấy phút, Ngô Sâm liền nghe đến ô ô tiếng ô tô. Quay đầu nhìn sang. Tony chính điều khiển một chiếc loại nhỏ xe vận tải hướng bên này lái tới. Cái này xe vận tải toàn thân màu trắng bạc, xem ra rất đẹp, ở nóc xe có từng cái đại mỹ vị cờ giáp bị mô hình, tiêu chí xe vận tải thân phận thực sự, hamburger toa ăn. Khóc ca. Tony vừa mới đi xuống, liền nhìn thấy Ngô Sâm con mắt sáng lấp lánh mà nhìn toa ăn. Không có người nam nhân nào không thích xe, chỉ cần là xe của mình, dù cho là toa ăn, chủ nhân cũng sẽ rất bảo vệ, rất yêu thích. Thế này, Tony lập tức lộ ra nụ cười, thế nào? Ta thiết kế còn có thể đi. Sau đó hắn liền cho Ngô Sâm giới thiệu lại toa ăn công năng, cái gì lái tự động, cái gì một kiện biến hình, chỉ phía sau đóng kín thùng xe, hai bên có thể mở ra, trở thành di động toa ăn, cái gì GPS hệ chặt hướng dẫn, cái gì chống khủng bố trang bị vân vân. Ai? Chống khủng bố trang bị. Ngô Sâm một mặt kinh ngạc nhìn Tony, mà Tony nhưng là đầy mặt nghiêm nghị giải thích, quốc gia này không khỏi thương. Vì lẽ đó ngươi cần nắm giữ bảo vệ sức mạnh của chính mình. Một khi gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể trốn ở trong xe, theo, đè cái nút này, nóc xe hamburger liền sẽ biến thành súng máy tự động, trong xe hệ thống gặp phán đoán đối với ngươi đối với xe có uy hiếp đơn vị, sau đó tiến hành bắn giết chờ xử lý phương án. Nô Sâm nghe mặt đen lại, nhưng không được không ủng hộ, xác thực cần như vậy. Dù sao, tại đây cái không khỏi thương mà kỳ thị chủng tộc khắp nơi quốc gia, người da màu xác thực cần phải bảo vệ thật chính mình. Vì thế, hắn đối với Tony biểu thị cảm tạ, tuy rằng chính hắn có bảo vệ tốt sức mạnh của chính mình. Thấy Nô Sâm vô cùng phấn khởi, Tony liếc nhìn Hạp Tỷ, mà Hạp Tỷ nhưng là gật gù, cầm lấy đến bên người mang theo màu vàng đỏ vali xách tay. Nô, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tony nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Nô Sâm, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Điều này làm cho chính cao hứng Nô Sâm nhất thời sững sờ, sau đó đồng dạng trịnh trọng nhìn Tony. Chương 65, quan hệ thầy trò. Chương 65, quan hệ thầy trò. Tony thái độ làm cho Nô Sâm ý thức được, hắn ngày hôm nay lại đây, tựa hồ cũng không chỉ chính là đưa toa ăn. Nghĩ đến cũng là, Tony sở tạc đường đường siêu anh hùng ý dòng man, giá trị bản thân trăm tỷ đại phú hào, sở tạc tập đoàn trưởng môn nhân. Như vậy người bận điệu, làm sao có khả năng nhàn không có chuyện gì lại đây cho mình đưa toa ăn, còn mang vào chi kỷ giảng giải đây. Vì lẽ đó khẳng định là có chuyện. Chính mình mới vừa cũng là bởi vì có chính mình toa ăn, quá cao hứng, cho nên mới không thể chú ý tới điểm này. Hiện tại chú ý tới, hắn tự nhiên đoan chính tâm thái. Không muốn từ bỏ Tony bên này quan hệ, Nô Sâm đương nhiên sẽ không bởi vì Tony thái độ mà tức giận, làm ra phản ứng quá kích động. Huống hồ. Hắn cảm thấy Tony sẽ không làm thương tổn chính mình, dù sao Tony chung quy là cái siêu anh hùng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Nô Sâm cũng không cho là Tony có thể thương tổn được chính mình. Dù sao, coi như không đóng vai nhân vật, Nô Sâm cũng là rất mạnh. Nhiều ngày như vậy tu luyện, không phải là uổng phí thời gian. Nắm chắc trong lòng khí, Nô Sâm liền có thể càng tốt mà đối mặt vấn đề. Vì lẽ đó hắn làm ra chính xác đáp lại. Sở Tắc tiên sinh, ngươi có vấn đề gì? Thấy Nô Sâm ở khí thế của chính mình dưới cũng không có hoảng loạn, trái lại làm ra đáp lại, này càng làm cho Tony kiên định, Nô Sâm nội tâm không có quỷ, hắn cùng mặt nạ nam bên kia không có quan hệ gì. Dù sao, chính mình ý rồng mang tên, tầm thường thị dân nhưng là như sấm bên hai, coi như không phải là mình fans, đối mặt chính mình cũng sẽ có chút sốt sáng. Mà người vừa căng thẳng, liền biết buộc lộ ra rất nhiều kẽ hở, Tony trong nháy mắt thấy liền có thể nhìn ra. Xem Nô Sâm phản ứng như thế, trừ phi nội tâm bằng phẳng. Không phải vậy là tuyệt đối làm không được. Suy nghĩ đến đây, Tony ngữ khí liền hơi mặc cờ rô sóc hóa một ít, ta muốn hỏi chính là, ngươi có phải là cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút quan hệ? Hả? Ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy? Nô Sâm hơi kinh ngạc, vấn đề này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tony tại sao hỏi như vậy? Lẽ nào, hắn biết rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là ta đóng vai? Nô Sâm không nhịn được bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không đem Tony diệt khẩu? Phòng ngừa bí mật này tiết ra ngoài. Thấy Nô Sâm không có phủ nhận, mà là dò hỏi chính mình, Tony thở phào nhẹ nhõm, hắn ra hiệu Hạ Tỷ thả tay xuống vali, sau đó giải thích nói, ta nghe Hạ Tỷ nói ngươi ngày hôm nay vẫn dò hỏi tối hôm qua hết kịch chèn chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó có chút kỳ quái, bởi vậy nổ ngươi một hồi, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên thật sự cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có quan hệ a. Hóa ra là nơi này bại lộ a. Nô Sâm có chút khó khăn, bàn tay hắn nắm chảo. Chuẩn bị ngưng tụ loa toàn hoàn âm dương dạ sẽ gắng. Trạ cơ dạ năng lực khống chế tăng cao, ngày hôm qua bán hamburger ảnh phân thân Ngô Sâm đã nếm thử, hắn có thể thuận lợi dùng ra loa toàn hoàn âm dương dạ sẽ gắng. Khoảng cách này, không có mặc chẹp tợ lạ sơ, một cái loa toàn hoàn âm dương dạ sẽ gắng đủ để giết chết Tony. Ngô Sâm đã làm tốt quyết định, vì bảo vệ bí mật của chính mình, dương dương đánh chết Tony. Nhưng Tony nhưng trực tiếp đến ôm Ngô Sâm vai, với hắn kề vai sát cánh địa nói, "Ngô, ngươi biết đến ta là cái đại phú hào đồng thời cũng là cái siêu anh hùng, vì lẽ đó có lúc ta rất muốn cùng đồng hành giao lưu. Bởi vậy, ngươi xem có thể hay không giúp ta hỏi một chút nạ mì cả giờ mì nạ tổ, có nguyện ý hay không theo ta thấy một mặt, ta có một số việc cũng muốn hỏi hắn. Đúng rồi, không phải nhờ ngươi không công truyền lời, ta gặp giúp ngươi bảo thủ bí mật này, Hạp Tỷ nơi đó cái gì cũng đều không nghe. Tony quay đầu nhìn Hạp Tỷ, đúng không? Hạp Tỷ. Hạp Tỷ bất đắc dĩ gật đầu. Nghe đến đó. Nô Sâm căng thẳng tinh thần thanh tĩnh lại. Tony là mang theo thiện ý tới được, hắn cũng không phải Nô Sâm suy nghĩ như vậy, biết rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là Nô Sâm đóng vai, chỉ là cho rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Nô Sâm có chút quan hệ mà thôi. Cứ như vậy, bí mật lớn nhất không có bại lộ, vậy dĩ nhiên không có giết người diệt khẩu cần phải. Hóa ra là ta nghĩ quá nhiều a. Nô Sâm hơi có chút lúng túng. Có điều, Tony làm như vậy, chính phù hợp Nô Sâm ý tứ. Hắn vốn là dự định chờ mình cùng Tony quan hệ tốt sau khi, sau đó sẽ dẫn tiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoặc là hắn người thấy Tony, từ trong tay hắn thu lấy đóng vai tiến độ. Hiện tại được rồi, Tony trực tiếp đưa tới cửa, Nô Sâm đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Bởi vậy, hắn gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi chuyển lời, nhưng mỉ nạ tổ sư phụ có tới hay không liền không nhất định. Sư phụ? Tony vẻ mặt kinh ngạc, Nô, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là giáo viên của ngươi. Sư phụ chính là lão sư ý tứ, chỉ có điều chuyển thừa trình độ càng sâu một ít. Lão sư cùng học sinh, sư phụ cùng đồ đệ. Này chính là Ngô Sâm nhanh trí bên dưới, vì chính mình sắp xếp cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quan hệ. Ngô Sâm nắm giữ trả cờ dạ, cũng có thể dùng ra nỉ rụt đến, nếu như không có bại lộ, vậy dĩ nhiên cái gì cũng không cần lo lắng. Nhưng hiện tại bị Tony biết rõ bản thân mình cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có liên hệ, cùng để hắn đoán mò quan hệ, không bằng nói cho hắn một cái sáng tỏ quan hệ. Ngô Sâm nắm giữ trả cờ dạ, học tập nỉ rụt, cũng không phải vì ở mặt người trước tinh tướng, hắn chỉ là muốn tăng cường chính mình năng lực tự vệ mà thôi. Nhưng hắn người không biết ta. Dù cho là Tony, vừa bắt đầu còn tưởng rằng hắn cùng mặt nạ nam là một nhóm đây. Chớ đừng nói chi là người khác, bọn họ nói không chắc đều sẽ cho rằng Ngô Sâm là trong bóng tối thế lực một phần tử. Vì lẽ đó, vì mình an toàn, Ngô Sâm đến vì là thực lực mình khởi nguồn làm ra giải thích giải thích. Vậy còn có cái gì so với ta nắm giữ tài năng? Nijuts là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giáo càng tốt hơn đây. Chương 66, Tony, cho ta cũng chỉnh một cái. Chương 66, Tony, cho ta cũng chỉnh một cái. Như vậy còn có thể quang minh chính đại địa để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bảo vệ mình, hoàn thành xong tuyến thao tác. Chỗ tốt nhiều. Nô Sâm gật gù, mỉ nạ tổ sư phụ đúng là giáo viên của ta. Đúng rồi, sợ tạc tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta cái này bình thường bày sạp mua hamburger thị dân. Vì là cái gì có thể cùng mỉ nạ tổ sư phụ như vậy siêu anh hùng dính liễu quan hệ sao? Tony trợn to hai mắt, ta đương nhiên hiếu kỳ, nhưng đây là ngươi việc riêng tư, liền coi như chúng ta là bằng hữu, ta cũng không dễ chịu hỏi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Tony vẻ mặt đã giải thích tất cả. Nô Sâm nết nết miệng. Chính mình trước vẫn cảm thấy phải cần một khoảng thời gian mới có thể đạt đến cùng Tony sở tạc trở thành bằng hữu mục tiêu, bây giờ lại liền dễ dàng như vậy địa đạt thành rồi. Thực sự là có lòng tài hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liêu liêu thành ấm A. Ta cùng mỉ nạ tổ sư phụ sản sinh liên hệ nguyên nhân rất đơn giản. Nô Sâm bắt đầu dao động, Tony, nếu ngươi nói chúng ta là bằng hữu, cái kia ta như vậy gọi ngươi không sao chứ. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Sốt ruột nghe cố sự, Tony liền vô tình phất phất tay. Nô Sâm nói tiếp, Tony, ngươi hẳn phải biết quãng thời gian trước gạ bộ mi nảy sần tàn phá liệu rót đầu đường sự tình chứ. Ta biết. Vào lúc ấy, ta cũng ở đây. Sau đó mỉ nạ tổ sư phụ cứu ta. Nô Sâm vừa nói, trong mắt một bên xuất hiện hồi ức thần thái, vô cùng chân thực, ở cứu ta trong quá trình, mỉ nạ tổ sư phụ phát hiện ta có tu hành trả cờ dạ tài năng, liền đánh chết tạ bộ mỉ nợ sẩn, đánh bại hụt sau khi, liền tìm đến ta. Trả cờ dạ là gì sao? Tony đưa ra nghi vấn. Ngươi muốn chờ sen muộn, chờ ta nói xong nhắc lại hỏi. Nô Sâm trừng mắt Tony, tiếp tục nói, lúc đó ta sợ hết hồn, nhưng bởi vì là ân nhân cứu mạng yêu cầu. Vì lẽ đó ta liền bái hắn làm thầy. Mặc dù là bạn cùng lứa tuổi, nhưng mỉ nạ tổ sư phụ siêu cấp lợi hại, hắn cũng rất cẩn thận, chăm chú. Mặc dù ta có chút buồn, hắn giáo dục ta thời điểm đều không hề tức giận. Liền, nhiều ngày trôi qua như vậy, ta ở mỉ nạ tổ sư phụ giáo dục dưới, nắm giữ trả cờ dạ, cũng học được mấy cái ninjutsu, nắm giữ năng lực tự vệ. Vì lẽ đó Tony ngươi cho ta toa ăn trên thiết kế chống khủng bố súng máy, thực không cần. Tony không có quản Ngô Sâm nhổ nước bọn. Mà là trực tiếp hỏi, hai vấn đề, trả cờ dạ là gì sao? Ninjutsu là gì sao? Trả cờ dạ chính là kể cả mỉ nạ tổ sư phụ ở bên trong các nỉ dạ nắm giữ siêu phàm sức mạnh, ngươi có thể lý giải vì là ma pháp sư ma lực loại hình. Ma ninjutsu chính là sử dụng trả cờ dạ siêu phàm kỹ xảo, loại so với thành ma pháp sư lời nói, chính là các ma pháp sư sử dụng phép thuật. Nguyên lai không phải siêu năng lực A. Tony tự lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, no. Ngươi có thể chứng minh một chút không? Ta muốn xem trả cờ dạ cùng với ninjutsu đến tột cùng là món đồ gì. Nô Sâm gật đầu, đương nhiên có thể. Có điều, nơi này không tiện đi. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, đã có một ít ăn dưa quần chúng dơ lên điện thoại di động chuẩn bị chụp ảnh. Ta không muốn bởi vì ta nắm giữ siêu phàm sức mạnh liền mất đi hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Nếu như ngươi có ẩn nấp, yên lặng địa phương lời nói, ta có thể hơi hơi biểu diễn một hồi. Vì để cho Tony tin tưởng. Nô Sâm đây chính là không thèm đến xỉa. Thấy Nô Sâm nói như vậy, Tony cũng rõ ràng hắn lo lắng, dù sao không phải tất cả mọi người đều đồng ý xem hắn như vậy. Làm siêu anh hùng đồng thời, còn chủ động tự bạo thân phận. Hạp tỷ, ngươi nhìn toa ăn, vác ly sách tay cho ta. Nô, đi theo ta. Sau đó, Nô Sâm theo Tony tiến vào sở tạc nhà lớn, đi thang máy đi đến lòng đất 3 tầng bãi đậu xe. Nơi này xe đều là nhà ta, vì lẽ đó sẽ không có người ngoài đi vào, ngươi có thể ở đây biểu diễn một hồi. Đi vào, Tony hảo vô nhân tính lên tiếng suýt chút nữa liền để Nô Sâm cơ tim tắc nghẽn. Nhìn chung quanh, ít nói cũng có mấy chục lượng siêu xe, mặc dù Nô Sâm không thế nào quan tâm xe hàng hiệu, giờ khác này cũng có thể cảm nhận được những xe này đắt giá. Hắn giơ tay xoa bóp sống mũi, cho cái mục tiêu A. Ta cũng không thể trực tiếp quay về không khí sử dụng nhị rụt chứ. Đúng rồi, ta có thể trước tiên biểu diễn dưới trạ cờ dạ ứng dụng. Dứt lời, Nô Sâm cho bàn chân bám vào trên trạ cờ dạ, sau đó đi tới vách tường, cuối cùng đổi chiều ở bãi đậu xe cao cao trên trần nhà. Tony kinh ngạc, Nô. Người trước tiên hạ xuống, ta muốn kiểm tra dưới giày của ngươi. Đã kiểm tra sau, Tony càng là kinh ngạc, thật sự có trạ cờ dạ tồn tại. Hơn nữa trạ cờ dạ còn có thể như thế chơi. Nô, ngươi mau nhìn xem ta có hay không tu luyện trạ cờ dạ mới có thể. Nô Sâm vung vung tay, ta lại biểu diễn dưới Nijuts, có hay không cái gì mục tiêu đây. Tony chỉ vách tường, này tường rất kiên cố. Nô Sâm nhún nhún vai, ngưng tụ ra loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng, sau đó dụng lực hướng vách tường đập tới. Ào ào rào. Băng phẳng vách tường bị đánh ra một cái to lớn hình bán cầu hố, nhìn qua vẫn còn có chút đẹp đẽ. Đây chính là nỉ rụt sao. Tony càng thêm kinh ngạc, loại sức mạnh này, so với ta pháo tở giỏ tổng còn có cường một ít ta. Nô, mau nhìn ta có hay không mới có thể. Không cưỡng được Tony, Nô Sâm liền kiểm tra một hồi, hắn đem chính mình trả cờ dạ đưa vào Tony trong cơ thể. Chương 67, xin lỗi. Chỉnh không được. Chương 67, xin lỗi. Chỉnh không được. Một lát sau, Nô Sâm lắc đầu, xin lỗi. Tony, ngươi không có tu luyện trả cờ dạ tài năng. Đây là chuyện đương nhiên tình huống. Trên thực tế, nếu như không có trả cờ dạ hạt giống, mà với thế giới bất luận người nào đều không có tu luyện trả cờ dạ tài năng. Bởi vì trả cờ dạ là thần thụ kết quả, vì lẽ đó nhất định phải nắm giữ xuất xù kỳ huyết thống mới được. Tối không ăn thua lời nói, ít nhất phải là hổ cả thế giới người. Bằng không, nhất định phải mượn ngoại vật, trả cờ dạ hạt giống mới có thể nắm giữ. Kỉnh tỉnh chính là như vậy. Thấy Ngô Sâm nói như vậy, Tony hơi có chút thất vọng. Hắn mới vừa ở Ngô Sâm tra xét mới có thể thời điểm, trong đầu cũng đã bắt đầu ảo tưởng, chính mình đem trả cờ dạ gia nhập chẹp tờ lạ sở thiết kế bên trong, cho mình chẹp tờ lạ sở thăng cấp đổi đại. Coi như không như thế dùng, trực tiếp nắm đến sử dụng, xem Ngô như vậy phóng thích nỉ rụt cũng không sai à. Dù sao, siêu phàm sức mạnh là người người đều khát vọng. Dù cho là khi còn bé, nếu như một lựa chọn đặt tại đại gia trước mặt, để mọi người biến thành sụp mạn hoặc là thông minh rất cao nhà khoa học loại hình, phần lớn mọi người sẽ chọn biến thành sụp mạn. Tuy rằng thất vọng, nhưng Tony cũng không có thiên nộ Ngô Sâm ý tứ. Dù sao, mới có thể thứ này, vô năng phẫn nộ là không có nửa phần tác dụng. Điểm này chứng minh, Tony đã từng từ vô số đấu kỵ mình mới có thể nhân thân trên từng thấy. Mặc dù không cách nào nắm giữ tên là trả cờ dạ thần kỳ sức mạnh, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tony thăm dò trả cờ dạ. Ở Tony chỉ lệnh dưới, Ngô Sâm đem trả cờ dạ ngưng tụ ra, sau đó làm ra các loại ứng dụng. Nói thí dụ như bật nhảy lực tăng cường, sức mạnh lớn lên, thậm chí thị lực cũng hơi hơi biến khá hơn một chút. Loại này loại biểu hiện, để Tony đối với trả cờ dạ lòng hiếu kỳ trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng khó có thể ức chế. Ngô, có thể hay không để cho ta cảm thụ một chút trả cờ dạ đây? Tony nhìn Ngô Sâm, con mắt tràn ngập khát cầu. Ngô Sâm đối với loại ánh mắt này hơi có chút không thích ứng. Nhưng cân nhắc đến muốn lấy tin Tony, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Liền, Tony xuể bàn tay ra, Nô Sâm nhưng là ở lòng bàn tay bên trong ngưng tụ trả cờ dạ, sau đó sẽ lấy tay phóng tới Tony trên tay. Đây chính là trả cờ dạ A. Có chút ấm áp Tony tỉ mỉ lĩnh hội. Nhưng vừa lúc đó, nhà để xe dưới hầm thang máy bỗng nhiên mở ra, đẹp tợ nhấc chân từ trong thang máy đi ra. Tony, hạp đi nói ngươi không đi, nơi này có cái trọng yếu văn kiện, ngươi xem. Nhà OH mi gột. Tiệm tờ hoảng sợ ngoác to miệng, Tony. Ngươi dĩ nhiên thật sự đối với nam nhân ra tay. Ta. Ngươi sau đó không cho gặp mặt ta. Nghe được tiệm tờ sợ hãi tiếng gào, Nô Sâm sững sờ, lúc này mới chú ý tới mình hiện tại cùng Tony tư thế quả thật có chút cơ tình bắn ra bốn phía. Hắn vội vã bỏ qua một bên tay, lùi về sau ba, bốn bộ, cảnh giác nhìn Tony. Tony không nói gì, Nô, chúng ta mới vừa là đang dò xét bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ, đúng không? Ngươi làm sao cũng bộ dáng này. Nhổ nước bọt xong Nô Sâm, hắn vội vã đi đến Pepper trước mặt, cùng với nàng giải thích chuyện mới vừa phát sinh. Đến nửa ngày, ở Ngô Sâm dùng trạ cờ giả ngưng tụ ra loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng ở Pepper trước mặt sau khi, Pepper rồi mới miễn cưỡng tin tưởng Tony giải thích. Đúng rồi, bột tiểu thư. Chuyện của ta, hy vọng ngươi không cần nói cho bất luận người nào, ta nghĩ quá bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Ngô Sâm cường điệu nói, đồng thời hắn nhìn về phía Tony. Tony lắc đầu một cái, không ủng hộ Ngô Sâm quan niệm, Ngô, ta cảm thấy chúng ta tạo thành anh hùng tiểu đội phi thường thích hợp. Nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể vì ngươi chế tạo riêng một chiếc chèn tợ lạ sở. Ngô Sâm trận to hai mắt, hắn đến thừa nhận, hắn có như vậy trong nháy mắt động tâm. Nhưng cân nhắc đến làm như vậy rất dễ dàng đem chính mình chân chính bí mật bộc lộ ra đi, hắn liền kiên định địa lắc đầu từ chối. Thế này, Tony cũng biết cường cầu không được, chỉ có thể gật gù, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Có điều, nếu như ta có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ, ta hy vọng ngươi có thể ra tay. Tony vẫn là không quá đồng ý để cho chạy Ngô Sâm cái này sức chiến đấu, ta gặp phó cho ngươi thủ lao, ân tuyệt đối nhường ngươi thỏa mãn thủ lao. Đang không có hiểu rõ Ngô Sâm thực lực trước, Tony đương nhiên sẽ không như vậy. Hiện tại biết rồi Ngô Sâm chính là cái gặp sử dụng phép thuật tiểu sụp mạn, chỉ là không biết bay mà thôi, hắn dĩ nhiên muốn lôi kéo Ngô Sâm. Tony đều như vậy nói rồi, Ngô Sâm cũng không tiện cự tuyệt, liền đồng ý. Ở Ngô Sâm một mạc lý niệm bên trong. Miễn phí nghĩa cảnh. Không không không. Kiếm tiền hỗ trợ. Muốn muốn muốn. Trả thù lao lời nói, cái kia ta đương nhiên có thể giúp ngươi khó khăn rồi. Ai gọi chúng ta là bằng hữu đây? Cáo biệt Tony. Ngô Sâm ở Tony một câu nhớ tới giúp ta liên hệ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Bên dưới, lập tức sở tạc nhà lớn. Hạ tỷ còn đang xem thủ toa ăn, Ngô Sâm để phụ một tay, đưa tay đẩy toa ăn đặt lên di động toa ăn, sau đó liền xuất phát rời đi. Đã bị vẻ bất tờ bắt về văn phòng Tony, từ cửa sổ xa xa phóng tầm mắt tới rời đi toa ăn, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Vẻ bất tờ thấy này, đi tới Tony bên người, Tony, ngươi sẽ không phải còn ghi nhớ Ngô đi. Tony không nói gì. Làm sao có khả năng? Lời còn chưa dứt, hắn liền xoay người lại, ôm tẹp tờ eo nhỏ nhắn, túi đầu hôn xuống. Hắn trực tiếp dùng sự thực chứng minh hắn xu hướng tình dục. Chương 68, danh đao tư mệnh. Chương 68, danh đao tư mệnh. Khi sỏi oxy, dịch trao đổi kết thúc. Y rồi tại Tony trong lồng ngực, tẹp tờ sắc mặt hường hào, không hiểu hỏi, vậy ngươi như vậy quan tâm Ngô làm cái gì? Liên bởi vì hắn nắm giữ sức mạnh kia. Tony lắc đầu một cái, tẹp tờ. Ngươi không hiểu. Loại này tên là trả cờ ra năng lượng, là đủ để lật đổ thế giới sức mạnh. Nhưng hiện tại, loại sức mạnh này không chỉ là người tốt nắm giữ, bại hoại cũng nắm giữ. Ta không phải quan tâm nô, ta là đang chăm chú trả cờ ra loại sức mạnh này cùng với nó kẻ nắm giữ. Về đến nhà, nô xâm đơn giản cho mình làm bữa trưa. Ăn cơm xong, hắn liền đóng kỹ các cửa, chuẩn bị mở hồng áo. Trước tiên lưu lại 360 vạn thành tiểu triệu hoán quỹ. 360 vạn có thể làm cho triệu hoán nhân vật hiện thế 4 lần, bởi vì bất kể là nổ hạ dạ din thẻ, vẫn là ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ thẻ, mỗi lần sung năng đều cần 90 vạn. 49-36 mà. Cứ như vậy, tiền còn sót lại 15 triệu. Hoàn toàn đủ. Liền, Ngô Sâm trực tiếp 10 liền mở. 1 triệu quét mới chi phí, 1 triệu mở dương chi phí, 2 triệu trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là Ngô Sâm trước mặt này 10 dạng đồ vật. 4 tấm bi phương. 3 chiếc thẻ, 2 chồng tiền liền giấy, 1 thanh kiếm. Hơi hơi kiểm tra một hồi này 10 dạng đồ vật giới thiệu, Ngô Sâm lập tức cảm thấy đợt này 2 triệu huyết kiếm lời không thiệt thòi. 4 tấm bí phương đều là đồ ăn bí phương, 1 tấm mùi cá sợi thịt, 1 tấm sườn chua ngọt, 1 tấm giấm lưu sợi khoai tây, 1 tấm ma bà đậu hủ. Công hiệu cũng đều cùng mỹ vị cờ giáp bị bí phương gần như, chỉ cần bên người mang theo bí phương, lại dựa theo bí phương thao tác, liền có thể làm ra để bất luận người nào ăn đều nói tốt mỹ thực. Có điều cho 4 đạo món ăn bí phương, đây là để ta đem tổ truyền cơm tàu tiệm cơm một lần nữa khai trương. Ngô Sâm cảm thấy không được, hắn nào có những người thời gian rảnh rỗi. Mỗi sáng sớm bán hamburger phải, thời gian khác còn muốn tu luyện đây. 3 chiếc thẻ rất tuyệt. Này 3 chiếc thẻ để Ngô Sâm cảm thấy kiếm lời. 1 tấm gấp 10 lần tăng cường thẻ, 2 tấm phục chế thẻ. Gấp 10 lần tăng cường thẻ tác dụng rất đơn giản, sử dụng sau khi, lần sau ra tay kỹ năng sẽ bị gấp 10 lần tăng cường. Cái này hạn định ở kỹ năng bên trên, cái kia liền giải thích không thể là nắm đấm loại hình đòn công kích bình thường, phải là ninjutsu mới có thể. Có điều, Ngô Sâm cũng không có đần độn đến, dùng quý giá như thế thẻ đi đánh người khác một quyền, biến thành đánh người khác 10 quyền hiệu quả. Đương nhiên là muốn phóng thích một cái then chốt ninjutsu, sau đó sẽ dùng cái thẻ này. Cho tới phục chế thẻ, tác dụng đồng dạng đơn giản, nhưng cũng phi thường thực dụng. Phục chế thẻ có thể ghi chép một lần kỹ năng, sau đó sử dụng thẻ, là có thể đem cái kỹ năng đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa thả ra ngoài, hơn nữa còn không có bất kỳ tiêu hao. Này hoàn toàn chính là chân chính về mặt ý nghĩa lá bài tẩy A. Nói cách khác, dùng phục chế thẻ phục chế vi thú ngọc gâm dương bị dư A mạ, Nô Sâm lúc chiến đấu lập tức thêm ra hai cái vi thú ngọc gâm dương bị dư A mạ, hơn nữa còn có thể thuấn phát, đồng thời không tiêu hao hắn trả cờ dạ. Chuyện này đối với sức chiến đấu tăng cường rất lớn. Có điều, cũng không thể tùy tiện phục chế Nijuts, nhất định phải là lợi hại Nijuts mới được, không phải vậy chính là lãng phí thẻ. Cho tới hai chồng tiền giấy, chính là phổ thông đô la Mỹ, một sấp một vạn đô la Mỹ, bệnh thiếu máu. Mà cuối cùng một thanh kiếm, nhưng là để Ngô Sâm cảm thấy này 2 triệu huyết kiếm lời nguyên nhân. Thanh kiếm này tên là danh đao tư mệnh, là Ngô Sâm kiếp trước chơi đùa mobile game, vương giả thuốc trừ sâu bên trong một cái bảo mệnh trang bị, ngoại hình chính là hơi hơi huyễn khốc trường kiếm màu bạc. Kiếm dài ước 1 mét, trôi kiếm nơi có dọc theo người ra ngoài quấn quanh vật, còn có mấy viên bảo thạch màu lam khảm nạm ở trên thân kiếm, tổng thể tới nói phi thường đẹp trai. Nếu như cũng chỉ có xoáy khí lời nói, Ngô Sâm cũng sẽ không cảm thấy huyết kiếm lời, then chốt là thanh kiếm này đặc tính. Danh đao tư mệnh, chất liệu cứng cỏi vô cùng, sắc bén độ cực cao, có thể gánh chịu các loại năng lượng, đặc hiệu, ám mạc, chịu đến vết thương chí mạng lúc, tiến vào ngắn ngủi vô địch trạng thái cũng tăng cường 30% tốc độ di động, kéo dài 1 giây, làm lạnh, 7 ngày. Chống đối một lần vết thương chí mạng, cái này đặc tính giá trị có thể tưởng tượng được. Phân thân Ngô Sâm bị thương không có chuyện gì, bản thể Ngô Sâm chết không được, nhưng bản thể chết rồi, phân thân nhưng là trực tiếp không còn. Vì lẽ đó Ngô Sâm mới gặp quyết định. Sau đó gặp nguy hiểm thời điểm, đều phái phân thân đóng vai nhân vật đi đến. Nhưng mặc dù như vậy, cũng là không an toàn. Dù sao ngươi không đi tìm nguy hiểm, tổng gặp nguy hiểm gặp tìm tới cửa. Vì lẽ đó này 7 ngày một lần bảo mệnh năng lực, chính là Ngô Sâm cần thiết. Không chỉ có như vậy, thanh kiếm này, Ngô Sâm cũng là cổ giới. Rèn đúc danh đao tư mệnh, cần tiêu hao 10 triệu nguyên, có hay không rèn đúc. Đây là Ngô Sâm thử nghiệm dùng trung tâm mua sắm rèn đúc công năng chế tạo danh đao tư mệnh lúc. Hệ thống bắn ra đến văn tự nhắc nhở. 2 triệu đổi ngàn vạn, hơn nữa còn đưa 3 tấm mạnh mẽ thẻ, cùng với 4 tấm thực đơn, hoàn toàn không thiệt thòi, thuần thuần tuy tuy địa huyết kiếm lợi a. Nhìn như vậy đến, sau đó có thể thường mở hòm báo đây. Ngô Sâm cảm giác mình vô nghĩa lén qua đến châu Âu, giờ khắc này là ô khí tràn đầy. Liền, hắn đem những thứ đồ này đều thu hồi đến, sau đó sẽ hoa 2 triệu, đến rồi một lần liên tiếp rút 10 lần. Đúng. 10 đạp tiền, mỗi đạp 1 vạn đô la Mỹ. Ngô Sâm không tin tưởng, tiếp tục 10 thắng liên tiếp, 2 triệu lại không còn. Đúng. Lại là 10 đạp tiền, mỗi đạp 1 vạn đô la Mỹ. Ngô Sâm không phục, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục. Chương 69, nắm giữ phi lôi thần. Chương 69, nắm giữ phi lôi thần. Cuối cùng, 15 triệu nguyên hoa đến chỉ còn dư lại 1 triệu, đổi lấy nhưng là mới bắt đầu 8 cái thứ hữu dụng, cộng thêm 62 đạp 1 vạn đô la Mỹ tiền mặt. Còn lại số tiền 162 vạn nguyên. Ngô Sâm ngửa mặt lên trời thét dài, dân cờ bạc tâm lý hại chết người, ta Ngô Sâm cho dù chết, từ cửa sổ nhảy xuống, cũng sẽ không lại mở hồng đáo. Rõ ràng làn sóng thứ nhất 10 liền huyết kiếm lời, nhưng đánh vào cuối cùng nhưng trực tiếp bệnh thiếu máu. Ai, thật giống không thiệt thòi đây. Chỉ cần là danh đao tư mệnh liền trị ngàn vạn, cái kia 3 chiếc thẻ, nói thế nào 5 triệu cũng thừa sức đi. Nghĩ đến bên trong, Ngô Sâm vội vã dùng nguyện vọng thẻ, đưa vào hai loại thẻ tiếp thu. Sau đó, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Gấp 10 lần tăng cường thẻ, nguyện vọng thẻ hối đoái giá cả 10 triệu nguyên. Phục chế thẻ, nguyện vọng thẻ hối đoái giá cả 500 vạn nguyên. Ừm. Xem ra ta căn bản không thiệt thòi, còn kiếm lời 15 triệu đây. Nhưng tại sao, trong lòng ta sẽ như vậy địa hối hận đây? Buổi tối, Nami Kaze Minato cùng Uchiha Obito trở về. Ngô Sâm để bọn họ giải trừ đóng vai hình thức, sau đó giải trừ ảnh phân thân. Sắp xếp một hồi ảnh phân thân ký ức, Ngô Sâm mặt lộ vẻ quái lạ. Obito ký ức không có vấn đề gì, chính là chỉ đạo kỉnh tỉnh tu luyện Nijutsu, đồng thời kỉnh tỉnh đối xử Obito xem đối xử cha đẻ như thế, có thể nói Obito hưởng một ngày phúc. Ngoại trừ từ chối kỉnh tỉnh gọi tới hầu gái ở ngoài. Cùng Obito ký ức lẫn nhau so sánh, Nami Kaze Minato trong ký ức, Black phải đảo nạ tạ xạ có thể to lắm có vấn đề. Ngươi làm sao nhiệt tình như vậy, hơn nữa nhìn ánh mắt của ta làm sao không đúng. Lại có thêm chính là, tại sao dựa vào ta như thế gần. Còn chủ động hướng về trên người ta sượn. Nghĩ đến mười mấy phút, độc thân cẩu Ngô Sâm rốt cục nghĩ rõ ràng, Black phải đáo nạ tạ xạ là muốn làm ta đúng không? Trước tiên dụ dỗ ta, sau đó đập xuống ta không nhịn được thời điểm chứng cứ, lấy này thành tựu áp chế. Đây là tiên nhân nhảy. Ngô Sâm lập tức nổi trận lôi đình, hắn căn bản cũng không có hướng về Black Friday yêu thích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương diện này liên tưởng. Ân, Nô Sâm làm xem lý giải đề hình, vẫn rất có thể. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Nô Sâm vẫn là quyết định không đúng nạ tạ xạ làm cái gì, dù sao nàng là xeo người, hơn nữa còn là nữ nhân. Điều này đại biểu nàng rất phiền phức. Nếu là phiền phức, vậy thì không nên chọc. Quay đầu lại để xeo thay cái liên lạc dùng đặc công. Tâm trạng có quyết định, Nô Sâm liền mở ra hệ thống bảng điều khiển. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ, 60%, thần bí mặt nạ nam ủ trí hạ ổ bị tổ, 35%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, không. Tuyển chọn nhân vật năng lực, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ, 1. Ngày hôm nay nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ đi ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu là soạt lấy 1% đóng vai tiến độ. Hiện ở mục tiêu đã đạt thành, có thể tuyển chọn nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ năng lực. Lần này Ngô Sâm không do dự, trực tiếp lựa chọn không gian nhị rụt thiên phú. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt, hắn sớm đều biết được làm sao triển khai, nhưng làm sao không có thiên phú không dùng được. Hiện tại được rồi, hắn có thể thành công dùng ra phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt. Thử nghiệm lại, Nô Sâm ở trên vách tường lưu lại chính mình phi lôi thần dấu ấn, Nô, sau đó hắn trực tiếp nhảy cửa sổ đến bên ngoài. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở vách tường Nô vị trí. Quả nhiên thành công. Nô Sâm phi thường hài lòng, cứ như vậy. Chính mình thì có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chí ít 1/3 thực lực. Trạ cơ giả cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như thế, then chốt nỉ rụt loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng cũng nắm giữ. Quan trọng nhất chính là, chính mình cũng có thể triển khai phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rụt, trở thành màu đen tia chớp. Nô Sâm so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, khiếm khuyết chính là các loại nỉ rụt chủng loại cùng tiên thuật cùng với phong ấn thuật. Nói đến, loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng là không có thuộc tính nỉ rụt. Gia nhập phong thuộc tính sẽ biến thành phong độn loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng sư hù dẻ kẹn, cái kia gia nhập nó thuộc tính trả cờ dạ đây. Nô Sâm trả cờ dạ thuộc tính cùng hai cây cột như thế, đều là hỏa cùng lôi. Gia nhập hỏa thuộc tính trả cờ dạ loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng, sẽ là hình dáng gì đây? Còn có lôi thuộc tính. Có điều, khai phá nỉ rụt đều rất khó khăn, Nô Sâm quyết định sau đó có tiền, mượn nguyện vọng thẻ đến khai phá tương ứng nỉ rụt. Sau đó, liền nỗ lực luyện tập một hồi hỏa độn nỉ rụt được rồi. Hỏa độn nỉ rụt, không chỉ có nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong trí nhớ có, ủ chỉ hạ ổ bị tổ trong trí nhớ càng là đếm không xuể. Nô Sâm chỉ để ý học tập, sử dụng là tốt rồi, căn bản không cần lo lắng nỉ rụt không đủ dùng. Về phần tại sao không luyện tập lôi độn, tự nhiên là bởi vì Nô Sâm đóng vai nhân vật, đều không có ai nắm giữ lôi độn. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tuy rằng có lôi thuộc tính trả cơ dạ, nhưng hắn tinh thông với không gian nỉ rụt cùng phong độn nỉ rụt, lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đều là chỉ nắm giữ một điểm da lông. Điểm ấy ra lông, cùng ổ bì tổ hỏa độn ký ức lẫn nhau so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Lựa chọn thế nào, Nô Sâm tự nhiên không cần cân nhắc. Đóng vai nhân vật không có tương đối sâu sắc lôi độn ký ức, Nô Sâm coi như là muốn học tập cũng không có chỗ xuống tay. Chỉ có thể chờ đợi sau đó tân đóng vai nhân vật nắm giữ lôi độn sau khi, Nô Sâm lại học tập, sử dụng lôi độn. Liên như vậy, tháng ngày gió êm sóng lặng địa quá 2 ngày. Nô Sâm nắm giữ vài cái hỏa độn nỉ rụt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thay đổi liên lạc dùng đặc công biến thành cùn sần. Mà mặt nạ nam cho kỉnh tỉnh tìm kiếm phong ấn thời hạn, cũng đến. Chương 70, phong ấn tìm tới. Chương 70, phong ấn tìm tới. Kỳ hạn 3 ngày thời gian, kỉnh tỉnh trải qua rất phong phú. Hán lượng trả cờ giả tăng lên rất nhanh, vẹn vẹn 3 ngày, liền từ trung nhẫn cấp bậc tăng lên tới tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, kỉnh tỉnh thành công vì là xem làm thị quỷ giao như vậy không đôi vĩ thú tiềm lực. Không chỉ có như vậy, Kỉnh Tỉnh tăng lên lượng trả cờ dạ đồng thời, hắn còn thuận tiện học được cái kia 5 cái thủy độn nỉ rụt, chân chính có nỉ dạ sức chiến đấu. Có thể nói, hiện tại Kỉnh Tỉnh đánh trước đây Kỉnh Tỉnh, một lần đánh 100 đều không hàm hồ. Thực lực tuy rằng tăng lên rất nhiều lần, nhưng giờ khắc này Kỉnh Tỉnh lại giống như gây lỗi lầm đứa nhỏ như thế, nửa quỳ ở trên sàn nhà, cả người không được địa run rẩy. Bởi vì đến hiện tại, hắn cùng thủ hạ của hắn đều không có tìm được cửu vĩ nơi phong ấn. Dù sao, New York thực sự quá to lớn. Mặc dù kỉnh tỉn bang phái ác đảng có hơn ngàn người, cũng không thể nào ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem toàn bộ thành phố New York triệt để tìm mấy lần. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, kỉnh tỉn căn bản không có tự mình tham dự tìm kiếm cựu vị phong ấn hành động. Hắn vẫn luôn đang tăng lên thực lực của chính mình. Nỗ lực tiến tới, tăng cao thực lực, này không có gì. Mặt nạ nam đang dạy dỗ kỉnh tỉn thời điểm cũng không có vì vậy chỉ trích hắn. Nếu như đến tiếp sau thuận lợi tìm tới cựu vị phong ấn địa, vậy dĩ nhiên đều đại hoan hỉ. Kỉnh Tỉn sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng không có tìm được, cái kia Kỉnh Tỉn không tận lực hoàn thành mặt nạ nam bàn giao nhiệm vụ tội danh, nhưng dù là chứng cứ xác thực. Tình huống như thế, dựa theo Kỉnh Tỉn xã hội đen xử trí phương pháp, đánh gãy tư chi, chìm đến New York vịnh đi. Vì lẽ đó giờ khắc này, không đợi mặt nạ nam lên tiếng, Kỉnh Tỉn liền trước một bước quỳ xuống, để cầu mạng sống cơ hội. Mặt nạ nam đầy hứng thú mà nhìn Kỉnh Tỉn, hỏi, Kỉnh Tỉn, ngẩng đầu lên, ngươi đây là đang làm gì đấy? Đại nhân, ta có tội. Kỉnh Tỉn trầm giọng nói, ta không nên chăm chú chuyện của chính mình, mà làm lỡ ngài đại sự. Mặc kệ thế nào, xảy ra chuyện gì, sai lầm nhất định là thuộc hạ. Mà có thể sâu sắc lĩnh ngộ được điểm này, đồng thời chủ động ôm đồm dưới chịu tội thuộc hạ, là các thủ trưởng thích nhất. Kỉnh Tỉn giờ khắc này chính là làm như vậy. Đổi làm người khác, có thể sẽ cảm thấy Kỉnh Tỉn nhận sai thái độ hài lòng liền tha thứ hắn lần này loại hình. Nhưng mặt nạ nam gặp làm như vậy sao? Nhìn vẫn như cũ quỳ xuống Kỉnh Tỉn, mặt nạ nam theo Kỉnh Tỉn lời nói tiếp tục nói, Kỉnh Tỉn, ngươi biết mình sai rồi, vậy ngươi cảm thấy nên làm sao trừng phạt chính mình đây? Nhìn như đem trừng phạt tuyển hạng giao cho Kỉnh Tỉn, kỳ thực là muốn để Kỉnh Tỉn cho thấy thái độ. Kỉnh Tỉn nghe ra tầng này ý tứ, liền ngẩng đầu nhìn hướng về mặt nạ nam, đại nhân, chính ta rời đi ta một cái cánh tay. Ấn không sai, thái độ còn có thể. Mặt nạ nam gật gù, hắn đi tới Kỉnh Tỉn trước mặt, đưa tay vô vô Kỉnh Tỉn vai. Học được Nijuts, Kỉnh Tỉn rất rõ ràng kết ấn tầm quan trọng. Như vậy hắn còn nguyện ý trả giá một cái cánh tay đánh đổi, hiển nhiên chính là mạng sống, thàn lằn đứt đôi. Ngay ở Kỉnh Tỉn mừng rỡ cho rằng là muốn rời đi hắn cánh tay này, mà không muốn tính mạng của hắn thời điểm, mặt nạ nam nói rằng, cánh tay cho ngươi giữ lại, đứt đoạn mất cánh tay của ngươi sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Hiện nay tới nói, ngươi vẫn còn có chút tác dụng, vì lẽ đó ta để đổi cái trừng phạt phương thức. Không đợi Kỉnh Tỉn do hỏi, hắn liền cảm thấy một luồng đau đớn kịch liệt, trực tiếp tập kích đầu góc của hắn. Đau ba. Vô cùng đau đớn. Kỉnh Tỉn hận không thể đem đầu góc mò ra, hay là mới có thể giảm bớt loại kia đau đớn. Này đau đớn kéo dài một phút mới chậm rãi biến mất, Kỉnh Tỉn quần áo bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, cả người hắn lại như một cái sống dở chết dở ngư như thế, nằm thẳng ở trên đất, sống sót sau tai nạn địa thở hổn hển. Này chính là cá chậu chim lồng tác dụng. Thống khổ biến mất, Kỉnh Tỉn gắng gượng uể oải thân thể, vội va xoay người, quỳ một chân trên đất, tạ đại nhân ơn tha chết. Mặt nạ nam thu hồi phát động cá chậu chim lồng thủ ấn, đừng nóng vội nói cảm ơn, nếu như không tìm được cửu vĩ nơi phong ấn. Phía sau lời nói, mặt nạ nam không có nói ra, nhưng Kỉnh Tỉn biết đó là cái gì. Liền, hắn lập tức kéo về vài thân thể, chuẩn bị ra ngoài tự mình gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Kỉnh Tỉn, sợ. Đầu óc xem bị vô số cây kim chát, loại kia cảm giác, Kỉnh Tỉn cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm. Nhìn Kỉnh Tỉn bước chân lảo đảo, nhưng lại hết sức vội vàng rời đi bóng lưng. Ngô Sâm lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này phát động cá chậu chim lồng, cũng không phải là Ngô Sâm nhất thời hứng khởi, mà là sớm có dự mưu. Cá chậu chim lồng tuy rằng khắc ở Kỉnh Tỉn trên đầu, nhưng chưa từng có phát động quá. Ai biết Kỉnh Tỉn có thể hay không thật sự tin tưởng. Hiện tại được rồi, nói vậy sau đó Kỉnh Tỉn gặp càng thêm ngoan ngoãn đi. Cho tới không tìm được nơi phong ấn tình huống, Ngô Sâm sớm có dự liệu. Vì lẽ đó, bên kia ảnh phân thân, cũng nên hành động rồi bốn. New York mặn hạ tở tẳng thành phố Central khu quảng trường thời đại, được khen là thế giới ngã tư đường nơi này, một vị mái tóc màu nâu, lưu lý lưu khí tên côn đồ các ké, cầm trong tay màu trắng tinh thạch, đầy mặt mỏi mệt đi tới. Trong mắt hắn màu đỏ xạ dịn gẳng chợt lóe lên, sau đó liền thẳng tắp địa hướng về quảng trường thời đại ở chính giữa công cộng ghế dựa đi đến. Ngồi ở công cộng ghế ngồi, trong mắt hắn màu đỏ biến mất hầu như không còn, thay vào đó nhưng là hề vài ánh mắt. Loại này tháng ngày, lúc nào là cái đầu. A3. Tên côn đồ cắt ké gọi lên, hắn nhìn thấy trong tay mình tinh thạch, phóng ra chói mắt hồng quang. Chương 71, Y Rồng Man không ở nhà. Chương 71, Y Rồng Man không ở nhà. Tìm kiếm phong ấn chân chính vị trí, Nô Sâm chưa từng có hy vọng quá Kỉnh Tỉn bang phái cái nhóm này ác đảng cùng những tên côn đồ cắt ké. Dưới cái nhìn của hắn, những người kia đưa đến tác dụng chỉ có một cái kia liền để cho người khác biết, trong bóng tối có một thế lực đang tìm phong ấn cửu vĩ địa phương. Hiện tại, cái này tác dụng đã đạt đến, hơn nữa chính mình cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vậy dĩ nhiên là có thể chính thức bắt đầu này ra vở kịch lớn. Liền, Nô Sâm liền ở đóng vai ô bị tổ thời điểm, sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xin no rút, phân ra một cái phân thân. Vốn là hắn muốn đánh ngất nào đó một tên côn đồ các ké, sau đó để phân thân biến thành dáng dấp của đối phương, tiếp theo lại bất ngờ tìm tới nơi phong ấn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, như vậy tựa hồ có việc sau bị phát hiện nguy hiểm, vì lẽ đó hắn thay đổi chú ý. Đổi thành sử dụng ảo thuật, dẫn dắt cái kia tên côn đồ cắt ké đi quảng trường thời đại ở chính giữa ghế ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì là dẫn dắt, mà không phải khống chế, vì lẽ đó sau đó dù cho tên côn đồ các ké cảm thấy không đúng, cũng không thể nói được tại sao. Đương nhiên, càng xác suất cao là, tên côn đồ các ké căn bản không có nhận ra được không đúng địa phương. Quả nhiên, sự tình như Ngô Sâm suy nghĩ như vậy, cái kia tên côn đồ các ké dựa theo kịch bản ngồi vào công cộng ghế ngồi, nhìn thấy màu trắng tinh thạch phát sinh hồng quang. Ảnh phân thân mặt nạ nam nhìn chính kích động gọi điện thoại tên côn đồ các ké, tự chủ giải trừ ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rụt. Ngồi đang hoang ở kỉnh tỉnh trong phòng làm việc Ngô Sâm, đống nhiên dừng lại, tiếp thu ảnh phân thân ký ức. Hắn lộ ra mỉm cười, dây dẫn lửa đã thành công tiêu đốt. Tiếp theo lại tầm mắt chuyển lệnh đến ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt tới xa xa, bản thể bên kia tiến triển như thế nào đây? Giờ khắc này mặt nạ nam, dĩ nhiên là Ngô Sâm bản thể sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt phân ra đến ảnh phân thân đóng vai. Nơi này liền liên lụy đến ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt cùng đóng vai hệ thống trong lúc đó kỳ diệu tổ hợp. Lúc trước, Ngô Sâm liền phát hiện, chính mình ảnh phân thân đóng vai nhân vật lúc, mặc dù bị thương tổn cũng sẽ không giải trừ ảnh phân thân, trừ phi ảnh phân thân tự nguyện giải trừ hoặc là Ngô Sâm bản thể hạ lệnh giải trừ. Đây là người khác sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt không có cách nào làm được. Không chỉ có như vậy, theo lý thuyết Ngô Sâm phân ra đến ảnh phân thân nên không thể tiếp tục sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt, có thể hiện tại, ở đóng vai ổ bị tổ thời điểm, nhưng vẫn có thể sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt, trực tiếp đạt thành vô hạn bút bê thuật. Hai điểm này chính là ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt cùng đóng vai hệ thống kết hợp sau khi kỳ diệu phản ứng, cũng là người khác không làm được tình huống. Ngô Sâm đem lý giải vì là hệ thống ẩn giấu phúc lợi. Hắn không có tìm tòi nghiên cứu nguyên lý ý tứ, cảm thấy chỉ cần đầy đủ thực dụng là được. Ảnh phân thân Ngô Sâm đóng vai ổ bị tổ bên này đã tìm được nơi phong ấn, bản thể bên kia nhưng mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi đến sở tạc nhà lớn trước cửa. Đây là vì hoàn thành hai ngày trước đáp ứng Tony sự tình, tức Tony muốn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cố gắng giao lưu một hồi. Chuyện này sở dĩ kéo hai ngày, không phải là bởi vì Ngô Sâm muốn lượng một lượng Tony, mà là đơn thuần bởi vì Ngô Sâm đem việc này quên đi. Ngày đó sau khi trở về, Ngô Sâm vội vàng mở dương cùng tu luyện, sau đó hai ngày cũng là dành thời gian tăng lên thực lực của chính mình, trực tiếp đem giúp Tony truyền lời sự tình ném ra sau đầu. Mãi đến tận sáng sớm hôm nay rời giường, Ngô Sâm cảm thấy tựa hồ đã quên cái gì, sau đó đang chuẩn bị chế tác hamburger nguyên liệu nấu ăn thời điểm, hắn lúc này mới nghĩ đến trước đáp ứng Tony sự tình. Liền, hắn lập tức phân ra hai cái phân thân, một cái đóng vai Uchiha Obito, một cái đóng vai Namika Minato. Để Obito đi kỉnh tỉnh bên kia chuẩn bị bắt đầu, chính mình nhưng là mở ra toa ăn, mang theo Namika Minato đi sở tạc nhà lớn nơi đó. Nay vừa là muốn thực hiện hứa hẹn, cũng là Ngô Sâm muốn nhìn một chút ý rồng màn hướng đi. Sau đó liền muốn tiến hành cựu vĩ hỗn loạn, Ngô Sâm muốn vì cái này sân khấu tăng thêm có đủ nhiều có danh tiếng diễn viên. Hiện nay tới nói, siêu anh hùng bên trong, nổi danh nhất thuộc về ý rồng màn Tony Stark. Vì lẽ đó Ngô Sâm muốn thăm dò dưới Tony, tốt nhất để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mời Tony đồng thời nên chiến sắp đến cựu vĩ hỗn loạn. Lén lén lút lút đem toa ăn ngừng được, Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thừa dịp người chung quanh không chú ý, đi thẳng đến sở tạc nhà lớn trước cửa. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là bởi vì Ngô Sâm hai ngày nay bận bịu tu luyện, chưa hề đi ra bày sạp, vì lẽ đó liền có rất nhiều thực khách ở bày sạp vị trí ngồi thủ. Nhìn những người ăn không được mỹ vị cờ giạp bị các thực khách nhăn lại lông mày, hoán niệm hầu như phá tan phía chân trời. Tình huống như thế, Ngô Sâm làm sao dám thò đầu ra. Đi vào nhà lớn, đi đến trước sân khấu, Ngô Sâm vừa mới đi tới, trước sân khấu công nhân viên liền sáng mắt lên. Xin hỏi là Ngô Sâm tiên sinh cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiên sinh sao? Được hai người khẳng định sau, trước sân khấu tiểu thư nói rằng, sở tạc tiên sinh nhờ ta đem cái này chuyển giao cho các ngươi. Nói, trước sân khấu tiểu thư lấy ra một cái màu đen vòng tròn nhỏ, đem đưa cho Ngô Sâm, đồng thời nàng tiếp tục nói, mặt khác, sở tạc tiên sinh sáng sớm hôm nay 8 giờ, cưới máy bay tư nhân đi châu Âu đi công tác, khoảng chừng chiều nay hoặc là sáng ngày mốt mới có thể trở về. Ai như vậy a? Ngô Sâm nhíu môi. Thế sự khó liệu a. Vốn định kéo Tony lên đài diễn xuất, nhưng không nghĩ đến hắn trực tiếp lưu. Có điều như vậy cũng tốt, cứ như vậy, trên sàn nhảy cũng chỉ có người mình, cái kia chẳng phải là muốn làm sao diễn liền làm sao diễn lạc. Chương 72, Linh Cảm. Chương 72, Linh Cảm. Đưa tay tiếp nhận vòng tròn nhỏ, Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng thời sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, trở về món ăn trong xe. Toa ăn vẫn thật rộng rãi. Ngô Sâm phát hiện vòng tròn nhỏ trên có cái nút bấm, nhấn sau khi, Tony toàn tức hình ảnh trực tiếp nổi lên, này, Ngô, ân, hay là nã mỉ cả dở tiên sinh cũng ở. Nếu như các ngươi nhìn thấy cái này, cái kia liền giải thích ta hiện tại đã bay đi châu Âu máy bay tư nhân trên. Tony toàn tức hình ảnh bờ lạ nói một trận, đại thể có thể phân loại vì là trở xuống hai điểm. Số 1, ta đi ra ngoài, chờ ta trở lại lại cẩn thận tán gẫu. Thứ 2, cho các ngươi ta phương thức liên lạc, đêm khuya cô quảng thời điểm có thể gọi tán gẫu nha. Ai sẽ ở đêm khuya cho ngươi cái này tao bao gọi điện thoại tán gẫu a? Nô Sâm trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu, sau đó liền phất tay một cái, để nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đi tìm cùn sần. Về phần hắn chính mình, đương nhiên là bắt đầu bày sạp bán hamburger lạc. Một cái bán hamburger mà sống người, đồng nhiên trong lúc đó không bán hamburger, ai cũng gặp hoài nghi ba. Nhìn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ rời đi, Nô Sâm phát động toa ăn, chậm rãi mở ra chỗ cũ. Kết quả mới vừa mở ra toa ăn, cả chiếc xe trong nháy mắt liền bị đói bụng đến gần như đỏ mắt thực khách cho vây quanh. Ông chủ, ta muốn hai cái mỹ vị cờ giặc bì. Một bên khác, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, đi đến cùng cùn sân hội hợp địa phương. Mới vừa hiện thân, cùn sân liền nói rằng, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, nếu không ngươi vẫn là đem nạ tạ xả đổi lại đi. Làm sao? Nàng chủ động yêu cầu đổi lại. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ có chút kỳ quái, cũng có chút tức giận. Bờ lách phải đảo muốn hãm hại chính mình, ta không treo chọc nổi còn không trốn thoát sao? Vì lẽ đó liên lạc đặc công biến thành cùn sần. Nhưng hiện tại, ngươi dĩ nhiên muốn đuổi theo ta hãm hại, này nhưng là quá đáng a. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt xuất hiện vẻ mặt, cùn sần muốn nói lại thôi, cuối cùng chưa có nói ra nạ tạ xạ là yêu thích ngươi, muốn cùng ngươi ở lại cùng nhau, cũng không phải ngươi cho rằng như vậy. Cảm tình phương diện sự tình, cùn sần cảm thấy người ngoài vẫn là không muốn nhung tay. Nói không chắc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là biết rồi nạ tạ xạ tâm ý, vì lẽ đó dùng phương thức này từ chối đây. Không, không cái gì. Cùn sân lập tức nói sang chuyện khác, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, đây là nhiệm vụ hôm nay danh sách, ngài nhìn muốn làm cái nào. Cùn sân lấy ra một cái máy tính bảng, đem mở ra phóng tới Ngô Sâm trước mặt. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nhau khởi hành động 2 ngày, cùn sân đã biết rồi nên thế nào cùng vị này cổ nổ hạ hổ cả ở chung. Đổi làm di vãng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gặp phi thường thích ứng, phi thường hài lòng cùn sân cử động, sau đó đưa tay tiếp nhận máy tính bảng. Lựa chọn đầy đủ một ngày làm nhiệm vụ. Nhưng ngày hôm nay, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nhưng một mặt nghiêm túc đệ lại cùn sần đưa tới máy tính bảng, đồng thời ở cùn sần ánh mắt nghi hoặc dưới nói rằng, cùn sần, ta có một loại dự cảm, ngày hôm nay có thể sẽ phát sinh phi thường chuyện trọng đại. Cùn sần đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, ta cho rằng xem ngài cường đại như thế người, là sẽ không tin tưởng linh cảm loại hình đồ vật. Nhưng hắn nói được nửa câu, mới phản ứng được, cái gọi là linh cảm. Báo trước tương lai, này không phải là siêu phàm sức mạnh sao? Mà trước mặt nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cũng nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Nghĩ đến bên trong, cùn sân lập tức trở nên nghiêm túc, nạ mì cả giờ tiên sinh, ngài linh cảm chuẩn xác không? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ gật gù, lần trước ta có như vậy linh cảm thời điểm, chúng ta làng lá phát sinh một cái chuyện phi thường đáng sợ. Cái gì chuyện đáng sợ, thuận tiện tiết lộ sao? Cùn sân hiếu kỳ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lắc đầu một cái, xin lỗi. Đây là cơ mật, không thể nói cho nhân viên không quan hệ. Không giống nhau, không chờ cùn sân nói cái gì, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền nói tiếp, ta linh cảm chuyện trọng đại, rất có thể cùng cửu vĩ phong ấn có quan hệ, các ngươi mới có thể biết quảng trường thời đại nơi đó chuyện đã xảy ra chứ. Xác thực có thể, chúng ta ở nơi đó lắp đặt đột nét cao quản chế video trang bị. Cái kia liền nhanh lên một chút nhìn. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rục rã, cùn sân liên hệ Nít Fuji, báo cáo tình huống. Nít Fuji nghe qua sau khi, phi thường coi trọng, hắn trực tiếp điều xuất quảng trường thời đại ngày hôm nay video, sau đó nhìn thấy cầm trong tay màu trắng tinh thạch tên côn đồ các ké, ngồi vào quảng trường thời đại trung tâm công cộng ghế ngồi lúc, trong tay hắn màu trắng tinh thạch biến thành màu đỏ hình ảnh. Đem truyền cho cùn sần cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng thời sau khi xem, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lập tức nói rằng, bọn họ đã biết rồi nơi phong ấn là ở chỗ đó. Nhanh! Chỉ ít để quảng trường thời đại người bên kia toàn bộ thanh không. Nạ mỉ cả giờ tiên sinh, mặc dù như vậy cũng không nhất định có thể xác định. Cùn sân còn muốn biện giải, hắn không muốn nghĩ như cửu vi cự thú xuất hiện ở quảng trường thời đại nơi đó một màn phát sinh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, không nên ôm có may mắn tâm lý, để ta và các ngươi cục trưởng nói. Năm quá cùn sân thay nghe, đem lời nói cho Nít Fuji thuật lại một lần, sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiếp tục nói, nếu như ta không đoán sai. Cái kia tinh thạch hẳn là trả cờ dạ khoáng thạch, cải tạo sau khi, đối với tương ứng tính chất trả cờ dạ phi thường mẫn cảm. cái kia tên côn đồ cắt ké cầm trong tay, nên chính là mặt nạ nam vị trí tổ chức, cải tạo thành đối với phong ấn tính chất trả cờ giả mẫn cảm tinh thạch. Chương 73, Thanh Tràng. Chương 73, Thanh Tràng. Vì lẽ đó, Fuji cục trưởng, các ngươi mau chóng hành động, ta hãy đi trước quảng trường thời đại bên kia nhìn tình huống, một khi bắt đầu chiến đấu, ta nhưng là không công phu kiêng kỵ người khác. Nạ mỉ cả giở tiên sinh, ngươi không phải đã đánh bại cái kia mặt nạ nam sao? Nít Fuji âm thanh truyền tới, lần này có thể hay không ở hắn mở ra phong ấn trước tiên đánh bại hắn. Như vậy giải quyết vấn đề. Nạ mỉ cả giở mỉ nạ tô lắc đầu một cái, cơ bản không thể lại lần nữa đánh bại hắn. Lần trước là hắn bất cần rồi, không biết ta đã tìm tới hắn cái hở. Lần này hắn nhất định sẽ rất cảnh giác, thậm chí đều sẽ không cùng ta giao thủ. Lại nói, muốn với hắn chiến đấu, điều kiện tiên quyết là tìm tới hắn, ta ngược lại là không tìm được, vì lẽ đó dự định đi quảng trường thời đại nơi đó ôm cây lợi thỏ. Các ngươi có thể tìm tới sao? Vấn đề này hỏi được Nít Fuji, bọn họ xem cái nào có biện pháp tìm tới mặt nạ Nam A. Nếu như có lời nói, bọn họ sớm liền hành động, còn sẽ như vậy bị động tiếp thu mặt nạ Nam làm việc. Bá. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hóa thành một đạo tia chớp vàng biến mất ở tại chỗ, chỉ chừa Cùn Sần mắt to trừng trong tay thai nghe. Cùn Sần, ngươi cũng theo tới, tùy cơ ứng biến, nếu như có cơ hội lời nói, trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến thắng mặt nạ Nam. Vâng. Cùn Sần lập tức lái xe đuổi theo. Nghe được Cùn Sần hồi phục, Nít Fuji gật gật đầu, nhưng trên mặt nghiêm nghị mảy may cũng không có tiêu giảm. Nhớ tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói, hắn vẻ mặt có chút dãy rủa. Chỉ chốc lát sau, Nít Fuji rốt cục hạ quyết tâm, đối với nhân viên trực tổng đài nói, cho ta chuyển được thị trường. Kỉnh tin giờ khắc này cảm giác, thật giống như từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục, sau đó lại tới thiên đường. Thực lực tăng lên là thiên đường, chịu đựng cá chậu chim lồng giàn vật là địa ngục, một cái nào đó thuộc hạ tìm tới nơi phong ấn, này lại là thiên đường. Tâm tình như tàu lượn siêu tốc như thế lên lên xuống xuống, kỉnh tin đời này lần thứ nhất trải qua như vậy khó lường tâm tình. Còn bao lâu có thể đến quảng trường thời đại? Mặc dù lấy kỉnh tỉn hàm dưỡng, giờ khác này cũng không nhịn được có chút cấp thiết. Chính ở tài xế lái xe trả lời ngay, kỉnh tỉn đại nhân, nhiều nhất còn muốn 3 phút. Ừm. Kỉnh tỉn gật gù, vẻ mặt vừa thu lại, nhắm mắt dưỡng thần lên. 3 phút thoáng một cái đã qua, một chiếc đặc chế địa linh còn đứng ở quảng trường thời đại biên giới, kỉnh tỉn trước tiên từ trên xe bước xuống. Oanh oanh oanh. Thân thể cao lớn, đi lên đường đến để mặt đất cũng vì đó run rẩy. Mặc dù nắm giữ trả cờ giả sau khi... Kỉnh Tín hoàn toàn có thể để cho chính mình cất bước lên không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng giờ khắc này hắn không muốn khống chế. Đầu tiên phát hiện nơi phong ấn tên côn đồ các ké nhìn thấy Kỉnh Tín lại đây, lập tức đứng dậy cuối cùng, Kỉnh Tín đại nhân, chính là chỗ này. Hắn chỉ mình phía sau công cộng ghế dựa, ta thí nghiệm qua rất nhiều địa phương, chỉ có cái này công cộng ghế ngồi một bên có thể để cho ngài phân phát tinh thạch biến hồng. Người rất tốt. Kỉnh Tín giơ tay vỗ vỗ trước mắt tên côn đồ các ké vai. Dị vãng loại người này hắn xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, sau khi đi giúp phái tài vụ nơi đó lĩnh $1 triệu, đây là phần thưởng của ngươi. Tên côn đồ cắt ké mừng rỡ như điên, cảm tạ Kỉnh Tỉn đại nhân. Hừm, trước tiên chớ vội đi, nói cho ta nghe một chút ngươi là làm sao tìm tới nơi này. Kỉnh Tỉn không có thả lỏng cảnh giác, hắn nhưng là nhớ kỹ cái kia đánh bại đại nhân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Kỉnh Tỉn đại nhân, ta là phụ trách siêu tầm này một mảnh. Lúc đó ta tìm nửa cái buổi tối, đã rất mệt. Cho nên muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn nhìn thấy bên này có tòa vị, vì lẽ đó liền đi tới ngồi xuống, kết quả tinh thạch liền biến đỏ. Nhìn chằm chằm tên côn đồ các ké này con mắt, Kỉnh Tỉn biết cái tên này không có nói láo. Có điều, hắn vẫn không có để cho chạy người này, mà là móc ra chính mình túi láo tinh thạch. Đem thả đang chỗ ngồi trên, nhìn do màu trắng chuyển biến thành màu đỏ, đồng thời lập lòe hồng quang, Kỉnh Tỉn rốt cục hài lòng gật gù. Được rồi, ngươi đi lĩnh ngươi tưởng thưởng đi. Tên côn đồ cắt kẽ như chút được gánh nặng, như một làn khói rời đi. Mà Kỉnh Tín nhưng là lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Chờ điện thoại chuyển được sau khi, hắn vô cùng cung kính mà nói rằng, đại nhân, tìm tới, liền ở thành phố Central khu quảng trường thời đại nơi này. Rất tốt. Người chờ ở nơi đó, ta này liền đến. Mịp rồ phồn bên trong mặt nạ nam âm thanh, giờ khác này cũng có chút kinh hỉ. Đúng rồi, nếu như muốn thuộc hạ của ngươi sống sót lời nói, liền để bọn họ rút khỏi khu vực này. Đón lấy phát sinh tất cả, không phải là người bình thường có thể nhúng tay. Ta rõ ràng. Kỉnh Tín lập tức hạ lệnh để hắn tất cả mọi người đều rút đi nơi này, chỉ còn chính mình một người đứng ở quảng trường thời đại bên trên. Lúc này, Kỉnh Tín phát hiện, có rất nhiều nhân viên chính phủ bắt đầu xua tan bên này người đi đường, thương hộ, thật giống phải đem quảng trường thời đại này một mảnh toàn bộ thanh tràng như thế. Trong lòng có suy đoán, Kình Tin càng thêm cảnh giác, mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, Cùn Sân rốt cục chạy tới, hắn mới vừa dừng xe lại, liền nhìn thấy dòng người đi ra ngoài, toàn bộ quảng trường chỉ còn giữ lại Kình Tin cái kia bóng người khổng lồ. Quay đầu chung quanh nhìn, Cùn Sân ở tìm kiếm Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ bóng người. Một giây sau, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ xuất hiện ở Cùn Sân bên người, dùng trách cứ ngữ khí nói rằng, Cùn Sân, ngươi tới làm cái gì? Chuyện kế tiếp, không phải là ngươi có thể dính líu. Chương 74, mục tiêu Kình Tin. Chương 74, mục tiêu Kình Tin. Không giống nhau, không chờ Cùn Sân nói cái gì, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ liền tiếp tục nói, còn có, ngươi này không phải cho ta thêm phiền sao. Ta vốn là không có ý định đi ra, ta đang đợi mặt nạ nam xuất hiện trước. Hiện tại được rồi, ngươi đều đi ra, hắn khẳng định biết ta đến rồi. Cùn Sân há miệng, đem nguyên bản lời giải thích nuốt xuống, trên mặt xuất hiện áy náy, phi thường xin lỗi. Nạ Mì Cạ Giờ tiên sinh, ta là muốn trợ giúp ngươi. Ngươi? Ai, quên đi. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tô lắc lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của Kình Tin, phải nói các ngươi xeo sở hữu đặc công, đều không phải là đối thủ của Kình Tin, tên kiếp nhưng là nắm giữ trả cờ ra. Vì lẽ đó, ta tên cá nhân lại đây giúp ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải hướng về ta bảo đảm, các ngươi xeo sau đó không nên quấy rầy cuộc sống của hắn. Tuy rằng hắn nắm giữ cùng ta cũng như thế sức mạnh, nhưng hắn thực chỉ muốn bình tĩnh, an ổn địa sinh sống. Hiểu không? Cùn Sân vừa nghe, lập tức rõ ràng đây là có tân cổ nổ hà người xuất hiện, vì lẽ đó vội vàng hướng Nít Fuji báo cáo việc này. Nít Fuji không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Có giúp đỡ đến, coi như sau đó khả năng qua cầu rút ván, hiện tại cũng phải đáp ứng trước dưới điều kiện của người ta, ổn định đối phương. Thấy Cùn Sân gật đầu, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đăm chiêu mà nói rằng, nếu đáp ứng rồi, vậy thì tốt nhất làm được. Bằng không, ta gặp giúp hắn lấy lại công đạo. Dù sao, hắn nhưng là ta đệ tử đâu. Dứt lời, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất ở tại chỗ. Chỉ chưa Cùn Sân xa xa mà cùng Kình Tin đối lập. Đệ tử. Cùn Sân nghe được trong ống nghe truyền đến Nít Fuji kinh ngạc thốt lên. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ có điều chừng 20 tuổi, hắn đệ tử, nhiều nhất cũng là mười mấy tuổi đi. Như vậy đứa nhỏ có thể có ích lợi gì? Này không phải thêm phiền mà. Kình Tin rất hồi hộp, nhìn thấy Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ xuất hiện, thân thể hắn đều nhịn không được run rẩy lên. Hắn có thể không có quên, 3 ngày trước buổi tối, mình bị Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ một cước đạp bay cảnh tượng. Cái kia hoàn toàn hoàn hảo chính là nghiền ép. Mặc dù hiện tại thực lực của chính mình tăng cường, có thể đối mặt Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, vẫn như cũng là không có một tia phần thắng. Đại nhân làm sao còn chưa tới? Kình Tin nội tâm vô cùng lo lắng. Nhưng nhìn thấy Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ biến mất, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có điều, hắn cũng không có lập tức thả lỏng, mà là cảnh giác nhìn Cùn Sân. Cái này là công. Xeo sao? Bọn họ cũng muốn nhúng một tay sao? Một bên khác, nô sâm hamburger bán đến vô cùng hứng hực, 2 ngày không có tới tích góp lại đến thực khách. Số lượng tương đương khủng bố. Hắn hamburger xe bị 7 người tầng tầng vây quanh, mãi đến tận hiện tại đều không có tàn đi. Nhưng vào lúc này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ xuất hiện ở hamburger toa ăn bên trong. Hắn không nhìn chu vi thực khách kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp nói với Nô Sâm, Nô Sâm, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nô Sâm vừa nghe, ngẩn người, lập tức gật đầu, được. Sau đó hắn đối với các thực khách ấy náy nở nụ cười, trực tiếp đem toa ăn khóa lại. Một giây sau, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô nắm lấy Ngô Sâm vai, 2 người đồng loạt biến mất ở toa ăn bên trong. Khóc ca. Cờ giặc bị sư phó lại là siêu anh hùng, vẫn là cùng làng lá hổ cả Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô đồng thời. Ô ô ô đừng đi a. Cứu vớt thế giới cái gì, trước tiên đem ta cờ giặc bị cho ta làm a. Ngô Sâm chính mình gia nhập chiến trường, đây là trước liền quyết định tốt đẹp. Nguyên nhân rất đơn giản, Ý Rồng Man biết rõ bản thân mình tình huống, mà hắn sau đó át phải gặp gia nhập hạ vẫn chờ, như vậy lời nói. Nô Sâm thực lực tình huống tuyệt đối sẽ bại lộ. Cùng đến thời điểm bại lộ, không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Thể hiện ra thực lực của chính mình, sau đó nói minh chính mình nhu cầu, không khiến người khác quấy rối chính mình, như vậy càng thêm thuận tiện, mà càng phù hợp Nô Sâm tác phong làm việc. Tuy rằng muốn phải khiêm tốn, nhưng biết điều cũng mang ý nghĩa khả năng có nhược trí tới đem chính mình thành tựu làm mất mặt đối tượng. Nô Sâm không muốn trải qua loại kia gây go sự tình, vì lẽ đó lựa chọn khiến người khác biết thực lực của chính mình. Không dám tùy tiện trêu chọc chính mình. Cho tới làm như vậy có thể bị nguy hiểm hay không, Nô Sâm biểu thị, tay trái mình đánh tay phải, coi như gặp nguy hiểm cũng là người khác, mình tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Huống hồ, tu luyện lâu như vậy, vẫn không có chân chính chiến đấu quá. Nô Sâm cũng rất muốn chân chính chính địa chiến đấu, thử một chút chính mình chân thực sức chiến đấu, để cho mình trong lòng có cái để. Nếu muốn chân chính chiến đấu, cái kia phải là một cái sẽ không lưu thủ đối thủ mới được. Liền, Nô Sâm liền đưa mắt phóng tới Kỉnh Tỉnh trên người. Cái này đã nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc lượng trả cơ dạ, thể thuật mạnh mẽ, còn biết một chút thủy độn nhì rụt nhì giả Kỉnh Tỉnh. Chỉ cần xem thực lực cứng lời nói, Nô Sâm nhất định phải nghiền ép Kỉnh Tỉnh, như vậy liền không lo lắng hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ngã vào Kỉnh Tỉnh trong tay. Có điều, chiến lược chân chính làm sao, đến chiến đấu quá mới biết. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời đi đến quảng trường thời đại, Nô Sâm nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với Cùn Sần gật đầu, tiếp theo biến mất ở tại chỗ. Xin chào, ta tên Nô Sâm. Hắn đồng dạng đối với Cùn Sần chào hỏi, sau đó quên Cùn Sần có chút kỳ dị ánh mắt, đưa mắt tìm đến phía xa xa Kỉnh Tỉnh. Ngươi ở chỗ này tùy thời trợ giúp, ta trước tiên sẽ đi gặp cái này to con. Nô Sâm dặn dò Cùn Sần một câu, sau đó lấy ra danh đao tư mệnh, dùng hồ cả phương thức chạy, hướng về Kỉnh Tỉnh nhanh chóng tiếp cận. Chương 75, điều bữa. Chương 75, điều bữa. Lỗ mãng như thế cử động, để Cùn Sần không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng Nô Sâm xem ra cũng không phải mười mấy tuổi, nhưng nhìn qua cũng không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bền chắc. Đối mặt như vậy thực lực không rõ kẻ địch, không trước tiên thăm dò một hồi, liền vọt thẳng đi đến, đây cũng quá lô mãng đi. Cùn Sần cảm thấy Ngô Sâm lô mãng, điều này là bởi vì hắn không biết Ngô Sâm thực lực. Nếu như biết Ngô Sâm giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xín no rụt lời nói, hắn chắc chắn sẽ không sản sinh ý nghĩ như thế. Có thể nói như vậy, nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xín no rụt hoặc là thần uy không gian loại hình không gian nhị rụt người, mặc kệ đối chiến nhân vật nào, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Cái này cũng là Ngô Sâm giờ khắc này có can đảm chính diện cương Kỉnh Tỉnh nguyên nhân. Một bên chạy nhanh chóng tiếp cận, một vừa đưa tay từ nhẫn cụ trong túi móc ra hai thanh tam xoa cù nải, Ngô Sâm đem hướng Kỉnh Tỉnh bắn tới. Hai ngày nay Ngô Sâm lại nhịn không được, mở ra mấy lần vạn giới tùy cơ hồng đáo. Này mấy lần, cuối cùng cũng coi như không có lại giống như trước như vậy hao tổn. Ngô Sâm mở ra một cái phi thường thực dụng đồ vật. Vậy thì là nì giả nhẫn cụ túi. Có thể tùy ý sắp đặt ở quần áo bất kỳ vị trí nào, hơn nữa bên trong không gian cũng so với bề ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều, nói là không gian nhẫn cụ cũng không sai rồi. Sau đó, vì phối hợp sức chiến đấu của chính mình, Nô Sâm lại dùng vũ khí rèn đúc sửa chữa công năng, chế tạo 10 thành tam xoa cù nải cùng một cái vỏ kiếm. Nô Sâm thường thường đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, bởi vậy sử dụng lên tam xoa cù nải đến phi thường thuận lợi, quen tay làm nhanh. Xa so với dùng phổ thông cu nải sức chiến đấu tăng lên nhiều lắm. Cho tới cái kia vỏ kiếm, tự nhiên chính là cho danh đao tư mệnh đồng bộ. Danh đao tư mệnh rất mạnh mẽ, rất thực dụng, nhưng vấn đề duy nhất là, nó không có vỏ kiếm, mang theo lên không tiện. Hiện tại thêm xếp vào vỏ kiếm, Nô Sâm là có thể đem bên người mang theo, cho rằng chính mình vũ khí bội kiếm sử dụng. Nhẫn cụ túi, cu nải, vỏ kiếm, những thứ đồ này hoàn toàn ép không Nô Sâm, hắn số tiền số lượng triệt để thanh không. Có điều. Tiền thứ này, Nô Sâm cảm thấy cũng không cần cỡ nào lưu ý, ngược lại muốn kiếm lời liền có thể kiếm được. Quá mức bán Kỉnh Tỉnh mấy cái nì rụt là tốt rồi. Giờ khắc này Kỉnh Tỉnh chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn còn không biết, chính mình bỏ tiền vì là thanh niên trước mặt mua vũ khí trang bị, làm cho đối phương trở nên càng mạnh mẽ, sau đó đối phương đến thảo phạt chính mình. Nếu như hắn biết lời nói không chắc gặp tức giận đến trực tiếp ngất đi. Bởi vì trả cơ giả tẩm bổ cùng những ngày qua rèn luyện, Nô Sâm sức mạnh đã sớm vượt qua người bình thường phạm chủ. Vì lẽ đó giờ khắc này, hắn ném mạnh ra hai thanh tam xoa cù nải, như hai đạo ánh bạc, nhanh chóng bắn về phía Kỉnh Tỉnh. Mắt thấy cù nải càng ngày càng gần, Kỉnh Tỉnh không có né tránh ý tứ, mà là trực tiếp đem thủy thuộc tính trả cờ dạ bám vào ở trên nắm tay, hướng về bên trong một thanh tam xoa cù nải đánh tới. Né tránh mang ý nghĩa bại lộ kẽ hở, đối mặt tốc độ cực nhanh ní dạ tới nói, mảy may kẽ hở cũng có thể dẫn đến chiến đấu thất bại. Cho trên nắm tay bám vào thủy thuộc tính trạ cơ dạ, như vậy có thể để cho quả đấm của chính mình tràn ngập sự dẻo dai, sẽ không bị lợi khí vết cắt. Cái này cũng là Kỉnh Tỉnh có can đảm dùng nắm đấm va chạm tam xoa cù nải nguyên nhân. Trước tiên đánh phi cù nải, sau đó sẽ dùng nắm đấm thép giáo trước mặt tên tiểu tử này cố gắng làm người. Như thế cay gà, liền tam xoa cù nải đều bắn lên trời một cái, còn dám tại đây, căn bản không đem ta Kỉnh Tỉnh để ở trong mắt. Ngươi cho rằng ngươi là nà mì cạ giờ mì nà tổ. Lại như vậy lấm lấm liệt liệt xông lên, Kỉnh Tỉnh đại nhân liền để ngươi cẩn thận mở mang kiến thức một chút, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý đi. Nhưng mà, thầm nghĩ được rồi kịch bản, nhưng nội dung vở kịch nhưng chưa muốn Kỉnh Tỉnh suy nghĩ như vậy trình diễn. Bởi vì, Kỉnh Tỉnh không có chú ý tới cái kia hai thanh tam xoa cù nải cầm trên tay một bên quấn quanh phi lôi thần dấu ấn ô. Ở quả đấm của hắn đánh đến tam xoa cù nải trước, một đạo hắc quang né qua, nguyên bản khoảng cách Kỷ Tỉn còn có mười mấy mét thằng nhóc tóc đen, giờ khác này càng nhưng đã đi đến Kỷ Tỉn trước mặt. Hắn một tay nắm bắt một thanh tam xoa cu nải, một cái tay khác nắm một cái quái lạ trường kiếm, hướng về Kỷ Tỉn cổ cắt ngang mà tới. Nô Sâm lại muốn phải đem Kỷ Tỉn trực tiếp chặn thủ. Trong lúc nguy cấp, Kỷ Tỉn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp dùng trả cờ dạ che kín cánh tay trái, hơi hơi chuyển lệch thân hình, sau đó nâng lên cánh tay trái mạnh mẽ chống đỡ này một kiếm. Bá! Một khối máu thịt bay lên, Kỷ Tỉn cánh tay trái không còn một tảng lớn thịt, máu chảy ồ ạt. Lấy này đồng thời, Nô Sâm lại lần nữa phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dì xín no rút, đi đến một bên khác tam xoa củ nải vị trí. Hắn xuất hiện ở Kỷ Tỉn chết một bên, ở Kỷ Tỉn còn chưa phản ứng lại trước, trực tiếp một cước đạp bay Kỷ Tỉn. Cái đầu tiên tập hợp, Nô Sâm toàn thắng. Nay thực là chuyện đương nhiên sự tình, Nô Sâm biết Kỷ Tỉn toàn bộ tình báo, mà Kỷ Tỉn đối với Nô Sâm không biết gì cả. Hơn nữa Nô Sâm bản thân thực lực liền không yếu, đang bị Kỷ Tỉn xem thường tình huống, điều đó Kỷ Tỉn hoàn toàn không có vấn đề. Nô Sâm biết nguyên nhân, nhưng hắn người không biết ta. Cùn Sần trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Nô Sâm thoáng qua đánh bay Kỷ Tỉn tình cảnh đó, không tự giác hồi tưởng lại ngày đó chính mình cùng Nạ Tạ Xạ hai người đồng thời, lại bị Kỷ Tỉn huyết ngược tình huống. Sau khi hết khiếp sợ, Cùn Sần lập tức sử dụng thai nghe, báo cáo tình huống của nơi này. Kết quả là, xeo bên kia, toàn bộ đều chấn kinh rồi. Chương 76, nước ngập quảng trường thời đại. Chương 76, nước ngập quảng trường thời đại. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô gọi tới cái kia người trợ giúp là người Hoa, tên gọi Nô Sâm, sau đó hắn phi thường dễ dàng đánh bại Kỷ Tỉn, nghi ngờ nắm giữ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rút. Nít Fuji chỉ cảm giác mình mặt giờ khắc này bị đánh cho rung động đùng đùng. Chính mình mới vừa cảm thấy đến người ta không được, kết quả người ta trở tay liền quật ngã hai cái xeo ưu tú đặc công hợp lực đều không có cách nào đánh bại Kỷ Tỉn. Cho tới cái kia Nô Sâm gặp Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô ni rút. Cái này Nít Fuji cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hai người nhưng là quan hệ thầy trò. Nô Sâm, Nô Sâm. Nít Fuji nhắc tới danh tự này, sau đó bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn rất khả năng không phải cổ nổ hạ người, nhanh lên một chút xem. Thành phố New York có hay không một cái người Hoa gọi Nô Sâm? Cổ nổ hạ người, xeo muốn lôi kéo độ khó rất lớn, vậy nếu như không phải cổ nổ hạ người đâu? Nít Fuji nhìn thấy xeo nắm giữ trả cờ dạ độ khả thi. Còn có. Quay chụp máy không người lái đúng chỗ hay chưa? Nhanh lên một chút đem hình ảnh truyền đạt lại đây. Mấy giây sau, Nô Sâm cuộc đời tư liệu xuất hiện ở Nít Fuji trước mặt. Sau khi xem, Nít Fuji đại thể đoán được Nô Sâm là thế nào bái sư Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ. Tu luyện trả cờ dạ tài năng, không nghĩ đến là thật sự. Nít Fuji nguyên tưởng rằng Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ nói tới mới có thể sự tình, là hắn không muốn đem tu luyện trả cờ dạ phương pháp giáo cho người khác, cho nên mới cố ý như vậy nói. Nhưng hiện tại Nô Sâm xuất hiện, nhưng đánh vỡ suy đoán này. Nô Sâm vốn là một cái phi thường người bình thường, phụ mẫu đều mất, vô thân vô hữu, có thể nói phi thường bi thảm. Duy nhất khá là xuất chúng chính là, một tay bí chế mỹ vị cờ giặc bị dẫn tới New York thực khách điên của người đỡ. Người như vậy, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tô đem tu luyện trả cờ giả phương pháp truyền thụ cho hắn, không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn có khả năng tiết lộ tu luyện trả cờ giả phương pháp. Nhưng Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tô một mực chính là làm như vậy. Hơn nữa Ngô Sâm xác thực nắm giữ trả cờ dạ, đồng thời đem trả cờ dạ tu luyện được rất tốt. Như vậy lời nói, cũng chỉ có một giải thích đặt tại trước mặt. Cái kia chính là, tu luyện trả cờ dạ cần mới có thể lời giải thích là thật sự, cái này Ngô Sâm vừa vặn nắm giữ tu hành trả cờ dạ tài năng, hơn nữa thiên phú còn đặc biệt cao. Không phải vậy lời nói, không có cách nào giải thích Ngô Sâm lại có thể dễ dàng đánh bại Kỷ Tỉn, đồng thời nắm giữ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mới có phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rút. Nghĩ đến bên trong, Nít Fuji lôi kéo Ngô Sâm tiến vào chính mình chính đang gầy dựng ạ vẹn trở tâm tư, kiên định hơn. Mà giờ khắc này, quay chụp máy không người lái cũng đến quảng trường thời đại, đem HD hình ảnh trực tiếp truyền đạt trở về. Kết quả là, toàn bộ phòng họp bên trong người, đều sẽ tầm mắt đầu đến HD trên màn ảnh lớn một bên. Nít Fuji cũng không ngoại lệ, con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Sâm, tựa hồ muốn xem ra Ngô Sâm bước kế tiếp gặp làm cái gì. Ngô Sâm bước kế tiếp chuyện cần làm, thực rất đơn giản. Vậy thì là tiếp tục cùng Kỷ Tỉn chiến đấu. Kỷ Tỉn không có mất đi sức chiến đấu, mới vừa Ngô Sâm hai liên kích nhiều nhất chỉ là kích thương Kỷ Tỉn, còn chỉ là vết thương nhẹ, liền trọng thương đều không đạt tới, tự nhiên không thể để Kỷ Tỉn bó tay chịu trói. Có điều, Ngô Sâm cũng không có thừa thắng xông lên. Kỷ Tỉn bị hắn đánh tới quảng trường bên cạnh lùn cây bên trong, nơi đó cây cối sum suê, tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ bị Kỷ Tỉn mai phục. Điểm ấy chiến đấu ý thức Ngô Sâm vẫn có. Vào lúc này, Kỷ Tỉn âm thanh truyền tới Ngô Sâm trong tai, thủy độn đại buộc bố chi thuật. Hơi sững sờ, Nô Sâm lập tức phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, trở lại Củn Sần bên cạnh, không giống nhau, không chờ Củn Sần nói cái gì, liền trực tiếp nắm lên hắn, sau đó nhảy đến hai bên nhà lầu bên trên. Đứng ở cao mấy mét nhà lầu đỉnh, Củn Sần mới vừa muốn hỏi Nô Sâm chuyện gì thế này thời điểm, liền nhìn thấy kỉnh tỉnh vị trí cái kia mảnh lùng cây, đồng nhiên trong lúc đó phun ra lượng lớn bọt nước. Dòng nước trên không trung bàn chuyển ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái đường kính mấy chục mét thủy cầu lớn, hướng về Ngô Sâm trước đứng thẳng vị trí hừng hực nghiền ép lên đi. Vành! Ven đường hết thảy đều bị to lớn bóng nước phá hủy, cuối cùng bóng nước đánh tới chính diện một đống hai tầng dân túc trên, đem va sụp, phát tiết uy lực, lúc này mới một lần nữa biến thành dòng nước. Mặc dù như vậy, quảng trường thời đại cũng bị hồng thủy nhấn chìm, trên đường phố mặt nước có ít nhất cao hơn một mét. Thấy một màn này, Ngô Sâm căn dặn Củn Sân nói, ngươi liền chờ ở chỗ này không nên chạy loạn, ta xuống với hắn chiến đấu. Củn Sân vừa muốn ngăn cản, đã nghĩ đến chính mình đi tới khả năng cũng là cho Ngô Sâm thêm phiền phức. Huống hồ như vậy quy mô chiến đấu, căn bản không phải là mình có thể nhúng tay. Còn có, trạ cờ dạ cùng nỉ rụt thật sự như thế ra châu sao. Mặt nạ nam một cái nỉ rụt đốt toàn bộ hết kích chèn quảng trường, kỉnh tìn một cái nỉ rụt trực tiếp nước ngập quảng trường thời đại. Thế giới này đến cùng làm sao? Cùng Củn Sân có tương đồng ý nghĩ còn có xeo chư vị. Nít Fuji không nghĩ tới, kỉnh tin lại trở nên mạnh như vậy. Rõ ràng trước còn chỉ là sử dụng thân thể chiến đấu mập mạp A. Người khác nghĩ như thế nào, người trong cuộc không thể nào biết được. Nô Sâm từ tiểu lâu phòng trên nhảy xuống, vững vững vàng vàng địa đứng ở trên mặt nước. Lúc này, kỉnh tin đi ra, cánh tay của hắn đã băng bó cẩn thận. Cùng Nô Sâm 102 giống như, kỉnh tin đồng dạng đứng ở trên mặt nước. Chỉ là, hắn không có cùng Nô Sâm giao lưu dục vọng, mà là trực tiếp bắt đầu kết ấn. Chương 77 Mặt nạ nam ra trận. Chương 77, mặt nạ nam ra trận. Nhìn kỉnh tỉnh kết tấn, Nô Sâm cũng bắt đầu kết tấn lên. Nì rụt đấu, đây chính là nì dạ độc nhất lãng mạn, Nô Sâm tự nhiên muốn trải nghiệm một hồi. Xem kỉnh tỉnh cái kia dườm già kết tấn phương thức, Nô Sâm phán đoán hẳn là thủy độn thủy long đạn thuật. Dù sao, kỉnh tỉnh chỉ có thể 5 cái thủy độn nì rụt, bài trừ một cái đại buộc bố chi thuật, liền chỉ còn giữ lại 3 cái công năng hình nì rụt cùng một cái công kích hình nì rụt. Nhiều như vậy ấn, muốn cũng không cần nghĩ. Khẳng định là cái kia công kích hình Nijuts, thủy long đạn thuật. Vì lẽ đó suy nghĩ sau khi, Nô Sâm quyết định dùng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật cùng với đấu. Một giây sau, hai người đều kết ấn hoàn thành, sau đó một cùng ra tay. Hỏa cầu thật lớn từ Nô Sâm trong miệng phụt lên mà ra, đường kính 3-4 mét, xem như là hợp lệ hào hỏa cầu chi thuật. Kình tỉnh quả nhiên ngưng tụ ra một cái dòng nước, vốn lượn cao mấy mét, bay thẳng đến Nô Sâm đánh tới. Nô Sâm không chút nào yếu thế, gia tăng trả cờ giả cung cấp. Để quả cầu lửa lại lần nữa tăng vọt 1-2 mét, sau đó đem hào quả cầu lửa hướng dòng nước nơi đó chuyển rời quá khứ. Vành 3. Quả cầu lửa bị lực liên kết cao thủy long đạn trực tiếp xuyên thủng, suýt chút nữa tắt. Ưu thế sân nhà cộng thêm thuộc tính khắc chế, Nô Sâm hỏa độn vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn, ở thế yếu cũng hợp tình hợp lý. Nước cùng hỏa va chạm, lượng lớn hơi nước trực tiếp xuất hiện, đồng thời theo nỉ rụt đối kháng, hơi nước lượng còn ở kéo lên. Thấy một màn này, Nô Sâm không có nhiều hơn suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn từ bỏ nhị rụt đối đầu. Hắn sử dụng thế thân thuật âm dương của dị mỹ thoát ly thủy long đạn khóa chặt phạm vi, sau đó ném mạnh tam xoa cù nải, chuẩn bị cùng kỉnh tỉnh đến một hồi cận chiến. Kỉnh tỉnh thấy này, cũng không có cục lốc địa tiếp tục duy trì thủy long đạn, trực tiếp đứt đoạn mất thủy long đạn trả cờ giả cung cấp, cảnh giác nhìn kỹ nồng đậm xương trắng. Giờ khắc này, kỉnh tỉnh đã sớm đem Nô Sâm coi trọng trình độ cùng lòng cảnh giác nhắc tới đầy ô. Trước mặt tên tiểu tử này tuy rằng không sánh được nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ, nhưng cũng đồng dạng khó chơi. Có thể sử dụng không gian nijut, hơn nữa còn có thể sử dụng hòa độn, thể thuật cũng không kém dáng vẻ. May là hắn sẽ không loa toàn hoàn âm dương dạ xén gặng, không phải vậy ta đánh tới nhưng là khó khăn. Kỉnh tỉnh trong lòng nhắc tới. Sau đó, hắn nghe được lưỡi dao sắc cắt ra không khí âm thanh, lập tức nghiêng đầu né tránh. Mới vừa đối đầu bị tức mất một miếng thịt cảnh tượng, kỉnh tỉnh nhưng là rõ ràng trước mắt. Nhưng một giây sau, Nô Sâm xuất hiện ở giữa không trung, tay cầm loa toàn hoàn âm dương dạ xén gặng. Hướng về kỉnh tỉnh thẳng tắp đập tới. Này chính là loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng nhanh và tiện địa phương. Không cần kết ấn, chỉ cần thông thạo kỹ xảo là có thể nhanh chóng phóng thích, đánh kẻ địch một trở tay không kịp, uy lực còn lớn đến mức lạ kỳ. Lúc này, một cơn gió thổi qua, sương mù dày bị thổi tan, xe máy không người lái rốt cục lại lần nữa quay chụp đến chính đang chiến đấu hai người. Nhìn thấy Ngô Sâm bay người ở giữa không trung, một tay nắm loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng, sắp đánh ra điện phân thắng thua một đòn. Nít Fuji rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa nhìn thấy Ngô Sâm phun ra quả cầu lửa bị kỉnh tỉnh đánh tan, Nít Fuji sợ đến suýt chút nữa chửi tục. Không phải Ngô Sâm đối với bọn họ Seo có cỡ nào trọng yếu, mà là Ngô Sâm là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đệ tử. Nếu như Ngô Sâm chết ở trợ giúp Seo trong quá trình, cái kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng buông tha Seo. Vì thế, Nít Fuji mới căn dặn Cùn Sần, chú ý bảo vệ Ngô Sâm. Tuy rằng Cùn Sần không làm được. Bây giờ nhìn đến Ngô Sâm sắp thắng lợi, Nít Fuji cũng không nhịn được tâm tình thả lỏng. Nhưng một giây sau, Nít Fuji nhìn thấy bị Ngô Sâm loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng trong số mệnh kinh tỉnh, trực tiếp biến thành một bãi nước. Này đột nhiên đến biến hóa, thật giống kinh ngạc đến ngây người Ngô Sâm, trong tay hắn tam xoa củ nải đều rơi đến một bên. Rầm. Một cái khác kinh tỉnh từ trong nước bước lên, cười gần mở lớn bàn tay, thủy độn thủy lao chi thuật. Hào hào. Ngô Sâm căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị cái bọc ở một cái hai người to nhỏ bóng nước bên trong. Nhìn Ngô Sâm chết chìm dãy rủa dáng vẻ, Kình Tín lộ ra người thắng mỉm cười, tiểu tử, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Tựa hồ là nhìn thấy Ngô Sâm ánh mắt nghi hoặc, tự giác thắng bại đã phân Kình Tín liền giải thích, đây là thủy phân thân thuật, ngươi cho rằng ta ở kiến thức ngươi không gian nhì rụt sau khi, còn có thể ngây ngốc cho ngươi tiếp cận cơ hội sao. Nít Fuji nắm chặt lòng bàn tay, hắn lập tức dùng thai nghe đối với Cùn Sần hạ lệnh, Cùn Sần, nổ súng xạ kích Kình Tín. Vành! Nhưng cũng không phải Cùn Sần tiếng súng, mà là bóng nước bên trong Ngô Sâm. Nguyên bản bị vây ở trong thủy cầu một bên Ngô Sâm, giờ khắc này nhưng biến thành một đoàn khói thuốc. Kình Tín sững sờ, thầm nghĩ không ổn, nhưng đã không kịp. Mới vừa Ngô Sâm đi ở một bên tam xoa củ nải nơi đó, tân Ngô Sâm trong nháy mắt xuất hiện, tay cầm loa toàn hoàn âm dương dạ xén gẳng, bay thẳng đến Kình Tín trên người xoa bóp quá khứ. Phốc phốc phốc. Kình Tín căn bản không kịp né tránh, bị loa toàn hoàn âm dương dạ xén gẳng chính diện đánh trúng, về phía sau bay ngược ra ngoài. Đại thúc, ngươi gặp thuật phân thân, ta chẳng lẽ là sẽ không sao? Ngô Sâm bĩu môi, mới vừa ở ta nhảy lúc xuống lầu, cũng đã dùng thuật phân thân. Trong miệng nhổ nước bọt, nhưng Ngô Sâm nhưng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn chậm rãi đi đến đã ngất đi Kình Tín trước người, rút ra danh đao tư mệnh đâm đâm Kình Tín cánh tay. Không có bất kỳ phản ứng nào. Thế này, hắn giơ lên cao danh đao, chuẩn bị chấm dứt Kình Tín. Lúc này, trong hư không vòng xoáy xuất hiện, một cái tay nắm bắt một cái kim loại hồ lô phiến, trực tiếp đem Ngô Sâm đánh bay ra ngoài. Chương 78, Cửu Vĩ phong ấn giải trừ. Chương 78, Cửu Vĩ phong ấn giải trừ. Tiểu tử, Kình Tín ta còn có chút dùng, cũng không thể nhường ngươi cho giết đây. Ngô Sâm bị lần này đánh đến chừng 10 thước ở ngoài, hắn nỗ lực ổn định cân bằng, đứng ở trên mặt nước. Mặt nạ nam tử trong nước xoáy chậm rãi đi ra, động tác không nhanh, lại làm cho không khí của hiện trường vì đó chấn động. Hắn đứng ở trên mặt nước, chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ Ngô Sâm, liền ngay cả Seo tổng bộ mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt áp bức cảm giác. Ngô Sâm càng không cần phải nói. Hắn giờ khắc này không nhịn được lùi về sau hai bước, sau đó lại cắn chặt hàm răng, nỗ lực tiến lên, đem mới vừa lùi về sau đoạt lại. Mặt nạ nam trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, sau đó ngữ khí biến đổi, xem ra, ngươi tựa hồ đáng giá ta ra tay đây. Nói, mặt nạ nam đem Kình Tín hút vào thần uy không gian, tiếp theo một tay nắm ủ trí hạ quạt tròn, một tay kia nắm bắt xiềng xích. Sân vắng như bộ giống như hướng Ngô Sâm đi tới. Ngô Sâm cắn răng, ngưng tụ ra loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng, sau đó hướng mặt nạ nam vào tới. Nít Fuji ám đạo không được. Lẽ nào Ngô Sâm không biết mặt nạ nam tình huống sao? Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ lẽ nào không có đã nói với hắn? Còn có, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ ở nơi nào a? Hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện? Quả không phải vậy, đòn đánh này loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng không có bất kỳ tác dụng gì. Trực tiếp liền người mang nỉ rụt xuyên qua mặt nạ nam thân thể. Đùng. Mặt nạ nam thân tay nắm lấy Ngô Sâm cổ tay, tay phải quạt tròn dơ lên thật cao, chỉ lát nữa là phải nện ở Ngô Sâm trên trán. Bá. Ngô Sâm trên người nhấp nhoáng tia chớp vàng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lăng không xuất hiện, dùng tam xoa củ nải chặn lại quạt tròn, đồng thời thân tay nắm lấy mặt nạ nam cổ tay, bắt được ngươi. Xa xa Cùn Sần sững sờ, đống nhiên rõ ràng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trễ như vậy xuất hiện nguyên nhân. Giờ khắc này, Seo bên trong cố vấn đoàn thành viên, cũng là dồn dập hậu chi hậu giác, than thở không ngớt, cục trưởng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thật sự quá lợi hại. Dùng Ngô Sâm cùng Kình Tín chiến đấu thành tiểu mồi nhử, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ biết mình đệ tử thực lực, vì lẽ đó mơ hồ không ra, sẽ chờ Kình Tín bị thua sau, mặt nạ nam hiện thân. Mặt nạ nam mới vừa thò đầu ra, hắn liền trực tiếp xuất hiện nắm lấy mặt nạ nam. Cục trưởng, phong ấn có thể sẽ không bị phá hỏng. Nít Fuji cũng là mừng rỡ. Tuy rằng hắn đã thuyết phục thị trường, đem quảng trường thời đại người ở đó toàn bộ đều thanh tràng, nhưng chiến đấu có thể không phát sinh, vẫn là tận lực không muốn phát sinh cho thỏa đáng. Dù sao, công cộng phương tiện có thể đều là dùng tiền chế tạo. Nhưng Ngô Sâm có thể như ước nguyện của hắn sao? Bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm lấy, mặt nạ nam không chút hoang mang, hắn chỉ Ngô Sâm, nói với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ngươi xem một chút người đệ tử trên lưng là gì sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy nhìn sang, cái kia dĩ nhiên là một tấm khởi bạo phù. Mặt nạ nam nhân cơ hội lập tức kết ấn làm nóng khởi bạo phù. Ào ào rào. Khởi bạo phù nhanh chóng thiêu đốt, chỉ lát nữa là phải phát sinh nổ tung. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ được thả ra mặt nạ nam, đem Ngô Sâm trên lưng khởi bạo phù bỏ đi đến, ném đến xa xa. Vành. Khởi bạo phù nổ tung, mặt nạ nam nhưng là tiến vào hư hóa trạng thái. Quá đê tiện. Dĩ nhiên dùng loại kia thủ đoạn. Xeo cố vấn đoàn nổi giận mắng. Ai đây chính là phản phái tại sao so với siêu anh hùng lợi hại nguyên nhân, bọn họ không kiêng dè gì à? Có điều, các ngươi có hay không chú ý tới tấm đùa kia chỉ, một tờ giấy lại có thể xem lựu đạn như thế nổ tung. Hoa, thật sự à? Nay không phải giải thích, làng lá mì trộn cụ nam vị trí tổ chức, đều nắm giữ chế tạo lá đùa kia năng lực. Có điều, xeo bên trong tùm la tùm luôn một màn, không ảnh hưởng tới quảng trường thời đại phát sinh tất cả. Mà giờ khắc này, bất kể là quảng trường thời đại bên trong mấy người, vẫn là xeo, đều không có chú ý tới, quảng trường thời đại trên tất cả, đều bị xa xa nhà lớn trên máy quay phim, hoàn chỉnh đánh xuống, đồng thời tiếp sóng đến New York đài truyền hình, tiến hành tin tức trực tiếp. New York đài truyền hình ngay ở quảng trường thời đại bên này, bị chính phủ yêu cầu rút đi thời điểm, bọn họ liền bén nhạy nhận ra được tin tức lớn dấu vết. Đài truyền hình cao tầng lưu cái tâm nhãn, hạ lệnh khiến người ta nối HD máy quay phim, sau đó liên tiếp tin tức tiến hành trực tiếp. Kết quả là, quảng trường thời đại tất cả giờ khác này chính đang cả nước Mỹ trực tiếp. Cốc cốc cốc. Mặt nạ nam nhấc chân hướng quảng trường thời đại trung tâm đi đến, hắn thân thể trực tiếp xuyên qua Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu, hai người bọn họ cũng không có cách nào tiếp xúc được mặt nạ nam. Bá. Ngô Sâm phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dây xín no rút, mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi đến củn sần nơi đó, sau đó sẽ thư phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dây xín no rút. Cùn sân nhìn mình đi đến sở tạc nhà lớn trước cửa, lập tức nghi hoặc không rõ, Nô tiên sinh, nạ mỉ cả dở tiên sinh, mặt nạ nam, chẳng lẽ không dùng ngăn cản sao? Đối mặt cùn sân nghi hoặc, nạ mỉ cả dở mỉ nạ tô lắc đầu một cái, không phải không cần ngăn cản, mà là không có cách nào ngăn cản. Mới vừa bắt lấy hắn là cơ hội tốt nhất, thế nhưng hắn nhưng sử dụng gian kế chạy trốn. Nô Sâm nghe vậy, lập tức xin lỗi, mỉ nạ tô sư phụ, xin lỗi, là ta cản trở. Nạ mỉ cả dở mỉ nạ tô lắc đầu. Không phải ngươi sai, ngươi có thể đánh bại kỉnh tỉnh cũng đã đầy đủ, là ta không có cân nhắc chu toàn. Cùn sân đánh gây hai người trò chuyện, vậy làm sao bây giờ? Không đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trả lời, quảng trường thời đại nơi đó liền bùng nổ ra sông thẳng mây xanh màu đỏ cột sáng ba. Chương 79, kẻ không sợ chết, 14. Chương 79, kẻ không sợ chết, 14. Lưu rót đài truyền hình này một tay ám độ trần thương thao tác, trực tiếp để tin tức trực tiếp tiết mục tỷ lệ người xem tăng vọt. Trong nháy mắt áp đảo hắn cùng thời gian truyền phát tin tiết mục. Bọn họ ở rút đi thời điểm, cho TV tin tức phòng trực tiếp nơi đó để lại một đoạn văn tự, chúng ta bị yêu cầu rút đi, không chỉ là chúng ta, toàn bộ quảng trường thời đại tất cả mọi người đều là như vậy. Chúng ta cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng xuất phát từ công dân quyền được biết, thành tựu xã hội trách nhiệm đại biểu, chúng ta quyết định nối máy quay phim thu lại quảng trường thời đại phát sinh tất cả. Nhắc nhở, chúng ta không biết lúc nào máy quay phim liền biết bị giam đi. Cũng không biết đến tột cùng có thể hay không vỗ tới đồ vật, chúng ta chỉ là muốn làm được lắm tin tức người bản chức công tác. Nhìn một cái, này cao thượng lời nói, trực tiếp hấp dẫn vô số khát cầu biết quảng trường thời đại phát sinh cái gì khán giả quan sát. Trên thực tế, người nào không biết tin tức người đáng ghê tởm sắc mặt. Vì một cái nào đó đưa tin, thường thường làm một ít để người thường thẹn thùng sự tình. Lưu rót đài truyền hình này một hồi đánh bạc. Bất quá bọn hắn phi thường may mắn, bởi vì bọn họ đánh cược thắng. Bọn họ không chỉ có quay chụp đến Ngô Sâm cùng Kình Tỉnh trong lúc đó siêu nhân loại chiến đấu toàn quá trình, hơn nữa còn quay chụp đến cựu vĩ cự thú dáng thế quý giá hình ảnh. Mặt nạ nam từng bước một hướng quảng trường thời đại trung tâm đi đến, cái kia công cộng ghế dựa đã vừa mới bị Kình Tỉnh đại buộc bố chi thuật hủy diệt rồi. Vì lẽ đó mặt nạ nam trực tiếp giơ lên cao cánh tay, đồng nhiên hướng về trên mặt đất nhấn một cái. Trong nháy mắt, tự trong tay hắn làm trung tâm xuất hiện một cái do chú văn tạo thành ánh sáng hình tròn trận pháp. Trận pháp này phạm vi rất lớn, trực tiếp bao phủ quảng trường thời đại mấy trăm mét vuông phạm vi. Này chính là Ngô Sâm trước làm ra đến không có cái gì chứng dụng, chỉ là vì tôn lên cựu vị thứ mạnh mẽ. Trên thực tế, chân chính tạo tác dụng chính là mặt nạ nam lòng bàn tay phía dưới một tấm cựu vị thẻ. Mặt nạ nam quanh thân chạ cờ dạ phun trào, lập tức hô lớn, phong ấn thuật, giải. Đùng. Cái kia to lớn ánh sáng trận pháp thật giống như dễ vỡ pha lê tinh thể như thế, trực tiếp đứt thành từng khúc, biến thành từng viên một hạt ánh sáng, nổi đồng bền giữa không trung, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, xeo mọi người dồn dập sắc mặt chìm xuống, Nít Fuji càng là não bù suy đoán nói, xem ra lần trước cửu vị thoát vây cũng không phải ngẫu nhiên, trong bóng tối cái tổ chức kia khả năng nắm giữ phá giải gì kỳ sẻn nhìn phong ấn năng lực. Cục trưởng anh Minh, ta cảm thấy chính là như vậy. Cục trưởng 666, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Lại nói, các ngươi cảm thấy cửu vĩ hẳn là ra sao? Rõ ràng mắt thấy cửu vĩ liền muốn thoát vây, cố vấn đoàn có người còn có thể tâm tình sung sướng địa trò chuyện giết thì giờ. Vậy đại khái chính là cái gọi là, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao đi. Tuy rằng ở bề ngoài một bộ sốt ruột lo lắng dáng vẻ, nhưng trên thực tế chính trở chế rêu đây. Có điều, bọn họ nghi hoặc rất nhanh được giải quyết. Nương theo phong ấn biến mất, quảng trường thời đại bùng nổ ra trùng thiên màu đỏ cổ sáng. Mấy trăm mét mặt cắt, tất cả đều bị màu đỏ cổ sáng bao quát ở bên trong. Sau đó, một thanh âm vang lên triệt mây xanh tiếng kêu xuất hiện, hống ba. Nghe được tiếng này thú hống, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẻ mặt căng thẳng, hắn nhìn một chút Ngô Sâm, thấy Ngô Sâm gật đầu, sau đó liền nói với Cùn Sần, ngươi lập tức liên hệ xeo, sắp xếp người đi đường rời xa bên kia vị trí, lưu lại chiến đấu có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà ta cùng Ngô Sâm khả năng đều không có cách nào cứu người. Sở dĩ như vậy sắp xếp, là bởi vì này trùng thiên màu đỏ cột sáng cùng to lớn thú hống, để một ít kẻ không sợ chết, không những không hề rời đi ý tứ, trái lại tràn đầy phấn khởi địa dự định quá khứ thám hiểm. Có sao nói vậy, vai quả nhân thiếu là có nguyên nhân. Cùn Sần thấy cảnh này, lập tức gật gù, đồng thời dặn dò, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, Ngô tiên sinh, các ngươi xin mời nhất định phải cẩn thận. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền không nói, đây là một cái mười phần người tốt. Mà Ngô Sâm, tuy rằng Cùn Sần cùng ở chung thời gian không lâu, nhưng hắn xem người rất chuẩn. Ngô Sâm tuyệt đối không phải người xấu. Người như vậy, Cùn Sần sẽ không keo kiệt chính mình quan tâm. Nhìn Cùn Sần đi xa, Ngô Sâm nhếch miệng lên nụ cười, tiếp đó, nên chế phục cửu vĩ, sau đó đánh bại mặt nạ nam. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ gật gù, đúng đấy. Chúng ta hành động đi. Bá. Hai đạo tia chớp sau khi, Ngô Sâm cùng nạ mì cạ giờ mì nạ tổ biến mất ở tại chỗ. Ở Ngô Sâm cùng nạ mì cạ giờ mì nạ tổ bên kia sắp xếp Cùn Sần làm việc thời điểm, cửu vĩ chân chính hiện thế. Ở màu đỏ cột sáng bên dưới, cửu vĩ đầu to lớn trước tiên chui ra, cái kia hỏa hồng da lông, tàn nhẫn ánh mắt, không một không cho thấy nó hung hãn. Tiếp theo chính là to lớn móng vuốt, thân thể cao lớn, cuối cùng chiều cao chừng 100 mét vi thú cửu vĩ yêu hồ xuất hiện ở New York quảng trường thời đại. Đây cơ hồ sánh vai tuyệt đại đa số nhà lầu độ cao cự thú, chỉ cần chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta không nhịn được sợ mất mật. Trước hết chạy tới theo đuổi kích thích người nhìn thấy này cự thú, nhất thời cứng ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền vội vàng xoay người, thẻ ra quần địa né ra. Sau đó càng nhiều truy tìm kích thích người chạy tới, sau đó bọn họ làm ra cùng người thứ nhất giống như lúc phản ứng. Nhưng là bởi vì nhiều người, bọn họ chạy trốn lúc phát sinh lớn vô cùng tiếng vang, đem mới vừa hiện thế cửu vĩ sự chú ý, thu hút tới. Chương 80, cửu vĩ hỗn loạn. Chương 80, cửu vĩ hỗn loạn. Mặc dù sẽ nói chuyện, có thể giao lưu suy nghĩ, nhưng cửu vĩ không có một chút nào cùng những này miểu con sâu nhỏ giao lưu dục vọng. Ở chính mình sinh ra sau khi, vừa bắt đầu ôm thiện ý cùng nhân loại tiếp xúc, đáng tiếc nhân loại sợ sệt mà mơ ước sức mạnh của chính mình, thậm chí vì thế thương tổn tới mình. Từ cái kia sau khi, cửu vĩ đối với nhân loại thiện ý liền chậm rãi biến mất rồi. Sau đó ở nhận giới bên trong, cửu vĩ lại bị ủ trí hạ bộ tộc nào đó người đàn ông mạnh mẽ khống chế, vượt qua khuất nhục một quãng thời gian. Hiện tại, mặc dù đi đến một thế giới khác, cửu vĩ trong lòng đối với nhân loại cửu hận, cũng vẫn như cũ tồn tại. Thậm chí, nó đều có thể hô to ra một câu, đáng ghét nhất nhân loại. Chính là tình huống như vậy, những người con sâu nhỏ lại dám náo đến ta. Nhìn cách đó không xa chạy trốn người đi đường, cửu vĩ con mắt híp lại, trực tiếp ngưng tụ ra vi thú ngọc gâm dương bị dù ả mà đến. Nó khẽ nhếch miệng, vô số đen đỏ trả cờ dạ tự chu vi sinh ra, chậm rãi hướng trong miệng nó hội tụ mà đi. Cuối cùng, một viên đường kính mấy mét màu đen đỏ trả cờ dạ bóng xuất hiện ở nó miệng phía trước. Tiếp đó, cửu vĩ bỗng nhiên túi đầu, đem nảy viên to lớn trả cờ dạ bóng phụt lên đi ra ngoài. Trả cờ dạ bóng tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng qua liền đi đến đám người kia phía sau. Nếu như lần này bị đập mạnh ở lời nói, đừng nói những người này, chính là chu vi nhà lầu, cũng phải bị hóa khí đi. Nhưng liền lúc này, một thanh tam xoa cù nải lăng không bắn ra, tiếp theo kim quang lóe lên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện ở cái kia trả cờ dạ mặt cầu trước. Hắn nắm chặt trong tay Tam Xoa Cù Nải, trong miệng hô lớn, Phi Lôi Thần Đạo Lôi. Bá. Tam Xoa Cù Nải trên bùng nổ ra một tấm to lớn trận pháp đến, trực tiếp bao phủ cả viên Vĩ Thú Ngọc Âm Dương bị Dù A Mạ. Tiếp đó, Vĩ Thú Ngọc Âm Dương bị Dù A Mạ bị đè ép sụp đổ, cuối cùng toàn bộ hút vào Tam Xoa Cù Nải bên trong. Một giây sau, lưu rót ngoài thành đất hoang trên, một viên đường kính mấy mét Vĩ Thú Ngọc Âm Dương bị Dù A Mạ xuất hiện, sau đó ầm ầm nổ tung. Vành ba. To lớn chấn động, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cái kia dường như cực lớn đương lượng C4 bom nổ tung một màn, bán kính nổ tung lan đến mấy trăm mét chi rộng rãi, trực tiếp để xeo cùng hắn quan tâm cuộc chiến đấu này người, rơi vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Khi sỏi oxy, Nifuji mới cầm lấy thai nghe nói rằng, phát động tất cả mọi người rút đi quảng trường thời đại quanh thân, lập tức. Lập tức ba. Không đề cập tới triệt để phát động năng lượng xeo, Nô Sâm giờ khắc này cũng là tương đương bận rộn. Hắn chính hết sức tức giận mà đem từng cái tìm đường chết người từ tìm đường chết biên giới kéo dài. Có sao nói vậy, những này vì tìm kiếm kích thích mà tự tìm đường chết vai quả nhân, Nô Sâm trong đáy lòng là không muốn cứu. Nhưng căn cứ tốt xấu là nhân loại, là một cái mạng, mà chính mình cùng nã mì cả giờ mỹ nạ tổ định vị là siêu anh hùng, Nô Sâm lúc này mới ra tay. Có điều, động tác của hắn tương đương thô bạo, nắm lấy một người, sau đó dùng phi lôi thần nhanh chóng dịch chuyển, cũng không quản bọn họ có hay không khó chịu. Trực tiếp bỏ qua liền xong việc. Đồng thời, Nô Sâm nhớ kỹ những người này tướng mạo, hắn chỉ có thể cứu những người này lần này. Nếu bọn họ lại có thêm lần thứ hai tự tìm đường chết, khi đó Nô Sâm sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí đẩy bọn họ một cái cũng không phải không thể. Nô Sâm bên này vội vàng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mì trộn cụ nam cũng không nhàn rỗi. Ở cửu vi bắn ra vĩ thú ngọc gâm dương bị dù à mà sau khi, mặt nạ nam liền trực tiếp nhảy đến cửu vi đỉnh đầu. Túi đầu cùng cửu vĩ liếc mắt nhìn nhau sau khi, hắn trong con ngươi mạn dệ kỳ ủ chuyển động, để cửu vĩ mới vừa mới khôi phục tự do tự mình ý thức, trực tiếp rơi vào trầm luân bên trong. Hô! Cửu vĩ con mắt từ màu đỏ thụ đồng biến thành xạ dị gẳng. Trong nháy mắt, cửu vĩ yên tĩnh lại. Liên phảng phất nó nguyên vốn là mặt nạ nam vật cưỡi bình thường, an an ổn ổn địa bị mặt nạ nam giẫm đầu. Hiện tại, là thời điểm để thế nhân kiến thức dưới vĩ thú sức mạnh. Mặt nạ nam vừa dứt lời, nguyên bản yên lặng cửu vĩ liền hành động lên. Nó bay thẳng đến một trùng trùng nhà lớn vô tới, xoay tay trong lúc đó liền đem nhà lớn hủy hoại đẩy ngã, đồng thời nó lại lần nữa ngưng tụ ra vĩ thú ngọc gâm dương bị dù à mạ. Lần này không phải một viên đại bóng, mà là mấy viên loại nhỏ vĩ thú ngọc gâm dương bị dù à mạ. Đại bóng sẽ bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngăn cản mà đưa đi đến lưu rót ngoài thành, nhưng rất nhiều viên tiểu cầu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ căn bản không có cách nào ngăn cản. Nô Sâm vẫn cảm thấy, nên cố gắng đại náo lưu rót một hồi mới được. Này không chỉ là vì phát tiết sự phẫn nộ của hắn, càng là vì theo kế hoạch làm việc. Không cho thế giới biết một hồi vĩ thú sức mạnh, bọn họ làm sao có thể coi trọng làng lá cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức đây. Bọn họ không trọng thị làng lá cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức, vậy thì quên đi Ngô Sâm làm ra chuyện lớn đến, tăng cường đóng vai tiến độ cũng sẽ không quá nhiều. Ngược lại, nếu bọn họ phi thường coi trọng lời nói, cái kia Ngô Sâm đóng vai nhân vật làm sự tình thời điểm, liền biết tăng cường rất nhiều đóng vai tiến độ. Lại như giờ khắc này, bất kể là nạ mì cả giờ mì nạ tổ đóng vai tiến độ, vẫn là ủ trí hạ ô bì tổ đóng vai tiến độ, đều ở lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lên. Nô Sâm phòng trừng, chờ mình hoàn thành cửu vĩ hỗn loạn thời điểm, hai người này đều sẽ đem đóng vai tiến độ tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy viên to bằng đầu người vĩ thú ngọc gâm dương bị dù ạ mạ như thiên nữ tán hoa bình thường, lấy cửu vĩ làm trung tâm, hướng bốn phía bắn tới. Dầm dầm dầm dầm. Lại như bị mang theo kế hoạch lớn lượng bom máy bay oanh tạc bình thường, quảng trường thời đại tất cả xung quanh phong ốc, đều bị nổ thành nát tan, thoáng qua liền hóa thành một vùng phế tích. Chương 81, đâm lưng. Chương 81, đâm lưng. Điều khiển cửu vĩ, mặt nạ nam trắng trận phá hoại quảng trường thời đại tất cả xung quanh. Vào lúc này, xeo điều khiển máy không người lái chậm rãi bay đến mặt nạ nam trước mặt, cũng phát sinh ra nít Fuji âm thanh. Người đeo mặt nạ, người đến tột cùng phải làm gì? Mặt nạ nam hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó khống chế cửu vĩ phóng ra loại nhỏ vĩ thú ngọc gâm dương bị dư a mạ, hắn lạnh lùng nhìn máy không người lái, chỉ là bị điều khiển đồ vật, cũng muốn theo ta đối thoại. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Vành. Mãnh liệt quả cầu lửa cách không xuất hiện, bay thẳng đến xeo máy không người lái dâng trào mà tới. Vào lúc này, đông nhiên một cái tam xoa cu nải bắn lại đây, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hiện thân, một phát bắt được máy không người lái, đem kéo sang một bên, tránh thoát hủy hoại vận mệnh. Vật này là sống sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đống nhiên có chút ngạc nhiên điệu đâm đâm máy không người lái. Ngạch phi thường cảm tạ nạ mỉ cả giờ tiên sinh. Nifuji đổi chủ đề đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói cảm ơn, không dám để cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết hắn mới vừa cứu chính là cái không thế nào đáng giá máy không người lái. Đồng thời, hắn thỉnh cầu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỗ trợ cùng mặt nạ nam đối thoại. Đây không tính là hỗ trợ, ta vốn là dự định cố gắng hỏi hỏi cái này người. Đem máy không người lái vứt qua một bên mặc kệ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghiêm túc nhìn mặt cụ nam, chậm rãi hỏi, trước tiên tự giới thiệu được rồi, ta là làng lá đệ tứ hổ cả. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ngươi là ai? Mặt nạ nam ánh mắt phức tạp nhìn một chút nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thì sỏi ô si, hắn mới hồi đáp, ạ cà sủ kỳ tổ chức, tổ bì. Ạ cà sủ kỳ tổ chức. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thoáng giật mình, ta thật giống nghe qua cái tổ chức này tên. Thế nhưng, tổ bì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn phát động chiến tranh? Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dò hỏi, mặt nạ nam bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha. Ngươi đang cười cái gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tương đương phối hợp. Ta đang cười quốc gia này đây. Mặt nạ nam đình chỉ cười, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo ý cười, vì một số kẻ nhạt lý do mà phát động chiến tranh quốc gia, có tư cách quá hỏi chúng ta ạ cắt sủ kỷ tổ chức vì cao thượng mục tiêu mà phát động chiến tranh nguyên nhân sao? Cao thượng mục tiêu? Cái gì mục tiêu? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có phủ nhận mặt nạ nam lời nói, mà là dò hỏi mặt nạ nam vị trí ạ cắt sủ kỷ tổ chức mục tiêu. Dù sao, mặt nạ nam nói không sai, nước Mỹ xác thực như vậy. Xeo mọi người, nghe được mặt nạ nam nói như vậy, cũng không khỏi cúi đầu. Tuy rằng Xeo là khắp thế giới tổ chức, nhưng tổng bộ ở nước Mỹ New York, thành viên tự nhiên lấy nước Mỹ người chiếm đa số. Mà nước Mỹ hành động, người bình thường nhìn đều biết ai đúng ai sai. Thấy nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ không có vì là nước Mỹ bịa giải, mặt nạ nam tựa hồ tâm tình khá hơn một chút, chúng ta ạ cắt sủ kỳ tổ chức mục tiêu chỉ có một cái kia chính là hòa bình thế giới. Hòa bình thế giới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi thường kinh ngạc, hắn giơ tay chỉ vào chu vi bị phá hủy tất cả, đống nhiên có chút tức giận nói rằng, đây chính là ngươi mang đến hòa bình. Xeo bên trong cũng là tức giận không ngớt, hòa bình thế giới. Ta xem là thế giới hạch bình đi. Cái tổ chức này tuyệt đối là khủng bố tổ chức. Không chỉ có như vậy, nó hẳn là siêu ác nhân tụ tập khủng bố tổ chức. Cái này Toby, đều không có tự xưng phải thủ lĩnh, rất hiển nhiên. Ả cắt sủ kỳ tổ chức chân chính thủ lĩnh có người khác. Nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tức giận, mặt nạ nam lắc đầu một cái, đây là đi về hòa bình phải vượt qua con đường, dù sao, nhân loại là một loại không cách nào hiểu nhau sinh vật. Người đánh giám. Nhân loại nếu như không cách nào hiểu nhau lời nói, vậy tại sao gặp có gia đình, quốc gia tồn tại? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn không nói gì, máy không người lái bên kia liền phun lên. Lần này mặt nạ nam không hề động thủ. Hắn liếc nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, biết mình coi như ra tay cũng sẽ bị ngăn cản, liền đáp lại nói, nếu như nhân loại có thể hiểu nhau lời nói, vậy tại sao quốc gia trong lúc đó còn có thể bạo phát chiến tranh? Xeo bên kia á khẩu không trả lời được. Thấy một màn này, mặt nạ nam bắt đầu tuyên dương lên ạ cắt sủ kỳ tổ chức lý niệm lên. Cuối cùng, hắn còn nói, nếu nhân loại không cách nào hiểu nhau, như vậy mượn thống khổ làm cho nhân loại hiểu nhau, do đó đạt thành hòa bình, cái này cũng là một loại phương pháp. Cứ việc con đường này không bị thế nhân tán thành, nhưng cũng so với các ngươi này chút không hề làm gì người muốn mạnh hơn nhiều đi. Có sao nói vậy, mặt nạ nam phi thường khốc. Bề ngoài rất khốc, việc làm cũng rất khốc. Ở nước Mỹ cái này sùng bái khốc quốc gia, giờ khắc này bị cả nước Mỹ trực tiếp bên dưới, mặt nạ nam bình tĩnh mà kể ra tổ chức mình lý niệm, đồng thời hắn cũng xác thực ở làm như vậy. Nay ở nước Mỹ thanh thiếu niên trong mắt, chính là khốc đại biểu. Trong ngay mắt, liền có rất nhiều thanh thiếu niên quyết định nghĩ biện pháp gia nhập ạ cắt sủ kỳ tổ chức, thậm chí, trực tiếp gọi điện thoại cho chính phủ, một cách lấm lấm liệt liệt dò hỏi nên thế nào gia nhập ạ cắt sủ kỳ tổ chức. Vào lúc này, mặc dù nước Mỹ chính phủ như thế nào đi nữa trì độn, làm sao xa bỉ, giờ khác này cũng nhận ra được không đúng. Bọn họ một phen điều tra sau khi, phát hiện dĩ nhiên là hàng năm chính phủ đều chi không số ít ngạch New York đài truyền hình, chính đang lưng đâm bọn họ. Liền quyết định thật nhanh. Chính phủ trực tiếp đứt đoạn mất quảng trường thời đại bên kia điện, để phòng trực tiếp cùng máy chụp hình màn hình đen. Nhưng mà này nhưng gây nên chúng nộ, trong lúc nhất thời, New York chính phủ trách cứ điện thoại bị đánh nổ. Chương 82, gì nụ gụ gì kỳ. Chương 82, gì nụ gụ gì kỳ. Nhưng mà, New York chính phủ cuối cùng vẫn là đỡ lấy áp lực, không có khôi phục phòng trực tiếp. Chỉ là trách cứ điện thoại, làm sao có khả năng hơn được kiểu vi hỗn loạn ảnh hưởng. Trước không biết đang trực tiếp, hiện tại biết rồi. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc kệ. New York chính phủ trách cứ điện thoại bị đánh nổ tình huống, cũng không thể ảnh hưởng đến quảng trường thời đại trên mấy người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy không cách nào thuyết phục mặt nạ nam, đơn giản đóng lại miệng, móc ra mấy chuôi tam xoa cù nải, chuẩn bị chiến đấu. Mặt nạ nam thấy này, cho cửu vĩ hạ lệnh tiếp tục phá hoại, chính mình nhưng là chủ động đón nhận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cửu vĩ không người nào có thể ngăn lại, tiếp tục sử dụng thân thể đẩy ngã phong ốc, đồng thời còn ngưng tụ vĩ thú ngọc gâm dương bí dư a mạ, không ngừng phóng đi ra ngoài. Thấy một màn này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt né qua dãy rủa, sau đó hướng Ngô Sâm hô lớn. Ngô Sâm, đi cổ nổ hạ đem sư mẫu của ngươi mang tới. Mới vừa hết bận Ngô Sâm, một mặt kinh ngạc nhìn nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ sư phụ, ngươi chắc chắn chứ? Nhanh đi. Ngô Sâm lập tức gật đầu, nhưng mà sau phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xỉn no rụt rời đi hiện trường. Hắn tự nhiên là chuẩn bị tìm địa phương sử dụng cờ tì nạ thẻ, cho gọi ra ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ đến. Nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ cùng Ngô Sâm đối thoại, xeo tự nhiên là nghe được, Nít Fuji mọi người hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuổi còn trẻ liền đi vào tình yêu phân mộ, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Có điều, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử, rất mạnh sao? Lẽ nào có thể đối phó cửu vĩ? Nếu như là xeo người khác là kinh ngạc pha tạp vào nghi hoặc lời nói, cái kia bờ lách phái đảo nạ tạ xạ rổ mạ nổ chính là trong kinh ngạc pha tạp vào thất vọng rồi. Rõ ràng lần thứ nhất chân chính yêu thích một người, nhưng người ta càng nhưng đã kết hôn. Cướp giật người có vợ thao tác. Vợ lách phải đảo là làm không được. Như vậy lời nói, chỉ có thể. Không được. Ta không tin. Ít nhất phải nhìn thấy cái kia sư mẫu lại nói chịu thua sự tình a. Sau đó, nạ tạ xa nhìn màn ảnh bên trong quảng trường thời đại bên trong, Nô Sâm mang theo một cái tóc đỏ nữ tử, sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xỉn no rụt một lần nữa trở về. Bên ngoài, cùng chính mình không phân cao thấp, khí chất cũng rất tuyệt, là một loại khác phong cách. Thế nhưng thực lực. Nạ tạ xả nghĩ đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuyên môn để Ngô Sâm mang cái kia tóc đỏ nữ tử lại đây, nhất thời tâm tình không khỏi thấp chìm xuống dưới. Quả không phải vậy, ở xeo mọi người nhìn kỹ, tóc đỏ nữ tử trực tiếp bạo phát trả cờ dạ, sau đó sau lưng nàng rỗi ra mấy cây ốm dài màu vàng xiềng xích, trực tiếp đem ngông cuồng tự đại cửu vi quấn quanh ở, sau đó theo, đè ở trên mặt đất. Quá trình này đều không kéo dài vài giây, cửu vi liền bị cái này tóc đỏ nữ tử cho nghiền ép. Ta đừng đùa a. Nạ tạ xạ có nghĩ tới tóc đỏ nữ tử rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại mạnh như vậy. Liên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều không làm gì được cửu vĩ, tóc đỏ nữ tử lại trong khoảnh khắc liền đem chế phục. Xeo đồng dạng kinh ngạc, bọn họ lập tức cho ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ thành lập tuyệt mật hồ sơ, đem cấp bậc thực lực phóng tới cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng một cái cấp bậc. Nhìn thấy cửu vĩ bị trong nháy mắt chế phục, mặt nạ nam khí tức ngừng lại, rõ ràng sinh ra ý lui, không thẹn là ủ rủ mạ kỷ bộ tộc người. Phong ấn thuật thật sự rất mạnh mẽ đây. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lần này coi như ngươi thắng, nhưng chúng ta ạ cả sủ kỳ tổ chức sẽ không bỏ qua. Vĩ thú chúng ta còn có thể lại lần nữa tới lấy, vì lẽ đó, liền tạm thời gửi ở chỗ của ngươi đi. Tổ bỉ. Mặt nạ nam muốn rời đi, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không muốn để cho chạy hắn. Nhưng mà, hư hóa gần như là khó giải. Trừ phi là cả cả si, nắm giữ một con khác thần uy xạ gìn gặng, không phải vậy lời nói. Tất cả quyền chủ động tất cả đều nắm giữ ở mặt nạ nam trong tay. Rào. Không gian vòng xoáy xuất hiện, mặt nạ nam biến mất rồi. Thấy một màn này, xeo mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Nít Fuji cũng là thành tĩnh lại. Mặt nạ nam chạy, cửu vĩ tuy rằng phá phong mà ra, nhưng cũng bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử ung dung áp chế. Tuy rằng quảng trường thời đại bên kia gần như thành một vùng phế tích, nhưng tốt xấu không có bao nhiêu người viên thương vong, tóm lại tới nói, xem như là kết quả không tệ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Nít Fuji dùng máy không người lái nói chuyện với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, hiện tại liền một lần nữa phong ấn cửu vĩ sao. Có muốn hay không chúng ta xeo hỗ trợ? Trở về mặt đất, nhìn một chút Ngô Sâm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng, hỗ trợ liền không cần, chỉ cần không khiến người khác quá tới quấy rầy là có thể. Cho tới cửu vĩ, đương nhiên muốn một lần nữa phong ấn. Chỉ có điều, ta dự định thay cái phong ấn phương thức. Thay cái phong ấn phương thức. Nít Fuji có chút ngạc nhiên, không phong ấn tại quảng trường thời đại sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lắc đầu, như vậy phong ấn phương thức nguy hiểm quá lớn, mặt nạ nam tổ bị nắm giữ hiểu rõ trừ phong ấn phương thức, vậy hắn sẽ theo lúc có thể mang cửu vĩ thả ra. Vì lẽ đó, ta dự định đem cửu vĩ phong ấn tại thân thể bên trong. Phong ấn tại thân thể bên trong. Nít Fuji khiếp sợ không thôi, cửu vĩ lớn như vậy, làm sao phong ấn? Còn có, nhân loại thật sự có thể làm được điểm này sao? Đương nhiên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra xác định lời nói, không có thương lượng ý tứ, thê tử của ta ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ, am hiểu nhất phong ấn thuật, nàng có thể nói là trên thế giới phong ấn thuật mạnh nhất tồn tại. Có nàng ở, chế tạo ra cựu vĩ gì nụ ưu gì kỳ đến, cũng không phải việc khó gì. Gì nụ ưu gì kỳ. Nifuji lại nắm lấy trọng điểm. Chương 83, chia ra làm hai. Chương 83, chia ra làm hai. Cái gọi là gì nụ ưu gì kỳ, chính là trong cơ thể phong ấn có đuôi thú người. Gì nụ ưu gì kỳ thông thường lấy vi thú hóa cùng lợi dụng vi thú trả cờ dạ thành tiểu độc nhất thủ đoạn công kích. Hồ cả bên trong thế giới, mỗi cái đại nhận thôn đều nắm giữ chính mình gì nụ ưu gì kỳ. Có điều, đại đa số gì nụ ưu gì kỳ đều có bị vi thú ăn mòn ý thức, mất đi sự khống chế, triệt để hóa thân vi thú nguy hiểm. Hơi hơi loại so với một hồi, gì nụ ưu gì kỳ chính là một viên có chút không ổn định có thể di động đạn hạt nhân. Đồng thời cái này đạn hạt nhân còn có thể nhiều lần nổ tung. Nếu như chỉ là từ hướng này đến xem lời nói, gì nụ ưu gì kỳ tựa hồ chỉ gặp nguy hiểm mà không có chỗ tốt. Nhưng khi gì nụ ưu gì kỳ cùng vi thú hiểu nhau cũng tán thành sau khi, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ vi thú trả cờ dạ, trở thành hoàn mỹ gì nụ ưu gì kỳ. Hoàn mỹ gì nụ ưu gì kỳ không tồn đang tầm thường gì nụ ưu gì kỳ nguy hiểm, hắn cùng vi thú trở thành bản thân, vi thú gặp khống chế tốt chính mình sức mạnh, đồng thời đồng ý chủ động đem sức mạnh của chính mình cho mượn gì nụ ưu gì kỳ sử dụng. Đồng thời, hoàn mỹ gì nụ ưu gì kỳ còn miễn dịch đại đa số ảo thuật khống chế thủ đoạn. Bởi vì ảo thuật không thể đồng thời đem gì nụ ưu gì kỳ cùng vĩ thú đều khống chế lại. Như vậy lời nói, chỉ cần có một cái vẫn tỉnh táo, là có thể quấy rầy ảo thuật, để một cái khác cũng tỉnh lại. Tương đương với một thể song hồn, đồng thời còn đồng tâm hiệp lực. Đồng thời, hoàn mỹ gì nụ ưu gì kỳ còn có thể hoàn toàn vĩ thú hóa, tương đương với để vĩ thú một lần nữa hiện thế. Thế nhưng gì nụ ưu gì kỳ tự thân ý chí cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, sẽ không bị vĩ thú ăn mòn. Đây chính là một cái có thể giao lưu, có chính mình tư duy đạn hạt nhân. Những tin tình báo này, Nô Sâm cũng không có ẩn giấu, để Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ toàn bộ báo cho Seo. Bởi vì hắn đón lấy cần phải làm là, đem cửu vi chia ra làm hai, một phần phong ấn tại Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong cơ thể, một phần phong ấn ở trong cơ thể mình. Động tác như thế không che giấu nổi người khác, nếu như mạnh mẽ ẩn giấu, sẽ chỉ làm Seo lòng sinh hiềm khích.